Người nào? Không trung ba ba bá bay ra vài tên cầm trong tay trường kiếm đệ tử, trường kiếm rời tay mà ra, đồng thời đâm thủng Khâu Tâm Trí trên quần áo tứ giác, đem hắn đinh trên mặt đất. Bạch Phóng đám người theo tiếng lại đây, Khâu Tâm Trí nhìn thấy nhiều như vậy mắt lộ ra hung quang đệ tử, có tật giật mình hoảng sợ, từ trong tay móc ra phụ triện, thiên địa lôi hỏa, chịu ta sắc lệnh. Đây chính là thúc thúc cho hắn lợi hại nhất đồ vật. Ở Khâu Tâm Trí vỡ vụn trong ánh mắt, phụ triện không tiếng động vỡ vụn. Chứa, Huyền Vi Nguyên Quân. Khâu Tâm Trí hoảng sợ nhìn Tạ Huyền từ phía sau mà đến, hắn thiên giai phụ triện hóa thành mảnh vỡ, giải loạn đầy đất. Nguyên Quân, này hết thảy đều là hiểu lầm, ta cho rằng bọn họ muốn giết ta, mới theo bản năng lấy ra phụ triện muốn tự bảo vệ mình, Nguyên Quân minh giám a. Tạ Huyền không nói chuyện, ánh trăng thanh huy lung ở hắn mặt mày thượng, có kinh thế thanh lãnh. Bạch Phóng hét lớn, Khâu Tâm Trí, ta nói cái nào đang đổ tử dám rình coi. Dám đường đột kinh hàn tiên tử, nguyên lai là ngươi. Đi chấp pháp đường lãnh phạt đi thôi ngươi. Khâu Tâm Trí đại kinh thất sắc, ta có từng rình coi tiên tử, kia không phải ta. Hắn khẩn cầu mà nhìn về phía Tạ Huyền. Bạch Phóng mắng, không phải ngươi, ngươi thấy chúng ta hoảng cái gì, ngươi chính là có tật giật mình. Ai thấy mấy chỉ kiếm lại đây trong lòng không hoảng hốt. Khâu Tâm Trí hết đường chối cãi. Nơi xa mấy bài đại thụ sau, đen nhánh dao yên lặng lưng dựa đại thụ, giấu ở một cái sườn dốc sau, dao ngũ cảm nhanh nhẹ, nghe thấy động tĩnh sau nhịn không được dao đầu vui sướng phát run. Bùn dao thật là trên đời học tri thức nhanh nhất dao. Giống Khâu Tâm Trí người như vậy, liền thích tổn hại không đủ bổ có thừa, loại này tiểu nhân, khẳng định sẽ không bỏ qua bị thương kinh hàn tiên tử, còn sẽ quay lại tới, này, chính là bùn dao cơ hội. Tám phần quần tiên tuyên thủy, hơn nữa thu thập chán ghét Khâu Tâm Trí. Dao đếm kỹ chính mình chiến lợi phẩm, dao đầu vui sướng phát run, cũng không quên ẩn nấp hơi thở. Khâu Tâm Trí tao này hoàn quất, chết sống không nhận, nhận chuẩn Tạ Huyền nói, Nguyên Quân từ trước đến nay công chính, hiện tại, ta thân là tiên tông quản sự, tới quần tiên phong là muốn nhìn một chút hoa cỏ nhưng có yêu cầu xử lý, bọn họ không có bất luận cái gì chứng cứ, dựa vào cái gì nói là ta. Tạ Huyền giơ tay, Khâu Tâm Trí và táo tức khắc rộng mở, bên trong rớt ra một kiện lụa mỏng tô y đi, còn mang theo từng trận hương khí. Một con quyển trục cũng hạ xuống. Bạch Phong thấy sao y kìa, tiên tử ngày ấy mất trộm quần áo đều ở ngươi nơi đó, ngươi còn dám rào biện. Này, này Khâu Tâm Trí nổi lên hoảng loạn, hắn thật không biết này quần áo là như thế nào tới, vì cái gì? Vì cái gì? Trên mặt đất quyển trục chiều Tạ Huyền bay đi, Tạ Huyền mở ra vừa thấy, lập tức khép lại, lạnh lùng nhìn về phía Khâu Tâm Trí, đi chấp pháp đường. Bức họa cuộn tròn bị thấy được, Khâu Tâm Trí thân thể mềm nũng, mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, nói, không, không. Ta muốn gặp tiên tử, muốn gặp tiên tử. T, Tạ Huyền mới sẽ không cho ngươi cơ hội này. Giao thực hiện được, nghĩ đến kia tám phần nước suối, giao trong mắt tràn đầy tham lam, bầu trời phi chim tức thình lình thấy một đôi lục mắt trong bóng đêm rực rỡ, giao uy không chỗ không ở, sợ tới mức cánh nụn ra, chạy nhanh bay đi. Chương 27 bị trào giao. Quần tiên phong hàn sơn bóng cây lay động, che đậy bầu trời trăng lạnh, nhân trong rừng trốn rồi một con dụng tâm kín đáo giao, điểu tĩnh quyệt phi. Ánh trăng lân lân chiếu vào tú lệ sân gian. 21. Giao âm hiểm địa tạng đang ở sơn dốc hạ, lúc này Tạ Huyền còn chưa đi, nàng không thể lập tức lui lại, miễn cho bại lộ. Ý xấu mà dùng dao đầu gần sát sơn dốc thổ mặt, tinh tế nghe Khâu Tâm Trí hàm đoàn quá trình đến mức nào. Khâu Tâm Trí quỳ trên mặt đất mồ hôi lạnh đầm địa, ai, đến tột cùng là ai hãm hại hắn? Là Vạn Bảo sao? Lúc trước dựa vào thúc thúc tình cảm, hắn đẩy ra Vạn Bảo thành tổng quản sự, lại đem Vạn Bảo chèn ép đi. Làm hắn làm chút không lớn quan trọng sai sự. Là Bạch quản sự. Vẫn là cái nào không có mắt đệ tử dám đến ham hại hắn. Hắn cư nhiên mắc nhu nhi. Tạ Huyền đối Bạch Phong nói, áp đi chấp pháp đường. Bạch Phong cười nói được rồi, móc ra trong lòng ngực khổn tiên tác, chiều Khâu Tâm Trí một ném, khổn tiên tác thượng ba vòng hạ ba vòng đem hắn bó thành cái bánh trưng, đang muốn kéo lúc đi, Khâu Tâm Trí khản cả giọng cao giọng nói, chậm đã. Nguyên Quân, ngươi nếu là không cho ta đi gặp tiên tử, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn tiếng la quá cao, chấn đến ngũ cảm nhanh nhạy giao lục mục không vui, không mau mà lắc lắc giao đầu, lại tiếp tục nằm bò nghe lén. Bạch Phóng một chân đá vào Khâu Tâm Trí đầu gối hoa thượng, nhân chứng vật chứng đều ở, câm miệng đi ngươi. Hắn kéo Khâu Tâm Trí bạo lực rời đi. Ta có lời muốn nói, không phải ta, không phải ta, chẳng sợ thật là ta, tiên tử cũng sẽ không trách ta. Khâu Tâm Trí ăn đau hoảng không chọn nôn, bị áp đi chấp pháp đường, hắn liền xong rồi, thúc thúc cũng bảo không được hắn. Nguyên Quân. Ngươi vừa rồi nhìn đến bức họa cuộn tròn đồ vật đi, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta như thế nào sẽ có như vậy đồ vật sao? Khâu Tâm Trí hô lớn, bức họa cuộn tròn là kinh hàn tiên tử. Khâu Tâm Trí yết hầu bị đổ, ở hắn kinh sợ trong ánh mắt, Tạ Huyền ống tay háo phiêu phiêu, đối với hắn buông kiếm chỉ. Khâu Tâm Trí phí công há mồm, lại nói không ra một câu, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Tạ Huẩn rõ ràng thấy được họa chung nội dung, hắn rõ ràng bao che Kinh Hàn cái kia thất trinh tiện nhân. Giao cũng tràn ngập nghi hoặc, thấp giao đầu suy nghĩ sâu xa, bức họa cuộn tròn chẳng lẽ không phải công kích loại pháp khí sao? Nàng thấy Khâu Tâm Trí cất giấu quyển trục lên núi, còn tưởng rằng Khâu Tâm Trí phải dùng cái này quyển trục đả thương Kinh Hàn tiên tử, báo mấy ngày hôm trước thủ. Cư nhiên không phải. Thật không nghĩ tới, bổn giao cũng sẽ tính sai. Giao càng tò mò bức họa cuộn tròn là cái gì, tiếp tục lén lút nghe lén. Nghe hà, Tạ Huẩn đối bức họa cuộn tròn đồ vật ngậm miệng không nói chuyện, liền làm vật chứng cầm đi chấp pháp đường cũng cự tuyệt, chỉ làm người kéo đi Khâu Tâm Trí. Giao thất vọng đến cực điểm, tê, tuy rằng Khâu Tâm Trí là cái ngu xuẩn, nhưng tần tiên sư nói làm Giao muốn khiêm tốn, nàng mới muốn nhìn một chút ngu xuẩn Khâu Tâm Trí đối phó Kinh Hàn tiên tử đồ vật là cái gì. Nguyên quân. Kinh Hàn tiên tử mỏng manh thanh âm vang lên, nghe lén thất bại hiểu xịu Giao lập tức cảnh giác, đưa nước suối tới rồi. Vui sướng đem Giao đầu dán qua đi nghe. Kinh Hàn sư điệt. Tạ Huẩn đáp lại nàng. Kinh Hàn tiên tử mắt lộ ra bi thương mà nhìn Tạ Huẩn, quanh mình người sớm áp Khâu Tâm Trí rời đi, dân cư tan đi, phong thần tuấn lãng Huẩn Vi Nguyên quân đứng ở trong rừng thanh lãnh tuấn giật, như thanh yên đạm thủy. Kinh Hàn tiên tử nhịn không được lệ ý, ngự khi yếu ớt, nhiều năm không thấy, Nguyên quân phong thái như cũ, Kinh Hàn lại không hề là lúc trước Kinh Hàn. Nàng dừng một chút, không được đến Tạ Huẩn hồi phục, lại áp không được một khang u hoán, thanh thanh hỏi, Nguyên quân nhìn thấy Kinh Hàn như bây giờ, nhưng có nửa điểm hối hận. Lúc trước, nếu như Nguyên quân không đối Kinh Hàn tránh mà không thấy, Kinh Hàn liền sẽ không thất vọng buồn lòng ly tông, cũng sẽ không đụng tới người kia, suýt nữa rơi vào đạo hủy nhân vong kết cục. T. Tránh ở chỗ tối Giao nhất thời tùng khai vậy, Giao trong mắt tràn đầy khẩn trương, Tạ Huẩn cùng cái này tiên tử có loại này ăn tết, sẽ không không chiếm được quần tiên tuyển thủy đi. Giao đầu thống khổ lay động, buồn Giao bố trí này rất nhiều, nếu bởi vì Tạ Huẩn ăn tết uổng phí công phu, buồn Giao. Nhất định muốn ăn luôn hắn sở hữu linh thạch đan dược. Tạ Huẩn hoàn toàn không biết Giao tâm hỏng mất, cũng hoàn toàn không tưởng cùng Kinh Hàn tiên tử nhiều lời, đem trong tay bức họa cuộn tròn phá không ném qua đi. Đây là Kinh Hàn tiên tử nghi hoặc mà mở ra bức họa cuộn tròn, thình lình nhìn thấy bức họa cuộn tròn thượng hồng chướng sinh hương, một cái mỹ nhân quần áo tấn cởi hoạt sắc sinh hương, mặt mày động lòng người lại là nàng chính mình. Hình ảnh bất kham mà quen thuộc. Kinh Hàn tiên tử hỏng mất rơi lệ, thân mình toàn vô lực ý, ôm quyển trục mày liễu dựng ngược, hắn sao như thế đại ta, thứ này là chỗ nào tới? Khâu Tâm Trí trong lòng ngực sở lạc. Tạ Huẩn nói, ta đã phong bế hắn khẩu thiếu, không cho hắn hổ ngôn loạn ngữ. Này bức họa cuộn tròn hay không còn có mặt khác, lại là từ người nào trong tay chạy ra, ngươi hẳn là biết được, đi nói cho trưởng môn sư huynh, làm hắn thế ngươi tra rõ. Tra rõ, như thế nào tra rõ? Kinh Hàn tiên tử thất hồn lạc phách rơi lệ, này bức họa cuộn tròn cùng sở hữu 36 phúc, lạn nhai hồng nhung một bức, anh đào tiệm phá một bức. Hắn cư nhiên như vậy nhẫn tâm, hắn giao du rộng lớn, định là đem này đó họa đưa cho người khác, hắn như thế nào hoàn toàn không màng lúc trước tình. Đủ rồi, Kinh Hàn, đừng quên ngươi là ai. Tạ Huẩn lại nghe không đi xuống Kinh Hàn đoán mà vô lực nói, ngươi lấy vô tình nói thành tiên, từng là trưởng môn sư huynh cao đồ, tiên nhân đều có tiên cốt, việc này đặt ở bình thường nữ tử trên người có lẽ là phiền toái, ở trên người của ngươi lại không nên xử ngươi chưa gượng dậy nổi. Vô tình nói thành tiên. Giao mãn lỗ thai đều là thành tiên hai chữ, ý muốn nghe lén càng nhiều thành tiên bí quyết. Kinh Hàn lại cao giọng nói, vô tình nói. Ta sớm không biết cái gì là vô tình nói vì sao có thể tiếp nhận ta có tình thầy trò, có ái dân chi tình, lại không thể chịu đựng ta có tình yêu nam nữ. Đây là cái gì nói? Nguyên quân, lúc trước ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta cũng từng vì ta sở tu chi đạo kháng cự quá, ta rời xa tiên tông, chỉ vì né tránh ngươi, ta cũng hiểu rõ tâm vì tiên. Không nghĩ tới gặp phải hắn. Ta yêu hắn, thế mới biết ái cũng không thể tự khống chế. Kinh Hàn khóc giống, thế gian âm dương điều hòa, vạn vật diễn sinh, vì sao vô tình nói lại muốn áp chế này hết thể tình tố. Ta oán cái này nói, cũng oán hắn, ta vì hắn đạo tâm tẫn hủy, hắn có thể nào như vậy đối ta. Thế, Giao U Lục ánh mắt càng lục đắc nhân tâm hốt hoảng. Hâm mộ, chỉ có thể lén lút nghe lén Giao nhìn chính mình thô tráng Giao thân, cùng với bị phản phệ rất một khối. Lại một lần nữa mọc ra Giao lân, trong mắt tràn ngập khát vọng, nhân loại, tòa ủng hết thảy, thành tiên sư tôn, đang dược, quần tiên tuyển, lại đối thành tiên khịt mũi coi thường. Giống nàng như vậy một con bần cùng Giao, lại vì trộm điểm nước suối, ở chỗ này ngủ đông nửa ngày. Giao chua liếm liếm chính mình Giao thân, phát hạ kế hoạch lớn đại nguyện, bổn Giao nhất định phải thành long, một tuyết hôm nay xỉ nhục. Tạ Huẩn mắt lạnh xem Kinh Hàn tiên tử điên cuồng, nếu không có con rắn nhỏ yêu cầu quần tiên tuyển thủy, hắn tất sẽ không trộn lẫn việc này. nếu không có Kinh Hàn tiên tử là trưởng môn sư huynh đồ đệ, hắn cũng tất nhiên chạy lấy người, nhưng sự tình đã bại ở trước mặt hắn, cùng trưởng môn sư huynh quan hệ không tồi Tạ Huẩn lại thấy không được việc này. Hắn nói, ta tuy không tu vô tình đạo, nhưng cũng biết vạn đạo nguyên với tâm, đạo tâm không chừng, vạn đạo không thành. Ngươi lòng tràn đầy tình yêu quá mức, đã mê mẩn trướng, đừng nói sở tu vô tình đạo, liền tính là còn lại nói, hiện giờ cũng nên tan vỡ. Kinh Hàn lạnh lùng phản bác, nguyên quân không hưởng qua tình, biết cái gì. Tạ Huẩn mặt mày không gợn sóng, người khác nhục ngươi, ngươi tự nên phản kích, bực này họa tác bị cố ý truyền lưu ra tới nhục nhã ngươi, ngươi nên rút kiếm sát tới cửa, mà phi ở chỗ này oán hận hắn không yêu ngươi. Tạ Huẩn trong tay huyễn ra một cái ngân hà dường như quan mang, vốn lượn quấn lên Kinh Hàn tiền tử cánh tay, tuyệt tình tháp tự động hộ chủ, bị Tạ Huẩn một tay háo đánh khai, ngã xuống trên mặt đất. Kinh Hàn tiên tử kinh hô, nguyên quân muốn làm cái gì? Mang ngươi đi gặp ngươi sư tôn. Tạ Huẩn nói, hắn đem quang mang hướng lên trời tế vùng, mang theo Kinh Hàn tiên tử rời đi. Chờ không trung tái kiến không đến Tạ Huẩn cùng Kinh Hàn tiên tử, sườn dốc thượng mới lặng lẽ lộ ra một cái không vui giao đầu. T, giao đồng tử tế dựng, giao tâm hạ xuống, toàn bộ giao tản ra hắc trầm áp suất thấp. Nàng yên lặng kéo cái đuôi vô lực gục xuống hướng dưới chân núi du. Tạ Huẩn cùng Kinh Hàn tiên tử nháo đến như vậy không thoải mái, đem người trói đi gặp sư tôn, nàng nhất định sẽ không lại cấp Tạ Huẩn nước suối. Giao cơ hồ nghẹn ngào, giao đầu thống khổ lay động, tưởng buồn giao cơ quan tính tẫn, lại tính lẩu Tạ Huẩn cùng cái kia Kinh Hàn tiên tử là sư thúc chất quan hệ. Làm hắn quản Kinh Hàn tiên tử đạo tâm. Làm hắn mọi chuyện đều làm người tốt. Sống yên ổn lấy đi quần tiên tuyển thủy không hảo sao. Chỉ biết cấp buồn giao thêm phiền. Nếu có tinh lọc quá quần tiên tuyển thủy, nói không chừng buồn giao vậy là có thể hoàn toàn trường hảo. Giao nhìn hơi mỏng vậy, tức giận đến suýt nữa tạc lân. Nàng trở lại phù khúc lâu, một đôi quét phiên Tạ Huẩn lại loại thượng hoa cỏ, vẫn chưa hết giận, vọt vào Tạ Huẩn phòng lăn lộn một phen. Mắt thấy ái sạch sẽ Tạ Huẩn phòng biến loạn, Tạ Huẩn đan dược cũng bị nàng toàn bộ ăn luôn. A Vũ lúc này mới hảo quá một ít, đỉnh một khối cực phẩm linh thạch đi bên ngoài phơi nguyện tu luyện. Thế, sinh khí cũng không thể trì hoãn tu luyện. Thời gian điểm điểm tích tích qua đi, A Vũ nghe được phù khúc lâu ngoại chuyện tới tiếng bước chân, giao phán đoán một chút, hai người, trong đó một người là Tạ Huẩn. Nàng lười nhác nhắm lại lúc mắt, không nghĩ để ý tới. Nhưng mà, một cổ kỳ lạ thanh hương chui vào A Vũ cái mũi, quần tiên tuyển thủy mùi hương. Tạ Huẩn mang về tới quần tiên tuyển thủy. Giao một sửa vừa rồi không vui cùng lười nhác, có một chút nhanh chóng du qua đi, mở cửa, đem vừa rồi sắc mặt quên đến không còn một mảnh. Tê, chủ nhân. Giao một đầu chui vào Tạ Huẩn trong lòng ngực, người được man ý hề lan hương. Mất công Tạ Huẩn kiếm pháp song tu, tạo nghệ cao thâm, mới đỉnh được lớn như vậy một con dao đạn pháo giống nhau từ nơi xa bắn lại đây. Hắn trở tay ôm lấy dính người dao, thanh thanh nói, con rắn nhỏ còn không có nghỉ ngơi. A Vũ xanh biếc mắt nâng lên, nhìn Tạ Huẩn đôi mắt, tê, đang đợi chủ nhân. Ngầm liếm liếm miệng, ánh mắt âm hiểm phiêu hướng Tạ Huẩn trong tay bình ngọc, cái này cái chai bên trong chính là quần tiên tuyển thủy. Nếu không phải giao vừa rồi ở phù khúc lâu nổi trận lôi đình, dẫm hỏng rồi Tạ Huẩn hoa cỏ, nàng hiện tại tất nhiên theo Tạ Huẩn chân hướng lên trên du, tiếp đón không đánh liền chính mình cắn khai bình ngọc uống sạch nước suối. Tạ Huẩn sớm thói quen A Vũ nhiệt tình, cửa mở sau, hắn ánh mắt bình vọng qua đi, đập vào mắt đó là một đống lộn xộn hoa cỏ, bị xả đến mãn viện đều là. Con rắn nhỏ Tạ Huẩn hỏi, sân làm sao vậy? Chột dạ giao như bị dẫm đến đau chân, cứng đờ quay đầu lại xem đầy đất hoa cỏ, đồng tử co rụt lại. A Vũ lo lắng Tạ Huẩn sinh khí không cho nàng quần tiên tuyển thủy, không nói hai lời, trước cọ cọ hắn quần áo, lại nhanh chóng từ hắn trong lòng ngực thoát ly, xoay người bay nhanh hướng trong viện du. Giao đuôi như tàn ảnh, bá bá bá một lần nữa đào hảo thổ, đem xả đoạn hoa cỏ một lần nữa tài trở về. Động tác nhanh chóng lưu loát, chăm chỉ nhanh nhẹn đến không giống một con dao hẳn là sẽ kỹ năng. Vì hóa rồng, bổn giao thật là trả giá quá nhiều. Cực đại giao lại dưới ánh trăng, ngoan ngoãn điệu bàn giao đuôi, giao đầu một hoài. Thanh triệt ánh mắt đối với kinh ngạc đến ngây người Tạ Huẩn, tê, chủ nhân, ta một lần nữa chuẩn bị cho tốt. Tạ Huẩn. Tạ Huẩn đi tới, ánh mắt thanh cùng, móc ra một phương tố khăn, vì A Vũ lau lau dao khu thượng dính bùn, im bặt không nhắc tới ai lộng hư hoa cỏ, con rắn nhỏ thật cần mẫn. Nếu cần mẫn, có thể hay không đem quần tiên tuyển thủy cho ta. Giao trước mắt khát vọng. Đây là nguyên quân tiên sủng sao. A Vũ lòng tràn đầy lực chú ý đều ở quần tiên tuyển thủy thượng. Không chú ý Tạ Huẩn mặt sau đi theo Kinh Hàn tiên tử. Kinh Hàn tiên tử nói, nguyên quân đối người xa cách lãnh đạm, đối tiên sủng lại bất đồng. Con rắn nhỏ là ta duy nhất tiên sủng. Tạ Huẩn quả nhiên như A Vũ suy nghĩ, cầm trong tay bình ngọc đưa cho nàng, trước đối nàng nói, con rắn nhỏ, cho ngươi nước suối. A Vũ trước mắt tỏa ánh sáng, chỗ nào quản Kinh Hàn tiên tử nói gì đó, một ngụm cắn bình ngọc, cọ cọ Tạ Hẩn tay ngậm tưởng rời đi. Từ từ, Kinh Hàn tiên tử bỗng nhiên ra tiếng, nàng cái này thấy rõ A Vũ đối quá thân hắc ảnh, này hắc ảnh, rời đi động tác. Nàng tuy tu vi lui tán, nhãn lực còn không có lui. Như vậy quen thuộc cảm giác, Kinh Hàn tiên tử nói, đêm đó là ngươi. A Vũ, không kiên nhẫn mà vung cái đuôi, không có chứng cứ không cần nói bậy, không phải buồn giao, rõ ràng là khâu tâm trí. A Vũ không để ý tới Kinh Hàn tiên tử, chột dạ nhanh như chấp tưởng du trở về, Kinh Hàn tiên tử tế ra tuyệt tình tháp tre ở trước cửa, đứng lại. Kinh Hàn sư điệt, ngươi đang làm cái gì? Tạ Hẩn kịp thời ra tiếng, A Vũ trong lòng biết không tốt, kịp thời đi vòng mèo, tránh ở Tạ Hẩn phía sau. T, Tạ Hẩn, tối nay bổn giao dựa ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng bổn giao. Kinh Hàn tiên tử muốn nhìn thanh A Vũ, bị Tạ Hẩn bảo vệ, nàng vội nói, Nguyên Quân, ta đã biết. Đêm đó trừ bỏ Khâu Tâm Trí ngoại còn có một người, Khâu Tâm Trí bị tuyệt tình tháp đả thương rời đi sau, còn có một cái bóng đen tùy theo rời đi. Ta tối nay vốn tưởng rằng là Khâu Tâm Trí đi mà quay lại, thấy nó trên người nhan sắc, ta mới biết được chính là nó. Nguyên Quân, ta và ngươi tiên sủng chưa từng gặp mặt, ta sẽ không oan uổng nó. Kinh Hàn tiên tử nôn nóng nói. Tạ Hẩn nhíu mày, hắn tuy lòng tràn đầy tín nhiệm A Vũ, khả Kinh Hàn tiên tử cũng không giống làm bộ. Tạ Hẩn xoay người xem A Vũ, đen nhánh giao phạm sai lầm sau bị trào bao, cũng vẫn cứ cụ bị cường đại tố chất tâm lý, trong mắt tràn đầy vô tội, chớp chớp mắt cùng Tạ Hẩn nhìn nhau. T, chủ nhân, nàng đang nói cái gì, ta căn bản nghe không hiểu. Tạ Hẩn rốt cuộc bị thành thật, đáng yêu giao lừa gạt lâu như vậy, tuy không đến mức bao che, nhưng hiện tại càng tin tưởng nó. Hắn hỏi Kinh Hàn tiên tử, đêm đó bóng đêm hát trầm, Kinh Hàn sư điệt chỉ thấy được màu đen, chỉ sợ không đủ để thuyết minh là con rắn nhỏ. Giao nhìn trời, chính là thiên hạ nhiều như vậy màu đen, quả đen hắc, lao thử hắc. Kinh Hàn tiên tử dậm chân, Nguyên Quân thỉnh tin tưởng ta, ta hắn. Hắn là yêu thân thành tiên, nguyên hình cũng vì màu đen. Hắn từng tự mình đã dạy ta như thế nào phân biệt bất đồng thú thân thượng màu đen, quả đen hắc là một loại đen nhánh, bẹp mau, ở dưới ánh trăng chỉ biết phản xạ thực đạm quang. Chuột loại hắc là cho đen, thô ráp không ánh sáng ảm đạm. Giao. Kinh Hàn tiên tử đối Tạ Hẩn lời lẽ chính nghĩa, đêm đó ta nhìn đến hắc là một loại chấm hắc, ở dưới ánh trăng lân lân phản quang, tuyệt đối là nó. Ta sẽ không nhận sai. A Vũ không có khả năng chờ bị trào bao, nàng so Kinh Hàn tiên tử có ưu thế nhiều. Điên cuồng dùng dao đầu cọ Tạ Hẩn quần áo, ngẩng đầu nết miệng lộ ra răng nanh, tê, nàng tất cả đều là lời nói của một bên. Nguyên Quân Kinh Hàn tiên tử hèn mọn khẩn cầu. Chủ nhân. Giao đúng lý hợp tình. Tạ Hẩn kẹp ở bên trong, thấy con rắn nhỏ xanh biếc trong ánh mắt khẩn trương đến đồng tử tế dựng, lòng tràn đầy chờ mong nhìn chính mình bộ dáng. Tạ Hẩn buồn không nghĩ đối nó có đinh điểm hoài nghi, nhưng Kinh Hàn tiên tử như vậy vừa nói, một ít điểm đáng ngờ hiện lên ở trong lòng hắn. Khâu Tâm Trí dưới chân vỡ vụn hòn đá. Con rắn nhỏ đuôi thượng bất đồng với vườn hoa bùn đất tạp thổ. Đống nhiên mọc ra hơi mỏng một tầng vảy. Đủ loại điểm đáng ngờ, Tạ Hẩn phía trước bỏ qua, là bởi vì hắn phi thường tín nhiệm, yêu quý con rắn nhỏ, hiện tại khổ chủ tìm tới môn tới, hắn. Giao thấy suy nghĩ sâu xa Tạ Hẩn, giao mục một thấp, biết được hôm nay khả năng muốn tải một cái té ngã. Lấy Tạ Hẩn tính cách, hắn nếu tín nhiệm bổn giao, không phát hiện điểm đáng ngờ, hiện tại tất nhiên không tha bổn giao như vậy cọ hắn cũng không tới sờ bổn giao bị phát hiện. T. Giao đầu thống khổ lay động, một bên ám đạo chính mình xui xẻo, có thể gặp phải như vậy nhàm chán mà phân biệt loại nào hắc là loại nào thú người, một bên suy tư đối sách. Nàng hạ quyết tâm, mở ra giao miệng nhẹ nhàng cắn thượng Tạ Hẩn góc áo, đãi Tạ Hẩn thanh lãnh trông lại khi, bích lý giạt rào giao mục bình tĩnh nhìn hắn, dần dần tràn ngập trở dạ, tự trách. Thùy nhuận giao mục lập lòe, ở Tạ Hẩn nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc giao động đến không dám cùng Tạ Hẩn đối diện, thấp hèn cực đại giao đầu, để lại cho Tạ Hẩn đen như mực giao bối. T. Chủ nhân, ngươi đừng làm khó dễ, là ta làm. Ta. Toàn bộ giao khó chịu đến quỳ dạp trên mặt đất, như là không thể tiếp thu làm sai chuyện xấu chính mình. Ta. Ta quá tưởng nhanh lên mọc ra vậy, liền đi phao phao nước suối. Chủ nhân, ta không có trộm. Ta sai rồi. Giao càng ở trong lòng cấp Tạ Hẩn truyền lại tin tức, càng lo lắng. Tạ Hẩn lần này cư nhiên không có hống buồn giao, hắn khẳng định thật sự sinh khí. T. Chủ nhân, ta cho ngươi mất mặt, ta đi rồi, chủ nhân chiếu cố hảo tự mình. A Vũ yên lặng túi đầu, ấy nấy mà hướng phủ khúc lâu ngoại du. Kinh Hàn tiên tử cao hứng chỉ vào nó nói, Nguyên Quân ngươi xem. Nó hiện tại đầy mặt đều là chỗ dạ, một con đại hắc xà cư nhiên giống như mau khóc. Nàng vốn không có chứng cứ chứng minh là A Vũ sở làm, thấy thế chỉ cảm thấy chứng cứ trời giáng, Nguyên Quân ngươi xem, nó chính mình thừa nhận. A Vũ nghe vào trong tai, yên lặng vui sướng, nàng càng cao hứng, đối bổn giao càng có lợi. Giao đã gục xuống đầu bơi ra một đoạn ngắn khoảng cách, cùng Kinh Hàn tiên tử vui sướng hình thành tương phản mãnh liệt. Tạ Huẩn lại nhịn không được, một bàn tay cường ngạnh mà ôm thượng giao khu, Bạch Y Lìa rũ tả ở đèn nhánh giao khu thượng, để lại A Vũ nói, con rắn nhỏ, không được đi. Giao mừng thầm, mặt ngoài vẫn xoắn giao đầu, bi thương tự trách mà nhậm Tạ Huẩn bắt lấy. Tạ Huẩn tâm loạn như ma, hắn phát hiện con rắn nhỏ làm lớn như vậy sai xong việc, vốn định ngạnh tâm địa hơi lanh nó, làm nó biết có một số việc không nên làm, nhìn thấy nó khó chịu giữa lưng như đau dảo, nghe thấy Kinh Hàn sư điệt nhảy nhót mà nói nó giống như khóc, càng là đau lòng khó nhịn. Hắn căn bản không có nói ra chỉ hướng con rắn nhỏ cụ thể chứng cứ, con rắn nhỏ liền lo lắng hắn khó xử, tự trách đến thừa nhận. Nó không xấu, kia chỉ là nó sinh tồn bản năng. Một chút nghi ngờ nó ánh mắt, đều có thể làm nó khó chịu. Tạ Huẩn giữ gìn A Vũ, không cho nàng rời đi, lại cũng sẽ không làm khổ chủ có hại. Đối Kinh Hàn tiên tử nói, Kinh Hàn sư điệt, con rắn nhỏ phía trước nhiều có mạo phạm, toàn nhân ta không chiếu cố hảo nó. Kinh Hàn sư điệt yêu cầu nhiều ít bồi thường, từ ta một mình gánh chịu. Giao nghe thấy yêu cầu Tạ Huẩn bồi thường, tự trách đến toàn bộ nằm sấp xuống đi, mặt chôn ở trên mặt đất, dường như xấu hổ đến không dám gặp người. Nguyên quân Kinh Hàn tiên tử lại không nghĩ rằng là cái này trả lời, mặt đẹp cả kinh, chiếu cố, bồi thường, gánh vác. Vì sao luôn luôn công chính ẩn vi nguyên quân, sẽ như vậy vì nó xuất đầu. Rõ ràng con lý chính là chính mình. Kinh Hàn tiên tử xem nhiều tiên sủng phạm sai lầm bị trừng phạt, nàng đảo đều không phải là nhất định phải A Vũ bị trừng phạt mới vui vẻ. Chỉ là, Kinh Hàn tiên tử theo bản năng nghĩ đến phía trước Hàn tử thanh khi đó cũng như thế, nàng bị Hàn tử thanh hồng nhan hãm hại. Hàn tử thanh biết rõ nàng vô sai, lại lựa chọn bao che hồng nhan. Hàn tử thanh, tưởng tượng đến người nọ, Kinh Hàn tiên tử liền lại không thể bảo trì bản tâm, nàng thấy A Vũ quanh thân đen nhánh nhan sắc, một cái hoàng hốt, tử thanh nguyên hình cũng như vậy hắc. Nay xa lúc trước cho nàng tử thanh giống nhau cảm giác, chẳng lẽ nó kỳ thật là tử thanh không bỏ xuống được chính mình. Cải trang tới Bồng Lai tiên tông. Kinh Hàn tiên tử nháy mắt bị lạc bản tâm, tình ý thật sâu nhìn A Vũ, đối Tạ Huẩn nói, nguyên quân. Ta cái gì đều không cần, ngươi đem nó cho ta đi. Giao. Tạ Huẩn chém đinh chặt sắt cự tuyệt, quần tiên tuyển bồi thường, có thể là bất luận cái gì giá trị liên thành chi vật, không thể là con rắn nhỏ. Nhưng nó có khả năng là ta tử thanh. Kinh Hàn tiên tử khẩn cầu nói, chúng nó giống nhau hắc, nó cùng tử thanh giống nhau, làm ta có quen thuộc cảm giác. Thế, thiên hạ hắc đổ vật nhiều đi. Giao suýt nữa tùng khai vậy, bổn giao cũng không phải là cái gì Hàn tử thanh. Thất sách, giao vô cùng đau đớn. Ngày ấy nàng liền biết cái này Kinh Hàn tiên tử cổ cổ quái quái, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên muốn đem bổn giao trộm tới đường nàng tình lang. A Vũ nhịn không được trộm chiều Tạ Huẩn xê dịch, nàng không thể rơi xuống người này trong tay, có thể bởi vì giống nhau hấp nhận sai người người, giao đối nàng tràn ngập không yên tâm. Nàng lo lắng Kinh Hàn tiên tử đối nàng làm ra điểm cái gì, nàng một cái không nhịn xuống, một đôi trụm chết nàng, từ đây quá thượng bị tiên tông truy nã thê lương sinh hoạt. Tạ Huẩn cũng như mày, Kinh Hàn sư điệt. Ngươi vừa mới đáp ứng quá trưởng môn sư huynh, không hề xa vào tình yêu, một lần nữa tu đạo. Nhưng Kinh Hàn tiên tử tự biết đối lý, tái nhợt cười, nếu nàng thật có thể khống chế, như thế nào sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Con rắn nhỏ sớm cùng ta ký kết tiên sủng khế ước, ngươi người yêu thương tuyệt đối không thể như thế. Ta hoàn một ngữ chọc phá Kinh Hàn tiên tử sở hữu ảo tưởng. Giao nghiêm túc gật đầu, chính là, buồn giao một lòng hóa rồng, mơ ước buồn giao, kiếp sau đi thôi. Không phải tử thanh. Không phải tử thanh, Kinh Hàn tiên tử không được lui về phía sau, hắn đã ghét bỏ chính mình, nàng vì sao còn tổng ảo tưởng hắn vì nàng rời đi đau lòng. Nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, không hề đồng tình tâm giao lại sau này rụt, căn cứ giao kinh nghiệm, chờ hạ nàng lại muốn hộp máu. Vạn nhất phun ở bổn giao trên người. Kinh Hàn tiên tử biết A Vũ không phải Hàn tử thanh sau, đau đầu rụng nức, theo bản năng nghĩ nó không phải tử thanh, lại như tử thanh những cái đó hãm hại nàng hồng nhan được tử thanh sở hữu thiên vị giống nhau. Được đến ẩn vi nguyên quân sở hữu thiên vị. Nó rõ ràng trộm phao chính mình nước suối, Kinh Hàn tiên tử trên người sát ý bốc lên tới. Giao lục mục lạnh băng, loại này sơ hở trồng chất sát ý ở giao trong mắt, chỉ là một đốn bữa ăn ngon. Không có người có thể thương tổn bổn giao, nó chờ cấp muốn giết chính mình Kinh Hàn tiên tử một đôi khi, Tạ Huẩn thanh âm vang lên, tham sân si vọng, làm ngươi hiện giờ biến thành bộ răng gì. Tạ Huẩn trong thanh âm mang theo nào đó pháp môn, kéo về Kinh Hàn tiên tử suýt nữa tẩu hỏa nhập ma tâm. Nàng đột nhiên phun ra một búng máu, tinh chuẩn mà xoa sơm có chuẩn bị giao khu, sai đến bên cạnh trên mặt đất, không một chút bắn đi lên. Giao gặp người cùng thú hộp máu thấy nhiều, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, vô tâm không phổi, đắc ý mà cảm thụ được chính mình giao khu sạch sẽ, giãn ra thân thể. Kinh Hàn tiên tử tỉnh táo lại, sâu thẳng cười, là, ta đã cũng đủ bất hạnh, không cần thiết để cho người khác trở nên càng bất hạnh. Nàng nghiêng ngả lảo đảo, máu tươi nhiễm y mà đi ra ngoài, chút nào không để bồi thường sự. Tạ Huẩn đầu ngón tay bắn ra đi một lọ tuyết trắng đan dược, bị Kinh Hàn tiên tử chộp trong tay. Hắn nói, tiểu tạo hóa đan, làm con rắn nhỏ phao tuyển bồi thường. Nửa viên có thể làm cho quần tiên tuyển thủy tạp chất thanh trừ, tăng lên linh lực, loại bỏ ý nghĩ sang bậy. Ngươi hiện tại toàn thân tà niệm, thích hợp lấy quần tiên tuyển trị liệu. Lợi hại như vậy. Giao lặng lẽ mở lúc mắt, nhìn về phía tiểu tạo hóa đan. Bất kỳ nhiên, Kinh Hàn tiên tử cầm đan dược, si si ngốc ngốc quay đầu lại tới. Vừa lúc cùng A Vũ lục mắt cùng đen nhánh giao khu đối thượng, nàng trong mắt sinh ra điên điên khủng khủng tình ý, làm giao đột nhiên quay người. Vừa quay người, giao lại thấy Tạ Huẩn nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. T, chủ nhân. Bị chảo bao giao lần thứ hai cúi đầu, buồn vô tâm không phổi, xem người hộp máu còn mãn đầu góc nghĩ tu luyện đôi mắt nảy lên tự trách. Chương 28 thành tiên giao. Phù khúc lâu đã đến đêm khuya, vân phá lâm sao, nguyệt thượng phòng giác, đưa tình mùi hoa điểm xuyết quỳnh chi. Ám hương tiệm vượng nhiễm Tạ Huẩn tuyết ý hề. Bị chảo bao giao đang gặp phải giao sinh một lần đại khảo nghiệm, tưởng nàng đã từng tạo đều là chính mình trọng tình trọng nghĩa, ngốc manh đáng yêu hình tượng, hiện tại cư nhiên bị bắt được trộm phao nước ôn tuyển, giá hỏa khâu tâm trí. T, nước ôn tuyển bị bổn giao phao phao lại làm sao vậy, lại không phải không thể khôi phục. Khâu tâm trí cái kia lưng rửa tiên tông vẫn cứ linh lực thấp kém phế vật, có thể thế bổn giao bối nổi là hắn vinh hạnh. Giao không hề tam quan, pha không phục tưởng. Con rắn nhỏ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tạ Huẩn thấy tự trách, hổ thẹn con rắn nhỏ quỳ dạp trên mặt đất vẫn không núp ních, nhạy bén cảm thấy được nó trong lòng dao động có chút kỳ quái. Giao lập tức thành thật lên, đã quên Tạ Huẩn cùng hắn có tiên sủng khế ước, từ trong tới ngoài làm bộ vạn phần chân thành mặc niệm bổn giao sai rồi, bổn giao sai rồi, chờ mong lấy này đã lừa gạt Tạ Huẩn. Tạ Huẩn có chút nghi hoặc, vì cái gì có trước sau hai loại bất đồng cảm xúc. A Vũ chạy nhanh ở trong lòng cấp Tạ Huẩn truyền lại tin tức, "Tê, ta suy nghĩ ta làm chủ nhân mất mặt." Giao đầu vô lực lần thứ hai chôn ở trên mặt đất, bị Tạ Huẩn vớt lên, đoan chính mà cùng hắn đối diện. Tạ Huẩn nói, con rắn nhỏ, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Hắn tuyết mục bình thản, lại không mất chính túc, nửa ôm ngủ rũ cụp đuôi ngụy trang ra thành thật ba giao bộ dáng A Vũ, than nhẹ một tiếng, con rắn nhỏ cũng không làm ta mất mặt, ta cũng không trách con rắn nhỏ, chỉ nghĩ hỏi con rắn nhỏ vì cái gì muốn làm như vậy. Ở chính trực Tạ Huẩn trong lòng, đó là một kiện thực nghiêm túc sự tình. Nhất định phải biết rõ ràng, không thể bạch bạch nhìn con rắn nhỏ vào nhầm lạc lối. Đương nhiên là vì tích góp linh lực lợi cho hóa rồng. Trong lòng ngực giao lập tức đúng lý hợp tình tưởng. Quần tiên tuyển thủy tuy linh khí nổi bật, nhưng con rắn nhỏ không nên khuyết thiếu linh lực, thượng đẳng, cực phẩm linh thạch, chỉ cần con rắn nhỏ muốn, ta chưa từng không cho con rắn nhỏ. Ta vẫn muốn tìm ra A Vũ làm như vậy nguyên nhân. Giao đúng lý hợp tình hơi chút tán lại một đinh điểm, xanh biết kiên định giao mục hơi chút nhiễm đinh chỗ dạ. Linh thạch sắc thật không thiếu quá bổn giao. Linh quả, linh thủy, linh thịt, con rắn nhỏ mỗi ngày cũng đều ăn thật sự vui vẻ. Há ngăn kêu vui vẻ, Tạ Huẩn nghĩ đến con rắn nhỏ mỗi lần đều đem đầu đều vùi vào toàn bộ bàn, ăn uống thỏa thích, buồn buồn cười lại ngại với trường hợp, chỉ có thể mặt vô biểu tình. Giao cái đuôi bắt đầu trên mặt đất họa vòng tròn, sắc thật nàng mỗi ngày đều có thể ăn rất nhiều, so ở lực công sở chỉ có thể ăn vụng khá hơn nhiều. Ta hạn chế con rắn nhỏ ăn quá nhiều đan dược, bởi vì phàm đang ăn dược không thể tránh né sẽ co đan độc, nhưng hẳn là làm con rắn nhỏ ăn lượng, ta toàn không khuyết thiếu. Từng tòa núi lớn áp hướng A Vũ, làm giao không thể tránh né sinh ra ấy nấy. Nhưng giao loại này sinh vật, cũng không thích bị trột dạ ấy nấy bực này cảm xúc tả hữu lâu lắm. A Vũ bắt đầu nhìn về phía nơi khác, linh thạch, linh thịt, đan dược đích sắc không thiếu, nhưng bổn giao yêu cầu sinh trảo hóa rồng, vài thứ kia không có biện pháp làm bổn giao được như ước nguyện, bổn giao chính mình bí mật, chính mình nỗ lực lại làm sao vậy? Tạ Huẩn đích xác đối bổn giao hảo, nhưng này cùng bổn giao vì hóa rồng đi ra ngoài tìm bảo vật xung đột sao? Căn bản không xung đột. Giao chỉ biết nghĩ lại chính mình tri thức thiếu thốn, cũng không nghĩ lại chính mình có nên hay không làm chuyện xấu. Hiện tại toàn bộ giao cọ một chút xoay người, từ Tạ Huẩn trong lòng ngực cút đi, lộ ra trên lưng hơi mỏng giao lân. A Vũ sức lực rất lớn, Tạ Huẩn nhất thời không coi ôm lấy nàng, trơ mắt nhìn nàng xoay người đi ra ngoài, chơi xấu ăn vạ trên mặt đất. Tạ Huẩn sửng sốt. Giao đúng lý hợp tình nói dối, tê, chủ nhân, ta trên lưng vảy chậm chạp không dài lên, còn lại thú tất cả đều cười nhạo ta, bất hòa ta chơi. Con rắn nhỏ đi tìm còn lại thú chơi. Tạ Huẩn không hề ấn tượng, hắn nhớ rõ con rắn nhỏ ngày thường chỉ ái cùng hắn một khối chơi, nếu không chính là đi tìm Bạch Phóng bọn họ lấy đan dược. Là hắn đã quên sao? Giao thấy Tạ Huẩn không thượng câu, ngữ khí lại nghẹn ngào lên, lục mắt bi thương nhìn trời, ta vì làm vảy mau chút trường hảo, rốt cuộc tìm được một cái tiên tuyển. Nhất thời không nhịn xuống, đi xuống phao phao. Lại làm chủ nhân tổn thất một lọ đan dược, chủ nhân nhất định sẽ không lại thích ta. Nói, thống khổ vùi đầu đi xuống, vô luận Tạ Huẩn như thế nào vất đều vất không đứng dậy. Con rắn nhỏ, ta sẽ không thích ngươi. Tạ Huẩn lập tức giải thích, giao bỏ mặc. Tạ Huẩn lấy đã sẽ làm nũng còn sẽ chơi xấu giao không hề biện pháp. Tam sư huynh phía trước đảo chưa nói quá hắn tiên sủng sẽ như vậy, bất quá, con rắn nhỏ vốn là cùng giống nhau tiên sủng bất đồng, nó càng đáng yêu càng thông minh, khẳng định cũng sẽ càng ma người. Hắn hoàn toàn bị A Vũ lời nói khó chịu tác động cảm xúc, nhìn kỹ hướng nó sau lưng cùng còn lại vậy hoàn toàn bất đồng mỏng lân, hắn nhớ rõ phía trước nơi này rất một mảnh lân, thực sự không tính đẹp, con rắn nhỏ cũng vẫn luôn biểu hiện thật sự để ý. Thiên địa tạo hóa đan thật là thần đan, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhưng thay đổi tốc độ thật sự yếu ớt. Hiện tại ngẫm lại, hắn mỗi khi nhìn đến con rắn nhỏ không đi tìm còn lại thú chơi, có lẽ là còn lại thú không muốn cùng con rắn nhỏ cùng nhau chơi. Tạ Huẩn tâm sinh ngày nấy, lâu như vậy, hắn cư nhiên không phát hiện con rắn nhỏ trong lòng thống khổ. Tạ Huẩn trấn an A Vũ vậy động tác biến chậm, ngữ khí nghiêm túc, con rắn nhỏ, là ta sơ sẩy, ta vẫn luôn cho rằng túi ra như sương khô, ta sẽ không để ý, liền cho rằng người khác cũng sẽ không để ý, mới làm ngươi lưng đeo lâu như vậy áp lực. Ngươi khôi phục vậy sự. Ta còn có càng mau phương pháp. A Vũ tâm vừa động, lục mắt lặng lẽ trợn mắt, vốn định nhanh chóng lên hỏi là cái gì phương pháp, nhưng tưởng tượng đến Tạ Huẩn còn không có hoàn toàn bóc quá chính mình việc này nhi, liền tiếp tục trang đến vẫn không nhúc nhích. Tạ Huẩn vì A Vũ nhẹ nhàng thuận lân, hắn rốt cuộc biết con rắn nhỏ vì cái gì đi trộm phao linh tuyển, trong lòng đại tùng một hơi. Trộm phao linh tuyển, ở Tạ Huẩn xem ra tuy có đạo nghĩa thượng tì vết, rất là không nên, nhưng hắn càng lo lắng vẫn là quần tiên tuyển đoạn tuyệt lục dục. Nếu không thể thừa nhận quần tiên tuyển người, thú đi phao, nhẹ thì thần trí không rõ, nặng thì mệnh tang đương trường. Con rắn nhỏ vậy cứng rắn, sẽ không bị tổn hại, hắn lại lo lắng là người có tâm không biết con rắn nhỏ lợi hại, lừa nó đi, cố ý muốn hại nó. Tạ Huẩn nói, con rắn nhỏ phao tuyển nguyên nhân, ta đã biết, con rắn nhỏ thử. Tạ Huẩn chưa nói xong, đen nhánh dao đầu liền nâng lên tới, một đôi dao mục bình tĩnh ngóng nhìn hắn, thanh triệt thấy đáy lục mắt tràn đầy kiên định, còn có ti Tạ Huẩn xem không hiểu cảm xúc. Chủ nhân, ta đi phao quần tiên tuyển thủy, không chỉ vì khôi phục ta vậy, còn bởi vì ta tưởng thành tiên. A Vũ trịnh trọng mà dùng tiên sủng khế ước truyền lời. Con rắn nhỏ, người Tạ Huẩn kinh ngạc. A Vũ từ trên mặt đất lên, đứng lên giao khu, quay người đi, để lại cho Tạ Huẩn một cái trầm hắc cô độc bóng dáng, dâng trào giao đầu thoạt nhìn tràn đầy trang trọng. Nàng tiếp tục truyền lời, ta vẫn luôn tưởng thành tiên. Chủ nhân, nếu ngươi cảm thấy ta suy nghĩ không nên là tiên sủng suy nghĩ, liền đem ta đuổi hạ Đồng Lai Tiên Tông đi thôi. Giao tưởng, trăm mật tất có một sơ, tựa như lần này giống nhau, ai có thể nghĩ đến kinh hàn sẽ bỗng nhiên tới phủ khúc lâu nhìn đến nàng. Nàng vì hóa rồng, về sau còn sẽ làm rất nhiều sự, nàng nhất định sẽ bí mật che giấu những việc này, nhưng Tạ Huẩn khẳng định sẽ phát hiện một ít dấu vết để lại. Cùng với đến lúc đó lại bị đề ra nghi vấn, không bằng sấn hiện tại Tạ Huẩn thích nhất nàng khi, nói ra nàng tưởng thành tiên sự, làm Tạ Huẩn có cái chuẩn bị tâm lý. Nàng không nói ra bản thân tưởng thành long, là bởi vì giao trường kỳ trà trộn giã ngoại, chân quý nhất bí mật, đương nhiên chỉ có thể nàng một con dao một mình biết được. Con rắn nhỏ, ngươi thật như vậy tưởng. Tạ Huẩn hỏi lại. Giao trịnh trọng gật đầu, để lại cho Tạ Huẩn thâm trầm bóng dáng. Thực tế giao tâm cũng có chút không xác định, tê, Tạ Huẩn như thế nào vẫn luôn hỏi tới hỏi lui. Hắn sẽ không thật muốn đuổi buồn giao rời đi tông môn đi. A Vũ cho rằng Tạ Huẩn không phải loại người như vậy. Nhưng nghĩ đến đại đa số nhân loại thay đổi thất thường, trong lòng có nhẹ nhẹ không xác định, rốt cuộc nhịn không được, lặng lẽ chuyển qua nửa cái dao đầu, đồng nhiên bị Tạ Huẩn ánh mắt bắt lấy. Dao tâm run lên. Nàng xây dựng ra tới phong phạm bị phá hư. Vội vàng quay lại đi, lại bày ra tang thương trầm trọng bộ dáng. Thật tốt quá, con rắn nhỏ, ta thật cao hứng. Tạ Huẩn lại căn bản không thèm để ý cái gì phong phạm, ôn hòa nói. Có cái gì đáng giá cao hứng? Hắn không phải là lừa bổn dao thả lỏng cảnh giác. Sau đó đối bổn dao. Dao suy bụng ta ra bụng người, lo lắng lên. Tạ Huẩn lại như gió mát trăng thanh, người, thú thọ mệnh chúng quy hữu hạn, chỉ có thành tiên, mới có thể cùng thiên địa đồng thọ. Con rắn nhỏ, kỳ thật ta phía trước ngẫu nhiên sẽ tưởng, nếu nào một ngày ngươi thọ mệnh đã hết, lưu ta một người, ta lại nên như thế nào? Dao không hiểu, một người lại làm sao vậy? Nàng cho tới nay đều thích một con dao chơi. Nếu nhiều còn lại dao, nàng trứng gà cũng đạt được đi ra ngoài. Linh thạch cũng đạt được đi ra ngoài, thật là đáng sợ. Cho nên, cho dù là ở trong tộc, nàng cũng thường xuyên khi dễ còn lại giao. Sư tôn đái ta như sư như cha, nhưng chúng ta chi gian là rất xa sùng kính. Các sư huynh đối ta khiêm tốn thân hậu, nhưng tiên phía trên, có chân tiên, thánh tiên, đại la kim tiên, bế quan trăm ngàn năm chính là chuyện thường. đồng môn sư huynh đệ, cùng ta luôn có khoảng cách, ta tính cách cũng thực không thú vị. Ánh trăng lung ở Tạ Uẩn giữa mày góc áo, tiên khí mở mịt. Con rắn nhỏ, có ngươi phía trước, phù khúc lâu chỉ một mình ta. Tạ Uẩn tuyết trong mắt giống tàng mạn ôn nhu, ta không cần ăn cơm, trong lòng cũng không muốn ăn, phù khúc lâu liền đưa đồ ăn đệ tử cũng sẽ không có. Tiên thể khiết tịnh, ta chỉ có một kiện quần áo, có ngươi lúc sau, ta làm người đưa tới rất nhiều. Ngẫu nhiên có khách nhân tới phù khúc lâu, cũng gần là khách nhân. Giao để chính mình răng nanh, đối Tạ Uẩn vì cái gì sẽ bỗng nhiên có nhiều như vậy quần áo trong lòng biết rõ ràng. Cho nên, con rắn nhỏ tưởng thành tiên, ta thật cao hứng. Phía trước ta chưa hướng con rắn nhỏ đề, là bởi vì thành tiên lộ đồ gian nan, ta trời sinh tiên thể không ở này liệt, nhưng người thường thành tiên, ít nhất trải qua tam tam chi kiếp, thú càng muốn phiên bội. Tạ Uẩn thấy A Vũ căn bản không đem thai kiếp đặt ở trong mắt, toàn không biết nó muốn làm sự có bao nhiêu khó bộ dáng, không cấm điểm điểm nó đầu. Vừa rồi con rắn nhỏ chứng kiến kinh hàn sư điệt, lấy vô tình nói thành tiên, cũng sẽ nhân đạo tâm không xong, tiên đồ tận hủy. Nếu ở trải qua kiếp nạn khi đạo tâm không xong, hồn phi phách tán cũng có khả năng. Giao tưởng, bổn giao mới sẽ không như vậy. Nàng túi đầu, vì Tạ Uẩn quần áo lại cống hiến hai cái lỗ nhỏ, tê, chủ nhân, ta muốn thành tiên. Hảo. Tạ Uẩn nói, như có thai kiếp tiến đến, ta sẽ toàn lực trợ giúp con rắn nhỏ. Giao căn bản sẽ không đem thai kiếp để vào mắt. Cái gì thai kiếp có thể có thiên lôi lợi hại? Bổn giao trải qua thiên lôi, còn có thể lấy bị thương trạng thái giết chết còn lại thú vương. T. Giao đầu đắc ý lay động, nàng giao lân thiên hạ vô song, không có bất luận cái gì có thể thương tổn bổn giao tồn tại. Nàng hóa rồng cần thiết trải qua phong, vũ, lôi, hỏa tứ đại kiếp, so thai kiếp lợi hại nhiều, liền Tạ Uẩn cũng vô pháp ngăn trở. Giao không tính toán thành tiên, tưởng trực tiếp trở thành long thần, nàng nói dối giải nguyên bộ, vẫn cứ cắn Tạ Uẩn góc áo hỏi hắn, chủ nhân. Thành tiên yêu cầu nhiều ít năm. Tạ Uẩn sờ sờ nó giao đầu, cổ vũ nói, con rắn nhỏ thiên tư thông minh, nhất định so người khác tiêu phí thời gian thiếu đến nhiều. Giao đắc ý nết lên cái đuôi, liền nghe Tạ Uẩn nói, người khác yêu cầu 5.000 năm, con rắn nhỏ chỉ cần 2.000 năm liền. Con rắn nhỏ ngươi đi cái gì? Thế, giao lục mục tràn ngập không vui, nàng liền không nên hỏi Tạ Uẩn. Tạ Uẩn cái gì đều tuyển nhất chậm nhất phương thức, nếu không lấy Tạ Uẩn đối nàng thích, sớm tự mình đem quần tiên tuyển thủy đưa nàng trước mặt tới. Ở Tạ Uẩn chỗ đó, thành kẻ hèn tiên đều như vậy phiền toái. Hóa rồng quả nhiên chỉ có thể dựa vào bổn giao chính mình. Con rắn nhỏ, chỉ vì cái trước mắt mãi tu tập tối kỵ. Tạ Uẩn đuổi theo A Vũ, còn có con rắn nhỏ ngươi tự mình phao quần tiên tuyên thủy, nguy hiểm là một phương diện, con rắn nhỏ ngươi tưởng trường lân là một chuyện, nhưng người khác đồ vật, không trải qua người khác cho phép không thể động. Thành tiên chi lộ, yêu cầu đồ vật có rất nhiều, luôn có một ít đồ vật, là ngươi không có mà người khác sở hữu. Con rắn nhỏ, vài thứ kia vô luận đắt rẻ sang hèn, đều không thể tự mình đi lấy, ngươi nếu có yêu cầu, có thể cho ta cho ngươi, ta sẽ dốc hết sức lực. Tạ Uẩn tận tình khuyên bảo vì A Vũ giáo huấn nhân loại tam quan. Giao có lệ gật gật đầu, căn bản nghe không vào. Nếu nàng ấn Tạ Uẩn theo như lời làm, sớm tại tới Bồng Lai Tiên Tông trên đường liền chết đói. Tạ Uẩn đối nàng hảo, nhưng Tạ Uẩn cũng không phải cái gì đều có, tỉ như quần tiên tuyển, Tạ Uẩn không phải không có sao. Bổn giao hóa rồng tự nhiên muốn tập thiên hạ sở trường, bổn giao yêu cầu, bổn giao liền nhất định phải được đến. Nhân loại là giao muốn học tập đối tượng, nhưng giao mới sẽ không toàn bộ chiếu học, giao chỉ ở trong lòng báo cho chính mình, lần sau động thủ, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Còn có, nàng trộm đồ vật trước nhất định phải quan sát điều nghiên địa hình, cái kia kinh hàn tiên tử ốm yếu, điên điên khủng khủng bộ dáng cấp giao để lại thật sâu bóng ma. Nếu ở nàng phao nước suối khi, kinh hàn tiên tử không cẩn thận đã chết, bổn giao thật là trường miệng cũng nói không rõ. Giao lánh khóc mà tưởng. Nàng dưới ánh trăng, tiếp tục đỉnh đầu linh thạch phơi nguyệt, Tạ Uẩn cũng ở bên cạnh làm bạn. Đồng nhiên, Tạ Uẩn nghĩ đến một chút bị chính mình để xót sự, hơi một nhíu mày, con rắn nhỏ, ngươi phao quần tiên tuyển thủy là bởi vì tưởng mau chút trường hảo vậy, kia khâu tâm trí. Giao nguyên bản cho rằng Tạ Uẩn đã quên này cha, không nghĩ tới đâu như vậy cái vòng hắn vẫn cứ không quên. Giao nói, tê, chủ nhân. Ta ở phao quần tiên tuyển thủy thời điểm nhìn đến khâu tâm trí trộm đi người khác quần áo, khi dễ người khác, thật sự xem bất quá đi, liền trộm đi theo hắn, ở hắn lên núi khi đánh nát hắn dưới chân cục đá. Giao nói rồi không nháy mắt, chủ nhân, ta tuy rằng trộm phao nước suối, nhưng ta cũng có lương trì, khâu tâm trí thật quá đáng, ta thật chán ghét hắn. A Vũ thành thật ba giao mà đỉnh sạch sẽ đôi mắt, hàm hậu sắc ngoài, ngụy trang thành chính nghĩa hảo giao, vì khâu tâm trí bắt thượng một ngụm lại một ngụm hát qua. Tạ Uẩn hoàn toàn tin tưởng A Vũ nói. Hắn trong lòng chỉ than là hắn nghĩ đến quá nhiều, mới đầu, hắn còn tưởng rằng là con rắn nhỏ cố ý hãm hại khâu tâm trí, hiện tại ngẫm lại, Khâu Tâm Trí vốn là tâm thuật bất chính, lấy kinh hàn hỏa muốn uy hiếp nàng, trộm đi quần áo việc, chỉ có thể là Khâu Tâm Trí sở làm. Con rắn nhỏ lấy kinh hàn quần áo căn bản vô dụng. Tạ Huẩn quát quát ra vũ đầu, con rắn nhỏ thật lợi hại. Giao Yên lặng nhạc nở hoa nhi, lo lắng Tạ Huẩn phục hồi tinh thần lại, chủ động cọ cọ hắn, chủ nhân. Ngươi nói nhanh chóng trường lân, yêu cầu như thế nào làm. Tạ Huẩn nói, ngươi cùng ta tới. Hắn mang theo A Vũ tiến vào chính mình phòng, A Vũ nhắc tới tâm, một đường ngó trái ngó phải, Tạ Huẩn phòng rất lớn, nhưng mỗi chỗ nàng đều đi qua, chẳng lẽ còn có cái gì thứ tốt không bị nàng phát hiện. Quả nhiên có không bị bổn giao phát hiện đồ vật. Giao si ngốc mà nhìn phía trước đồ vật, cảm thấy linh hồn đều bị thật sâu hấp dẫn. Chương 29 tắm rửa giao. Con rắn nhỏ, ngươi đang xem cái gì? Con rắn nhỏ. Đen như mực giao đầu yên lặng nhìn một phương hướng, lục mắt như si như say, chuyên chú vô cùng, hoàn toàn không đem Tạ Huẩn thanh âm nghe đi vào. A Vũ cái đuôi giật giật, hưng phấn đến đồng tử tế dựng, có một chút từ Tạ Huẩn bên cạnh đạn pháo bắn ra. Nhưng mà, không có bắn động. Giao khiếp sợ mà lấy lại tinh thần, tê, Tạ Huẩn cư nhiên dám bắt bổn giao cái đuôi. Hắn có biết hay không như vậy tư thế, chỉ cần bổn giao tưởng, bổn giao có thể lập tức tụ toàn đuôi chi lực chịu ở hắn yếu ớt nhất trên cổ, lại quay đầu qua đi, há mồm nuốt vào hắn, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản giao đuôi cùng giao đầu đồng thời tiến công. Đối con mồi tới nói, đây là nguy hiểm nhất tư thế. Giao tràn đầy không vui, Tạ Huẩn này nhân loại thật là không hề nguy cơ ý thức, về sau nếu là khác thu ăn hắn, bổn giao hóa rồng đại kế làm sao bây giờ? A Vũ lập tức quấn lên Tạ Huẩn thân hình, lạnh băng giao đầu đặt ở Tạ Huẩn trên cổ, làm ra há mồm nói chuyện dọa hắn. Tạ Huẩn lại căn bản không sợ gần trong gang tấc giao miệng, ngược lại trở tay ôm lấy đại chỉ giao, thuần thục mà vỗ nhẹ chân an, con rắn nhỏ, ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Vừa rồi. Giao lập tức tỉnh táo lại, ở Tạ Huẩn trong lòng ngực dãy rủa, liều mạng dò ra giao đầu tưởng bò lên trên kia trương lánh ngọc giường. Tạ Huẩn cũng theo tiếng nhìn lại, con rắn nhỏ tưởng nghỉ ngơi. Nhưng là, con rắn nhỏ không thể ở trên cái giường này ngủ. Vì cái gì? A Vũ đông nhiên đem đầu dựa vào Tạ Huẩn ngực thượng cọ cọ, chẳng lẽ bổn giao không phải ngươi thích nhất tiểu giao giao sao? Tạ Huẩn đè lại điên cuồng làm lũng tưởng đạt thành mục đích A Vũ, này giường danh linh giường ngọc, từ chỉnh khối vạn năm linh tủy thiên nhiên hình thành, một giọt linh tủy nhưng tạo thành một cây linh mạch, chỉnh khối vạn năm linh tủy nếu chiều sơn mạch khuynh đảo đi xuống, cũng đủ tạo thành tứ phương tiên sơn. A Vũ từ xa xôi quê nhà tới Bồng Lai Tiên Tông trên đường, nghe qua tứ phương tiên sơn phân biệt vì Bồng Lai Tiên Sơn, Thanh Vọng Tiên Sơn, Phương Hồ Tiên Sơn, cùng với không ở trên mặt đất mà ở không trung Thiên Ngu Tiên Sơn. Nhưng là, nàng nghe nói Thiên Ngu Tiên Sơn đã sớm biến mất không thấy. Giao chửi thầm, nếu này linh giường ngọc lợi hại như vậy, Tạ Huẩn vì cái gì không muốn cấp bổn giao ngủ. Này nhân loại sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Giao một chút rỗi trường giao khu, đen như mực giao đầu ủy khuất mà cùng Tạ Huẩn đối diện. Tạ Huẩn nhịn không được vuốt ve giao đầu, con rắn nhỏ nghe qua Thiên Ngu Tiên Sơn sao? Thiên Ngu Tiên Sơn từng vì chân long sở cư thần sơn, ở không không ở mà, chân long tuyệt tích sau, Thiên Ngu Tiên Sơn cũng tùy theo biến mất không thấy, vô số tiên đạo người từng tìm kiếm nó, hoặc là bất lực trở về, hoặc là mệnh hồn mai một. Chân long. Giao nghiêng thai lắng nghe. Cấm tỏa thiên tương nột, ngu hành đêm nguyệt hàn. Tạ Huẩn niệm một câu A Vũ không lớn nghe hiểu được thơ, Thiên Ngu Tiên Sơn cao không thể phản, băng hàn đến xương. Ta này vạn năm linh tủy cũng băng hàn đến xương, chẳng sợ ta đem nó khuynh đảo ở núi non trung, nó tạo thành tiên sơn cũng chỉ sẽ giống Thiên Ngu Tiên Sơn giống nhau băng hàn đến xương, căn bản không thích hợp tiên nhân cư trú, tu luyện, cho nên, ta chỉ có thể đem nó làm như linh giường ngọc. Ngủ ở mặt trên tu luyện một đêm, có thể để bình thường tu luyện trăm năm, tẩy kinh phát thủy, so thiên địa tạo hóa đan càng sâu. Nhưng này giường chọn chủ, ta sư tôn, các sư huynh cũng từng thử qua dùng nó tu luyện, bị hàn ý đâm bị thương. Sư tôn bế quan 50 năm, các sư huynh bế quan 500 năm mới dưỡng hảo thương thế. Con rắn nhỏ, ngươi hiện tại tu vi quá thấp, nếu tùy tiện ngủ này giường, hậu quả không dám tưởng tượng. T. Giao ngơ ngác mà nhìn cho chính mình trí mạng hấp dẫn linh giường ngọc, giao tâm vừa chuyển, có một loại vứt đi không được phỏng đoán. A Vũ hỏi Tạ Huẩn, T. Chủ nhân, Thiên Ngu Tiên Sơn như vậy lãnh, bên trong thủy khẳng định đều kết băng đi, chủ nhân, không có thủy, bên trong chân long như thế nào sinh hoạt. Tạ Huẩn nói, con rắn nhỏ thật thông minh, nghe nói, Thiên Ngu Tiên Sơn thượng có một cái trường hồ, hình dạng như long, quanh năm không kết băng. A Vũ hoàn toàn vô pháp khắc chế chính mình kích động. Quê của nàng cũng hàng năm lạnh băng, rời đi quê nhà trước, nàng chưa từng có ăn qua đủ mọi màu sắc trái cây. Nàng ăn nhiều nhất chính là quê nhà ao hồ băng cá, A Vũ vì hóa rồng tìm kiếm rời đi quê nhà lộ khi, dọc theo ao hồ bên cạnh hành tẩu quá. Nàng nhớ rất rõ ràng, cái kia hồ tuy rằng khô cạn hơn phân nửa, nhưng bên cạnh mơ hồ là giao hình dạng. Quê của nàng cũng không vì người ngoài biết. Quê của nàng cũng rất cao. Có thể hay không? Giao có chút ngượng ngùng tưởng, có thể hay không chính mình kỳ thật là sinh ra ở chân long tuyệt tích sau thiên ngu tiên sơn giao. Quê của nàng có thể hay không kỳ thật chính là không lạc hậu thiên ngu tiên sơn. Như vậy tính ra, bổn giao giống như ly long lại gần một chút. Con rắn nhỏ, ngươi mặt đỏ cái gì? Tạ Huẩn kinh ngạc, tuy rằng con rắn nhỏ quanh thân đen nhánh, nhưng hiện tại nhìn con rắn nhỏ thẹn thùng bộ dáng, tổng cảm thấy con rắn nhỏ ở mặt đỏ. Giao. Nàng sắc mặt đỏ, bởi vì nàng nghĩ đến Tạ Huẩn nói thiên ngu tiên sơn ao hồ hình dạng là long, quê hương nàng ao hồ hình dạng là giao. Như vậy tính ra, tổng cảm giác quê của nàng không phải thiên ngu tiên sơn, là nàng cố ý hướng lên trên mặt dựa. T. A Vũ thẹn quá thành giận, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy, trước mắt Linh Dường Ngọc đối nàng lực hấp dẫn lớn như vậy, nói không chừng Linh Dường Ngọc vạn năm linh tủy cũng cùng thiên ngu tiên sơn có quan hệ. Bổn giao muốn đi ngủ. Tạ Huẩn sao có thể nhìn con rắn nhỏ ngớ ngẩn, một cái định thân pháp thuật qua đi, A Vũ liền không thể lại động. Tạ Huẩn tắc đâu vào đấy mà vì A Vũ xử lý trường lân việc, hắn đứng ở Linh Dường Ngọc trước mặt, ống tay háo đón gió mà động, quanh thân như bao phủ gợn sóng nguyệt hoa. Linh Dường Ngọc cùng Tạ Huẩn trên người đồng thời tản mát ra tiên linh quang huy. Một giọt hình bầu dục băng châu từ Linh Dường Ngọc trung dâng lên, phiêu phủ ở giữa không trung. A Vũ ngơ ngác mà nhìn kia viên băng châu, Tạ Huẩn khắc một cái quyết, ở giao khiếp sợ trong ánh mắt, băng châu hoàn toàn đi vào A Vũ tân trường lên hơi mỏng vảy bên trong, trong nháy mắt, mỏng lân biến hậu, ánh sáng vô cùng. Đêm khuya, giao ở chính mình phòng trăn trọc, sâu kín rực rỡ lục mục trong bóng đêm như hai ngọn huỳnh đèn. 1, 2, 3. 1968. A Vũ không chê phiền lụy mà từng mảnh liếm quá chính mình quanh thân vảy, đếm suốt 3 lần, rốt cuộc đến ra kết luận, nàng vảy số lượng biến nhiều. Phía trước nàng chỉ có 1.800 nhiều khối lân, hiện tại dài hơn 1.000 nhiều phiến. Đã từng A Vũ nghĩ tới, chính mình giao lân đã cứng rắn đến thiên hạ vô song, long vảy chẳng lẽ có thể so sánh chính mình giao lân càng cứng rắn. Hiện tại A Vũ biết, có lẽ long lân so giao lân nhiều, bao trùm càng mật, càng hoàn mỹ vô khuyết, mới có thể thắng qua giao. Nàng giao khu cũng càng thô một ít, trong cơ thể linh lực cũng ở tăng trưởng. Tạ Huẩn nói kia viên băng châu chỉ là bình thường nước mưa, bị hắn thiên trường địa cửu dùng Linh Dường Ngọc nhuộm dần luyện hóa, mới có thể đủ xử lý nàng thương thế. Giao đột nhiên hoàng đầu, rốt cuộc gáp không được trong lòng dã vọng, trải qua Linh Dường Ngọc luyện hóa bình thường bọt nước đều có thể lợi hại như vậy, nếu bổn giao thật có thể ngủ đến linh trên giường ngọc đi. Đêm khuya phù khúc lâu, mọi thanh âm đều im lặng, từ giao tới phù khúc lâu sau. Bầu trời chim tức lại không dám ở ban đêm trải qua phù khúc lâu, con nhện con run suốt đêm chuyển nhà, liền trên mặt đất con kiến cũng lựa chọn xa rời quê hương, hiện tại không có một con tiểu động vật có thể phát hiện giao hành vi. Giao ở đi sang khi, có thể hoàn toàn làm được lặng yên không một tiếng động. Môn bị lặng lẽ mở ra, một con giao lén lút bơi vào tới, nhìn ở trên giường đả tọa Tạ Huẩn, Tạ Huẩn cùng mặt khác con mồi nhưng không giống nhau, cho dù là buồn giao, cũng phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận. A Vũ lặng lẽ lấy ra một con gà trứng, cắn khai vỏ trứng, một ngụm hút rất thích ăn lòng đỏ trứng, lưu lại lòng trắng trứng, giao đầu đem vỏ trứng đỉnh đầu. Vỏ trứng, lòng trắng trứng hoàn toàn bị rào thoái, từ bốn phương tám hướng chiều Tạ Huẩn bay đi, tiếng xé gió cực kỳ giống ám khí. Tạ Huẩn trợn mắt, trong tay xuất hiện một cái thúy lục sắc quang mang, tất cả ngăn lại chạy như bay mà đến trứng gà. Giao cười trộm, sớm lấy đi săn khủng bố tốc độ bơi tới linh trên giường ngọc phương, trước đem thật dài cái đuôi rũ xuống đi. Nàng tin tưởng vững chắc Linh Dường Ngọc tuyệt đối thương tổn không được nàng, chỉ cần nàng cái đuôi không có việc gì, lấy Tạ Huẩn đối nàng yêu thích trình độ, Tạ Huẩn khẳng định sẽ làm nàng lên giường ngủ. Nhưng mà, Linh Dường Ngọc từ dưới mà thượng bắn ra mấy chục đạo sợi mỏng, bá bá bá vài tiếng chói chặt giao đuôi, giao quằn quại, ngược lại bị chói chặt giao khu, chịu khổ kéo dài tới phía trước, lập tức bị đảo treo ở phòng trong. Đầu chiều hạ, đuôi chiều thượng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đảo treo ở phòng trong, đen như mực cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Giống đảo treo hai ngọn đèn. Giao. Tạ Huẩn vỗ chán đi tới, con rắn nhỏ, ta đoán ngươi sẽ không từ bỏ. Này ti danh nhạc tơ nhện, lấy nu thắng cương, càng dễ rủa càng chặt. Đáng giận, cư nhiên có vật như vậy, nguyên lai bổn giao không sợ ngạnh, chỉ sợ lấy nu thắng cương. Chẳng lẽ bổn giao mắt thấy bảo sơn, lại không thể được đến sao? Giao đầu vô lực phát run, dường như chịu đựng rất lớn đau đớn, Tạ Huẩn hơi hơi như mày, hắn cái này cơ quan lấy vây là chủ, không nên thương đến con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ, làm sao vậy? T, chủ nhân, ta vừa rồi quá tưởng lên giường ngủ, dãy rủa đến quá lợi hại, hiện tại bị trói đến hảo khẩn. Chủ nhân, ta sai rồi, đau quá. Cái đuôi đau đến cuộn tròn, nhạc tơ nhện trói đến càng khẩn, Tạ Huẩn tuy cảm thấy lấy con rắn nhỏ vậy, không đến mức bị thương đến loại tình trạng này, nhưng hắn rốt cuộc không đành lòng nhìn thấy con rắn nhỏ thống khổ bộ dáng, nói, con rắn nhỏ, ta thế ngươi cởi bỏ nhạc tơ nhện, không được gạt ta. Ân, Giao Hề phải gật đầu. Tạ Huẩn tay mang linh quang, cởi bỏ nhạc tơ nhện khoảnh khắc, A Vũ lập tức khôi phục sức sống, chỗ nào có nửa điểm khó chịu, lấy dao đuôi quấn lấy linh giường ngọc, đột nhiên kéo qua tới. Tê, bổn dao qua đi khó, liền đem giường kéo qua tới hảo. Đồng thời, A Vũ ở Tạ Huẩn trong tay bay nhanh xoay tròn, dao khu vốn là cực đại cứng rắn, xoay tròn lên liền Tạ Huẩn cũng không có biện pháp gần người. Tạ Huẩn tận mắt nhìn thấy A Vũ như vậy ra, làm cho chính mình mặt lừa chính mình, càng không màng nguy hiểm, nhất định phải đi linh trên giường ngọc ngủ, sắc mặt hơi lánh, khắp một cái thủ quyết, linh giường ngọc trong khoảnh khắc bị Tạ Huẩn triệu hồi. A Vũ, nàng xoay tròn lên tốc độ quá nhanh, liền chính mình cũng vô pháp ngăn cản, nhưng rơi xuống đất linh giường ngọc lại không thấy, toàn bộ dao đông một tiếng đụng vào trên mặt đất. Sàn nhà vỡ vụn, đất rung núi chuyển, phù khúc lâu mặt đất bị tạp ra toàn bộ hố to. Địa chấn sao? Thứ gì ở Đâm Sơn? Đồng Lai Tiên Tông các đệ tử cho rằng đã xảy ra địa chấn, hoặc là có yêu vật ở công kích Đồng Lai Tiên Sơn, sôi nổi khoác áo mà ra. Dao cùng với bị đâm ra hố to một khối ham đi xuống, bất hạnh tạp đến địa phương có nguồn nước, nước ngầm ào ạt mà ra, hố đất tức khắc thành nước bùn hố, dao bị dơ bẩn nước bùn rót một cái lạnh thấu tim. Phù khúc lâu ầm ầm sụp xuống, mắt thấy cao lớn trầm trọng đầu gỗ còn muốn lại rơi xuống dao trên người, Tạ Huẩn vung tay áo, đầu gỗ chuyển lạc nơi khác. A Vũ, nàng đen nhánh, bóng lưỡng, tinh tế liếm láp ba lần vậy phù mãn bùn đất, từ một cái uy phong lấm lâm hắc dao biến thành màu xám đại con run. Dao tại giã ngoại khi, từ máu loang trung lăn quá cũng là thường có, lập tức vung đầu, từ vũng bùn kiên quyết ngoi lên mà ra. Liếc mắt một cái nhìn thấy Tạ Huẩn đứng ở hố to bên cạnh nhìn chính mình. Dao. Nàng rốt cuộc biết cái loại này cảm giác ủy khuất là như thế nào tới, đối chính mình tốt như vậy Tạ Huẩn lần này cư nhiên trơ mắt nhìn chính mình dừng ở vũng bùn. Nàng liên biết, Tạ Huẩn nhất định không thích chính mình. Bởi vì chính mình lừa hắn, chính là một giọt vũ châu là có thể lệnh nàng mọc ra 1000 nhiều phi lân, nào chỉ giao chịu được cái này dụ hoặc. Không thích chính mình liền tính, không cho chính mình linh giường ngọc cũng coi như. Hắn đi một lần nữa tìm một con sẽ không lừa hắn, đã bổn lại nhược tiên sùng hảo. A Vũ kéo dài quá mặt. Yên lặng bơi ra. Giao biết chính mình chọc chân chính họa, mau bị đuổi ra khỏi nhà, căn bản kéo không dưới mặt tới xin lỗi, nghĩ ở Tạ Huẩn đuổi đi chính mình phía trước, nàng đến đem chính mình độn tốt linh thạch mang đi, mới sẽ không còn cấp Tạ Huẩn. T, nếu Tạ Huẩn ngăn cản bổn giao liền ăn luôn hắn. Con rắn nhỏ. Tạ Huẩn thanh âm vang lên. Giao trước mắt lạnh băng, quả nhiên, Tạ Huẩn kêu bổn giao khi cũng chưa giống phía trước như vậy ôn nhu, thanh âm như vậy lạnh băng cứng đờ, muốn đuổi đi bổn giao liền nhanh lên. Con rắn nhỏ, ngươi Tạ Huẩn nhìn A Vũ không để ý tới chính mình bóng dáng, dừng một chút, con rắn nhỏ, không muốn cùng ta nói điểm cái gì sao. Dĩ vãng, đều là Tạ Huẩn chủ động tìm bổn giao nói chuyện, hiện tại cư nhiên làm bổn giao chủ động. A Vũ căn bản không để ý tới Tạ Huẩn, càng bơi càng nhanh, Tạ Huẩn thấy phù khúc lâu sụp xuống, phù khúc lâu trùng từng có rất nhiều hắn xứng tốt dược tính xung đột dược, hiện tại sái lạc đi xuống, con rắn nhỏ vạn nhất đụng tới. Tạ Huẩn nói, con rắn nhỏ, phù khúc lâu sụp xuống. Ngươi vừa dứt lời, liền nhìn đến A Vũ mũi tên giống nhau rời cung mà ra, Tạ Huẩn vừa định đuổi theo, liền thấy dao chui đầu vào một chỗ địa phương phiên cái gì, Tạ Huẩn nói, con rắn nhỏ, ngươi đang tìm cái gì? Một đại dương linh thạch bị A Vũ nhảy ra tới, dùng cái đuôi cuốn ném đến Tạ Huẩn trước mặt. Tiên sủng khế ước truyền đến dao cố nén bi thương nan kham thanh âm, tê, này đó linh thạch đều cho ngươi, tính ta đem phủ khúc lâu lộng sụt bồi thường, ngươi muốn đuổi đi ta liền nhanh lên. Tạ Huẩn kinh ngạc. Không thu những cái đó linh thạch, con rắn nhỏ, ai muốn đuổi đi ngươi? Chỉ thấy dao xinh đẹp lục mục nhìn chằm chằm chính mình linh thạch, rốt cuộc luyến tiếp, dùng cái đuôi lần thứ hai chuyển hơn phân nửa đến phía chính mình, cấp Tạ Huẩn lưu lại một bộ phận nhỏ, đối mặt Tạ Huẩn rào biện, dao mục cố nén năng kham. T, nhất định phải ngươi tự mình nói ra ta mới biết được sao. Ta biết ngươi chính trực, không thích bị lừa, vừa rồi ta lừa ngươi sau, ngươi liền chán ghét ta, nhìn ta ném tới vũng bùn, cũng không tới giúp ta. A Vũ vốn định vì hóa rồng co được giãn được, chẳng sợ Tạ Huẩn muốn đuổi đi nàng, nàng cũng có thể ra mặt dày lưu lại. Chính là, nàng biết Tạ Huẩn là cái dạng gì người, lần này chính mình vì ngủ linh giường ngọc lừa gạt Tạ Huẩn bị phát hiện, lúc sau hắn chỉ biết càng ngày càng không thích chính mình, nói không chừng ngày nào đó liền đuổi đi chính mình. Tạ Huẩn đối mặt giao chỉ trích, có chút oan uổng, lúc ấy phù khúc lâu sụp xuống, ta không thể làm tấm ván gỗ tạp đến ngươi, chờ ta tưởng kéo ngươi lên khi, ngươi đã chính mình lên. T. Đừng lại rào biện, phía trước gạt người người mị ngươi căm thù đến tận xương thủy, hiện tại ta lừa ngươi hai lần, ngươi nhất định sẽ không lại chịu được ta. Giao nói chiều sơn hạ chạy gấp. Tạ Huyền phi thân đuổi theo đi. Nguyên quân, Phú Khúc lâu làm sao vậy? Nguyên quân đây là. Một đường không ngừng có đệ tử triều Tạ Huyền chào hỏi, kinh ngạc nhìn hắn, Tạ Huyền không kịp hồi đáp, thấy A Vũ lưu đến bay nhanh, lần đầu tiên nếm đến tâm đổ tư vị, rõ ràng sở hữu lý đều ở phía chính mình, nhưng con rắn nhỏ chính là không nói lý. Tạ Huyền không có cách nào, thấy đuổi không kịp A Vũ, nhắm mắt thi pháp. Giao kinh ngạc mà nhìn đến chính mình vốn dĩ mau rời đi Bồng Lai Tiên Tông, rồi lại trở lại Phù Khúc lâu tới. Nàng còn muốn lại lưu một lần, Tạ Huyền giữa trán hơi mang mồ hôi, con rắn nhỏ, ngươi đi không xong, đây là đại chuyển ngân hà thuật, vô luận ngươi đi đến nơi nào, đều sẽ trở lại nơi này tới. Đại chuyển ngân hà thuật. Pháp thuật này thật lợi hại, giao phía sau lưng rắn ở trên vách tường. Tạ Huyền nhìn ra nàng khát vọng, con rắn nhỏ không nghĩ học sao. A Vũ đông nhiên quay đầu, tê, ta sẽ gạt người. Ngươi sớm muộn gì sẽ hướng đối người mị như vậy đối ta, ngươi xem ta rất đến vũng bùn. Tạ Huyền lung trụ giữa mày, con rắn nhỏ, ta đích xác không thích bị lừa, nhưng ngươi gạt ta cũng đều không phải là lần đầu tiên, ta có thể hay không như vậy đối với ngươi, ngươi thật sự không rõ ràng lắm sao. Ta vừa rồi so với phía trước sinh khí, là bởi vì ngươi không lấy chính mình tánh mạng đương một chuyện, linh dường ngọc rất nguy hiểm. Ngươi nói ta nhìn ngươi rất đến vũng bùn, lần sau ta nhất định trước tiên tiếp được ngươi, được không? Tạ Huyền không màng giao phản đối. Tiến lên ôm chặt nó, giao khu thượng nước bùn cọ Tạ Huyền một thân. Hắn thấy con rắn nhỏ nguyên bản đen nhánh tỏa sáng thân hình thượng dính thật nhiều bùn đất, đôi mắt mặt trên cũng gục xuống một khối bùn, nhẹ nhàng lấy ra. Giao đầu khe run, nghẹn ngào một tiếng, bổ nhào vào Tạ Huyền ngực thượng. T, ta đích xác lựa chủ nhân, chính là ban đầu ta tưởng thượng linh giường ngọc dương đông kích tây khi, ta luyến tiếp dùng hòn đá nhỏ ném chủ nhân, ném ta thích nhất trứng gà, chỉ sợ thương đến ngươi. T, ta trước nay luyến tiếp đánh chủ nhân. Chủ nhân cư nhiên trói ta. Ta nhất hư, nhưng ta đối chủ nhân là thiệt tình. Mấy câu nói đó hoàn toàn toàn đánh tan Tạ Huyền tâm lý phòng tuyến, hắn nhịn không được tưởng, chính mình thiết hạ cơ quan chờ đợi con rắn nhỏ chui đầu vô lưới có thể hay không quá phận. Hắn rõ ràng nhìn ra con rắn nhỏ không nghĩ từ bỏ, hẳn là tiếp tục du thuyết nó, không nên như vậy thương tổn nó. Thực xin lỗi. Tạ Huyền phùng giao đầu, chân thành tha thiết nói. A Vũ tiếp tục ủy khuất, tê, chủ nhân, ta tưởng thượng linh giường ngọc ngủ. Cũng không chỉ vì tu luyện, ta tưởng cùng chủ nhân cùng nhau ngủ, tưởng cùng ngươi nhiều đái trong chốc lát. Một dao một người ở đoạn bích tàn viên trung ấm áp mà ôm nhau. Tạ Huyền không có nhìn đến, A Vũ hủy khuất mà đắc ý tiểu biểu tình. Nàng không làm như vậy, lần này giáp mặt lừa Tạ Huyền sự tình khẳng định sẽ cho Tạ Huyền lưu lại ngăn cách. A Vũ vắt hết óc mà tưởng, nàng như vậy tính cái gì, ân, giao đầu một chút, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Buồn dao mới sẽ không dễ dàng như vậy rời đi Tạ Huyền. Tạ Huyền đối chính mình tốt như vậy, hắn làm chính mình vảy dài hơn ra nhiều như vậy, giáo hội bổn giao pháp thuật, đến nỗi không cẩn thận làm bổn giao lăn tiến vũng bùn. Giao tại giã ngoại khi, chạy qua 9 tầng máu loãng, gặp qua thây sơn biển máu, về điểm này vũng bùn ở giao trong mắt không đáng giá nhắc tới. A Vũ cái đuôi tâm cơ mà nết lên tới, dựa vào Tạ Huyền ngực nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập. Tạ Huyền thật tốt, đãi bổn giao hóa rồng lúc sau, nhất định sẽ không quên hắn. Huyền Vi Nguyên Quân, làm sao vậy? Vạn Bảo thở hồng hộc chạy thượng Phù Khúc lâu, Phù Khúc lâu vừa rồi chạy ra đại hắc xà tưởng ly tông sự tình truyền khắp Đồng Lai, Vạn Bảo làm đem A Vũ mang lên tiên tông người, bị đẩy ra xử lý sự tình. Hắn nói, Nguyên Quân đối tiên sủng bất mãn. Nói còn chưa dứt lời, Tạ Huyền lo lắng thật vất vả hống trở về con rắn nhỏ lại bị kích thích, nói, không có. Hắn thấy Vạn Bảo đổ mồ hôi đầm địa, ngữ khí bình thản, Phù Khúc lâu không phát sinh chuyện gì, không cần phiền thoái, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Chính là Vạn Bảo chiều Phù Khúc lâu hài cốt nhìn lại. Tạ Huyền trong tay háo tinh quang giật ra, bầu trời ngân hà chuyển, càn khôn thứ tự tới, Phù Khúc lâu ở Vạn Bảo dưới ánh mắt khôi phục bình thường, Vạn Bảo trong mắt tràn đầy kinh ngạc sùng kính, lớn như vậy phạm vi phục nguyên pháp, không hổ là Huyền Vi Nguyên Quân. Vạn Bảo túi đầu không lưng lui ra, lúc gần đi thấy cái kia hồi lâu không thấy đại hắc xà. Vạn Bảo run lập cập, nay đại hắc xà lần này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, Ly Tông, Hủy lâu. Cư nhiên còn bị Huyền Vi Nguyên Quân quý trọng ôm vào trong ngực, thật không biết lại cấp Nguyên Quân rót cái gì mê hồn canh dược. T, giao phát hiện Vạn Bảo đang xem chính mình, uy hiếp tê một tiếng, Vạn Bảo nhanh nhẹn đi xa. A Vũ kê sách đại hoạch thành công, Tạ Huyền không chỉ lại cho nàng một ít linh thạch, còn cùng nàng một khối ngủ. Chẳng sợ không phải linh dương ngọc, nhưng Tạ Huyền trời sinh tiên thể, có hắn ở A Vũ bên cạnh, A Vũ ngủ khi linh lực cũng có thể bị mang theo tự động vận chuyển, gia tốc tu luyện tiến trình. Giao ngủ đến nhẹ nhàng vui vẻ. Cái đuôi đáp ở Tạ Huyền trên người, nằm mơ đều là mơ thấy Tạ Huyền chậm rãi bị chính mình mềm hóa, đáp ứng chính mình đi linh giường ngọc ngủ. Hôm sau, hồ nước du ngư lạnh run tê ở một đống, không dám như thường lui tới man ao bơi lội, vui sướng bơi lội thú biến thành một con đen như mực dao, dao ở trong nước biến hóa các loại tư thế bơi lội, đem chính mình vảy tẩy đến lấp lánh sáng lên. T, lại đây, giúp bổn dao xoát lân. Cá nhóm không dám không từ, hai chỉ vì một tổ, hàm thật dài thủy thảo, giúp dao đánh bóng vảy. Đại vương. A Vũ nghe được một cái nhỏ bé yếu ớt, hơi quen thuộc thanh âm, từ trong nước toát ra một con đen như mực dao đầu theo tiếng nhìn lại. Một con nho nhỏ lửa đỏ hồ ly cùng một con đen nhánh tam vị hắc đủ miêu xuất hiện, nhút nhát mà đứng ở phù khúc lâu chân tường hạ. Là ngươi. Dao nhìn đến đã lâu tam vị hắc đủ miêu, nhiệt tình mà từ trong nước nhảy mà ra, uy phong lấm lấm dao khu ném động bắp nước, một đôi đem nhị thú cuốn lại đây. Mị tâm hồ lần đầu tiên đã chịu loại này đãi ngộ, cho rằng chính mình muốn táng thân dao bụng, sợ tới mức không dám động. Tam vị hắc đủ miêu có kinh nghiệm, trong mắt lăn ra mấy sâu nước mắt, đại vương cứu ta. A Vũ kinh hãi. Dùng dao đuôi điểm điểm tam vĩ miêu đầu, câm miệng, không được khóc, cấp bổn dao nói sao lại thế này. Dao lúc trước làm tam vĩ miêu gặp chuyện tới tìm chính mình, nhưng nàng tưởng tượng, lấy bổn dao uy phong, ai không biết miêu là bổn dao miêu. Ai dám động nó. Tam vĩ hắc đủ miêu thút tha thút thít nói không rõ, mị tâm hồ cổ đủ dũng khí nói, đại vương, là khâu tâm trí. Khâu tâm trí nhân đạo đức cá nhân bị chấp pháp đường trừng phạt, cũng từ bỏ tổng quản sự trước, ghi hận trong lòng, hắn nói hắn là bị người hãm hại. Mãn tông tìm hãm hại người của hắn, thú, tìm không thấy liền chuẩn bị phạm là cùng hắn từng có tiết giả, hắn đều phải trả thù. A Vũ biết sao lại thế này, lục mắt lạnh lẽo. Lúc trước tam vi hắc đủ miêu vì giúp nàng, thiếu chút nữa bị khâu tâm trí đã chết, khâu tâm trí bị nàng đánh tới nằm trên giường không dậy nổi, hắn bởi vậy nhớ kỹ tam vi. Khâu tâm trí tuy bị từ bỏ quản sự, nhưng hắn còn có cái thúc thúc có thể giúp hắn tác oai tác phúc. T, giao hoàn toàn động sát tâm. Nàng từ vảy chung lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch cùng hai quả trứng gà, đưa cho tam vị hắc đủ miêu cùng mị tâm hồ. Giao thiên tính cẩn thận, không có nói tam vị hắc đủ miêu là thế chính mình chịu quá, nói, hắn như thế nào khi dễ ngươi. Tam vị hắc đủ miêu khột khỉ tan trứng gà, hắn làm người ở ta đồ ăn hạ độc, ta ăn sau thượng thổ hạ tả, chủ nhân của ta đi tìm bọn họ lý luận, bọn họ lại nói bọn họ không có, còn nói ta chủ nhân việc nhiều. Chủ nhân của ta chỉ là một tiểu đệ tử, bị bọn họ khí một hồi. Ở Ly Tông làm nhiệm vụ khi tinh thần hoảng hốt, bị đại yêu gây thương tích, hiện tại đều nằm trên giường không dậy nổi miêu. Tam Vĩ khóc lớn. Giao tuy rằng không từ thủ đoạn, nhưng cũng không đành lòng thấy chính mình tiểu đệ nhân chính mình xui xẻo. Nàng nói, ngươi đem ngươi chủ nhân bệnh trạng nói ra, ta tìm tạ huẩn phối dược, sau đó đưa cho các ngươi. Đến nỗi khâu tâm trí. Giao không giết hắn, thề không vì Giao, A Vũ lục mục lạnh lẽo, liếm liếm môi. Hôm nay không cần đi học, tạ huẩn Ly Tông yên ổn chỉ yêu ma đi. Giao trái lo phải nghĩ, khâu tâm trí không dám tìm bổn giao báo thủ, đơn giản là bởi vì bổn giao là tạ ẩn tiên sủng. T. Phù khúc lâu ngoại ánh mặt trời vừa lúc, một con cực đại giao bị nhốt ở ngoài cửa, lặng lẽ vói vào đi một cái đầu, do dự nửa ngày sau bơi vào đi, lại bị một đạo tiên lực chém ra thật xa, thật mạnh ngã xuống đất. Vòng đi vòng lại rất nhiều lần, toàn bộ giao đau đến trên mặt đất bò không đứng dậy. Mấy cái ở nơi tối tăm rình coi người nhìn đến tình cảnh này, lẫn nhau gật gật đầu, lặng lẽ rời đi. Chúng ta theo như lời thiên chân vạn sắc, huẩn vi nguyên quân cũng không thích cái kia xà, có thể gọi là rất là chán ghét, cái kia xà bị nguyên quân ném ra ngoài cửa rất nhiều thứ, trên mặt đất lăn lộn khóc giống, bò đều bò không đứng dậy. Thật sự, khâu tâm trí ghé vào trên giường, hắn phần lưng, chân bộ bị chấp pháp đường chịu đến vết thương chống chất, quanh thân tu vi sống sở sở tan một nửa. Còn không phải sao người nọ nói, tối hôm qua kia xà còn đại náo một hồi, đem phủ khúc lâu đều cấp lộng tan, nguyên quân tự nhiên chán ghét nó. Khâu tâm trí thống khoái một phách giường, hảo. Lại đau đến như mày, ta đoán chính là cái kia âm hiểm xà có năng lực hại ta, còn lại người chỗ nào có cái kia bản lĩnh. Lần trước nó đánh đến ta chỗ đó. Chỗ đó dưỡng mấy tháng sự tình, ta còn không có cùng nó tính sổ. Chính là, nó lại không tốt, dù sao cũng là nguyên quân tiên sủng khâu tâm trí điển hình bắt nạt kẻ yếu. Hắn cho săn chấn ăn nói, ngài sợ cái gì, thiếu gia, chân quân lão gia không phải sắp thần công đại thành. Ngày ấy ta nghe ta hầu hạ chân quân lão gia thúc thúc nói, chân quân thần công chỉ kém một con thú là có thể hoàn thành. Nay xà ta xem tư chất không tồi, thiếu gia ngài những năm gần đây, ở tổng quản sự vị trí thượng vì chân quân lão gia tìm nhiều ít thú, chiếu ta xem, không một con có kia xà tư chất hảo. Nếu bằng không, đem này xà bắt tới, chặt bỏ xà tiên, bổ dưỡng thiếu gia ngài thân mình. Lại đưa đi cấp chân quân lão gia luyện công, lão gia thần công đại thành lúc sau, cái gì kinh hàn tiên tử. Không phải thiếu gia người vây tay là có thể tới sao? Những người này không rõ ràng lắm A Vũ giới tính, chỉ cho rằng như vậy vô pháp vô thiên một con rắn, tất nhiên vì hùng. Hảo, hảo. Ngươi hiện tại lập tức dẫn người đi đem kia xà cho ta bắt tới, nhớ rõ, kia xả có vài phần cậy mạnh, chỉ có thể dùng trí thắng được. Chương 30 diệt môn dao. Này xả như thế nào ăn nhiều như vậy dược còn không ngã? Một cái mỏ chuột thai khỉ mặt chó săn đầy mặt hoảng sợ, suốt trăm người phần thiên tinh mê, đầu bạc nam làm nó ăn xong, nó cư nhiên một chút việc nhi không có. Hầu má mặt sợ hãi mà nhìn cách đó không xa đại hắc xà, trong bùn chứa đầy mang độc linh thịt, này đại hắc xà toàn bộ đầu chui vào đi ăn uống thỏa thích, suốt nửa canh giờ từ một cái bùn ăn đến mặt khác mấy cái bùn, hầu má mặt không gặp nó ngẩng đầu quá. Nâng, ngẩng lên. Lạnh băng dao mục thúy sắc lưu chuyển, dây đặc nhìn về phía hầu má mặt, một đôi trụ bẹp đã bị ăn trống không chậu, dao khu trước huynh, liếm liếm môi, tê, còn muốn. Hầu má mặt lại tức lại sợ, nhiều như vậy thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn bị ăn cái tinh quang không nói. Những cái đó đứng đầu độc dược cũng giá trị xa xỉ, đều bị này xà ăn, nó cư nhiên còn không có ăn no. Không, đã không có. Hầu má mặt bị dọa đến té ngã trên mặt đất, A Vũ cố ý du qua đi, thấp hèn dao đầu nghe hắn trên cổ khí vị, tham lam liếm môi. Ngươi, a. Hầu má mặt lòng bàn chân nhũn ra, theo bản năng đẩy dao đầu, bị một đuôi ném đến phần eo, đau đớn muốn chết. Phanh, phanh, phanh ba tiếng. Suốt tam đại buồn mới mẻ linh cá bị ném tới A Vũ trước mặt, A Vũ ngược lại ăn cá, lúc này mới thả hầu má mặt một mạng. Hầu má mặt bị hỏa tốc kéo đến yên lặng chỗ, một cái áo lam tạp dịch đệ tử cũng chính là Khâu Tâm Trí Tâm Phúc chân chó nói, như thế nào còn không có xử lý tốt. Rong rong dài dài đại xảo đại nháo, chờ lát nữa gọi tới người, ngươi có mấy cái mệnh bồi. Hầu má mặt ủy khuất xoay eo, tứ ca, không phải ta không mau chút, mà là cái kia xà ăn nhiều như vậy dược vẫn cứ không vượng. Ta trong tay dược đều bị nó ăn xong rồi, thịt cũng mau ăn xong rồi. Thính giác nhanh nhạy dao nghe hoán giận nói, dao đầu vui sướng phát run, tiếp tục mồm to ăn mới mẻ linh cá, tạ ẩn không biết nghĩ như thế nào, tổng cho rằng linh cá có thứ, không muốn cấp bổn dao ăn nhiều. Nàng một ngụm liền ăn ba điều cá, cá thượng độc bị dao độc tất cả hấp thu. Hôm nay, bổn dao liền phải ở lộng chết bọn họ phía trước đem bọn họ sở hữu đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Như thế nào không còn sớm điểm tới nói cho ta. Áo lam đệ tử thần thần bí bí móc ra một viên dược, đặt ở thịt cá thượng, này đọa tiên say chính là có thể mê choáng tiên nhân độc, ta cũng không tin vô pháp mê choáng này xả. Đây là cuối cùng một chậu thịt cá, ngươi cho nó đưa đi. Hảo. Hầu má mặt một ngụm đáp ứng. Đúng lúc này, hắn thấy xanh biết dao mục tò mò mà chiều bên này vọng lại đây, dao miệng không chút nào cố sức đồng thời ngậm 5 điều linh cá, hắn một chút mềm chân, ta không được, nó muốn đánh ta, tứ ca ngươi đi đi. Tiên đồ. Áo lam đệ tử nói, một ngụm đọa tiên say đi xuống, chỉ có ngươi đánh nó phần, không có nó đánh ngươi phần. Sau một hồi, sao hạ bộ hạ đồng lai tiên tông trên đường, một cái đại hắc xà du ở mặt sau cùng, từng cái dùng dao đuôi đấm áo lam đệ tử, đáng thương áo lam đệ tử đã bị đánh ra nội thương, máu tươi theo khỏe môi đi xuống lưu. 4. Tứ ca, ngươi không phải nói chỉ có chúng ta đánh nó phần, không có nó đánh chúng ta phần sao. Hầu má mặt đi tuốt đàng trước mặt, vẻ mặt đưa đám. Ai con mẹ nó biết. Đọa tiên say cũng độc không vượng nó, chỉ có thể làm nó thần trí không rõ. Áo lam đệ tử một bên nói chuyện, một bên miệng phun máu tươi, trong mắt hiện lên mỏi mệt, ngươi đừng lớn tiếng nói chuyện, xảo đến nó thanh tỉnh sau trở về chạy liền không hảo. Nói đến nơi này, hắn lồng ngực huyết khí dâng lên, chịu không nổi muốn ngửa mặt lên trời phun huyết, cũng sống sờ sờ nuốt đi xuống. Thứ ca, hầu má mặt che miệng khóc giống. Đừng gào, mau tiếp tục cho nó ăn cá, bằng không, nó bất hòa chúng ta đi, nó. Nó sau khi trở về trong cơ thể độc tố tàn lưu, bị nguyên quân phát hiện, chúng ta đều phải chết. Giao kính nể mà nhìn áo lam đệ tử thân tàn trí kiên, rất là thán phục, đây là kiên cường nhân loại đi. Rõ ràng gầy yếu thân hình mau bị bổn giao quất đánh đến phá thành mảnh nhỏ, cũng có thể dựa cường đại ý chí lực chống đỡ đến bây giờ. Nguyên nhân chính là nhân loại ý chí như thế vĩ đại, mới có thể trở thành thế giới chúa tể, làm bổn giao đều đến hướng bọn họ học tập. Giao đầu nhóng lên, rất là tán thưởng trước mặt áo lam đệ tử. Tiện đà giao đuôi vững chắc chiều áo lam đệ tử cổ vừa kéo, áo lam đệ tử giống con quay giống nhau xoay tròn bay ra đi, cổ vừa đứt, thê lương treo ở trên cây chặt đứt khí. Thứ ca, hầu má mặt khóc giống thất thanh, chạy như bay tiến lên ôm lấy áo lam đệ tử ống quần, nước mắt ào ạt chảy ra. A Vũ khó chịu đến rũ xuống giao đầu, tê, đây là đã sinh du, sao còn sinh lượng đi. Như vậy kiên cường nhân loại, lại là bổn giao địch nhân, hắn càng kiên cường, bổn giao càng không thể đối hắn lưu thủ. Giao sâu kín nhìn trời, đây là cường giả chi gian quyết đấu. Ô ô ô dư lại hầu má mặt không dám ở cùng hung cực các đại hát xà trước mặt khóc lâu lắm, một bên ruột gan đứt từng khúc, một bên tử còn sót lại trong buồn lấy ra một con cá, A Vũ nhào lên tới một ngụm ăn luôn, thiếu chút nữa cắn được hắn ngón tay. Ô ô ô ô Hầu má mặt khóc đến càng thương tâm, một đường dùng cá treo A Vũ, một người một dao một đường đi đến Khâu Tâm Trí trong nhà. Làm sao vậy? Lai Phúc, nam tử hán đại trượng phu khóc sướt mướt thành bộ dáng gì? Khâu quản gia nhìn xem chung quanh không còn lại người, đóng lại đại môn, Khâu Tài đâu? Hắn như thế nào không trở về? Khâu Tài hắn bị hầu má mặt đang muốn nói chuyện, A Vũ một đuôi nhanh chóng cuốn qua đi, hầu má mặt cổ phiên suốt 180 độ, đương trường khí tuyệt. Không ai có thể thương tổn bổn giao, ý đồ thương tổn bổn giao cũng không được. Khâu quản gia cái này không cần hầu má mặt trả lời, cũng biết Khâu Tài kết cục là cái gì, thấy đã chết hai người, Khâu quản gia cường trang trấn định, làm Khâu Trạch hộ viện tu sĩ móc ra vũ khí đặt tại A Vũ trên cổ. Giao nghĩ nghĩ, lập tức nghiêng đầu bất động. Hảo một con to gan lớn mật xuất sinh. Khâu quản gia lau lau trên trán mồ hôi, bởi vậy xà đã chết hai người, đã không phải hắn có thể khống chế nông nỗi, đêm này xà áp đến thiếu gia trong phòng. Đúng vậy, bọn hộ viện hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, chỉnh tề trả lời. Từ từ, Khâu quản gia nghĩ đến vừa rồi A Vũ một đuôi giết người chiến lực, từ tay háo lấy ra một lọ đọa tiên say, bẻ ra A Vũ miệng, đem đọa tiên say chỉnh bình đảo đi vào. Mắt thấy u lánh lục mục trở nên tan rã, Khâu quản gia mới vây vây tay, dẫn đi đi. Khâu Trạch rất lớn. Khâu Tâm Trí phòng trong truyền đến nam nữ tìm hoan mua vui thanh âm, thiếu gia đừng như vậy. Đừng loại nào a. Tiểu Mỹ Nhân Nhi. Bọn hộ viện trong lòng hiểu rõ mà không nói ra làm bộ không nghe được, giao lại không biết đã xảy ra cái gì, ôm cường đại lòng hiếu học, chớp chớp đôi mắt, lặng lẽ dán đến trên cửa sổ biên, vươn tin tử một chọc cửa sổ, chọc ra một cái lỗ nhỏ, dán ở bên trên rình coi. Bọn hộ viện nhất thời cúi đầu, không phát hiện giao động tác. Khâu Tâm Trí chính phiên Vân Phúc Vũ hết sức, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến cửa sổ xuất hiện một cái màu xanh lục đôi mắt, sợ tới mức hắn đương trường a nha một tiếng, mềm hơn phân nửa, ai? Thiếu gia, cái kia xà bị bắt tới. Bọn hộ viện trả lời, nhìn thấy A Vũ rình coi sau, một phen đem nó kéo qua tới. Xà, mắt lục, Khâu Tâm Trí lập tức nhớ tới này cha nhi, hận ý ập vào trong lòng, đem nó cho ta chảo tiến vào. Thiếu gia, này xà hung tính chưa trừ, giết Khâu Tài cùng Lai Phúc hai người, Khâu quản gia đã cho nó rót tiếp theo bình đọa tiên say. Cái gì? Khâu Tâm Trí giận dữ, Khâu Tài cư nhiên đã chết. Hắn tức giận đến trong lòng đau xót, cắn chặt hàm răng, nếu đã rót đọa tiên say liền đem nó cho ta chảo tiến vào, lại đem phòng bếp đổ tể tìm tới. Đúng vậy, bọn hộ viện đem A Vũ đẩy mạnh đi, lại bài bài canh giữ ở ngoài cửa. Giao bị đẩy mạnh trong phòng sau, không gian tức khắc chật trội rất nhiều, giao mục sáng quắc nhìn chằm chằm trên giường một nam một nữ. Đây là đang làm cái gì? Khâu Tâm Trí thấy A Vũ giận sôi máu, mang to, chính là ngươi này không biết trời cao đất dày xuẩn xà, từ ngươi đã đến rồi Bồng Lai Tiên Tông, bổn thiếu ra một ngày so một cái xui xẻo. Ngươi nhìn cái gì, ngươi còn xem. Hắn tùy tay gỡ xuống treo bảo kiếm chiều A Vũ ném đi, len ken một tiếng. Bảo kiếm đánh vào dao khu thượng, bị đâm cho hốn lượng, rơi trên mặt đất. Khâu Tâm Trí trên giường mỹ nhân khiếp sợ, thiếu ra, đây là thứ gì, thật đáng sợ. Thiếu ra như vậy chán ghét nó, như thế nào còn không đem nó giết chết. Giao tò mò mà nhìn chằm chằm cái kia mỹ nhân, tê, đây là nhân loại sinh sản. Giao chưa từng thấy quá. Giết nó chỉ có thể xem như tiện nghi nó. Ta này thân thương, còn có Khâu Tài chết, nó đều đến trả giá đại giới. Khâu Tâm Trí trước mắt, hừ, lập tức, ta liền phải đem này xà xà tiên ăn, tiện nghi ngươi. Ở kia phía trước, làm này xà nhìn xem nó mất đi rốt cuộc là cái gì cũng hảo ha ha ha. Khâu Tâm Trí càn rỡ cười to, một phen đem mỹ nhân ấn ở trên người mình. Mỹ nhân rồi nói, ngươi tốt xấu a. A Vũ giao mặt nghiêm túc, có chút ngưng trọng, lấy nàng như vậy một cái cơ trí giao, cư nhiên không lớn có thể nghe hiểu này hai người nói chuyện. Đối giao tới nói, này quá nguy hiểm. Nàng trong lúc nhất thời, càng chuyên chú, càng nóng bỏng mà xem Khâu Tâm Trí cùng mỹ nhân đang làm cái gì. Xuân xà. Ngươi rốt cuộc có hay không liêm sỉ tâm, rất đẹp sao xem đến đôi mắt đều không nháy mắt. Khâu Tâm Trí nguyên bản muốn nhục nhã có linh trí giao. Lại bị A Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm đến giận dữ. Hắn kéo bệnh thể, đông nhiên từ trên giường phiên xuống dưới, đi đến A Vũ trước mặt chỉ vào nó mắng to, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh. Lão tử muốn thiến ngươi, lại đem ngươi đưa cho lão tử thúc thúc luyện dược. Ngươi sẽ bị chết liền cha cũng không dư thừa. Ngươi hiện tại không biết sợ. Đen như mực dao đầu mau bị đầu ngón tay điểm đến, như vậy dao có vẻ có chút mắng không cãi lại, làm Khâu Tâm Trí khoái ý rất nhiều. A Vũ vẫn luôn yên lặng nhìn chằm chằm Khâu Tâm Trí giữa háng, nghiêm túc chuyên chú đến căn bản không nghĩ để ý tới Khâu Tâm Trí. Thần kỳ, giống tạ huẩn cấp bổn giao giảng pháp khí giống nhau có thể biến ảo lớn nhỏ, như vậy, pháp khí rời tay cũng có thể cụ bị uy lực, cái này đâu? Xuân xà. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi không có A. Khâu Tâm Trí tức muốn hộp máu tưởng chụp ở A Vũ trên đầu, hắn khoảng cách ly dao thân cận quá, căn bản vô pháp cùng dao tốc độ chống lại, dao đông nhiên hướng phía trước nhảy, phát ra một tiếng thật lớn dao giống, đối với Khâu Tâm Trí hạ thể mở ra dao miệng. Khâu Tâm Trí hoàn toàn bị dao huy sở kinh sợ, bị dọa đến vẫn không núp ních. Này chắc chắn trở thành hắn một tiếng bóng ma tâm lý, gần trong gang tấc, chỉ cần một chút khoảng cách, hắn chỗ đó là có thể bị dao miệng cấp cắn xuống dưới. A Vũ không có cắn đi xuống, Lục Mục suy nghĩ sâu xa, tê, như vậy giờ, bổn dao hiện tại là một con học tập nhân loại tri thức dao, loại đồ vật này không cần thiết vận dụng dao miệng. Bổn dao cũng đến hướng nhân loại học tập, lúc cần thiết sử dụng vũ khí, nàng dao đuôi một quyển trên mặt đất uốn lượn trường kiếm bay tới, nháy mắt cắt lấy. A a a a. Khâu Tâm Trí trong mắt cơ hồ muốn nổ tung, giống uốn lượn đại tôm giống nhau che lại đổ máu hạ thân, trên mặt đất lăn lộn, đầy đất máu tươi bị hồ được đến chỗ đều là. Thiếu gia. Ngoài cửa hộ viện đẩy cửa mà vào. A Vũ còn tại cẩn thận quan sát trên mặt đất kia quán đồ vật, thực mau đánh mất hứng thú, vô năng. Quả nhiên, nếu thật sự hữu dụng, nhân loại đã sớm dùng này làm như vũ khí. A Vũ vừa nhấc lục mắt, thấy bọn hộ viện cầm trong tay nhạc tơ nhện, liên tiếp thành võng, chiều nàng vong tới. Nhạc tơ nhện lấy nhu thắng cương, A Vũ mới vừa ăn qua cái này mệt, nhưng là, giao đầu một hoài, nhạc tơ nhện cũng đến ở tạ vẩn trong tay mới có thể hữu dụng, tại đây nhóm người trong tay. T. Giao hưng phấn nhào lên đi. Tùng khai vậy, dao lân sắc bén đem đại vong cắt lạ, một cái hộ viện bị dao đầu cuốn lấy, khí tuyệt bỏ mình, mặt khác ba cái hộ viện bị dao khu một phách, miệng phun máu tươi mà chết. Bọn hộ viện lập tức sợ hãi lên, không hề ham chiến, mà là các hành một bên chạy trốn. Nhưng mà, không có bất luận kẻ nào, có thể chạy thoát đứng đầu manh thú dao săn thú. A Vũ thấp hèn xinh đẹp lục mắt, đen như mực dao khu lóe sáng ánh sáng, nhìn về phía trên mặt đất dây rủa Khâu Tâm Trí, ở Khâu Tâm Trí vỡ vụn trong ánh mắt. Một đôi tạp toái Khâu Tâm Trí bảo bối, lại gào thét mà trước, đem Khâu Tâm Trí cùng kia mỹ nhân đỉnh đến trên tường, đương trường qua đời. Khâu Tâm Trí chết không nhắm mắt, nhưng ai làm hắn giờ phút này ác niệm động đến dao trên người. Ác dao nhưng không giống chính trực đồng lai tiên tông đệ tử, hắc ăn hắc ở Khâu Trạch trình diễn. A Vũ nhàn nhã đuổi theo một đám chạy trốn hộ viện, đương trường đưa bọn họ mất mạng. Toàn bộ Khâu Trạch, bởi vì hôm nay muốn tru sát nguyên quân tiên sủng, Khâu Tâm Trí sớm đem dâu ria người tống cổ đi ra ngoài. Chỉ để lại quảng gia, hộ viện cùng một cái mỹ nhân bồi chính mình tìm hoan mua vui. Hiện tại, chỉ còn lại có một quản gia còn chưa có chết. Ngươi buông tha ta. Khâu quản gia co rúm lại lui về phía sau, thấy dao giết chết nhiều thế này người sau, đã sớm không có mới đầu ác tướng, đầu gối đánh run run. A Vũ tiếp tục hướng phía trước du, sao có thể buông tha. Thông minh nhân loại, tại đây loại thời điểm cư nhiên sẽ bị vọng tưởng cảm tình tả hữu, nàng buông tha hắn. Sau đó chờ hắn chạy đi đổi trắng thay đen bôi nhọ bổn dao. Nhân loại nếu là thừa dịp lúc này, cùng bổn dao liều chết một bác thì tốt rồi. Đen nhánh cực đại dao ở trên tường phóng ra ra tảng lớn bóng ma, ở Khâu quản gia trong mắt như một con kiêu ngạo ác bá, khoác da đen sát thủ. Dao bỗng nhiên một đuôi giết chết Khâu quản gia, làm sai lưu loát, sau đó đi qua ở tĩnh mịch Khâu Trạch, quỳ dạp trên mặt đất nghe tới nghe đi, nàng nghe mùi vị tìm được Khâu Trạch phóng độc dược địa phương. Toàn bộ dao yên lặng ở bên trong tìm kiếm. T, thật nhiều đan dược, nhưng bổn dao hiện tại không thể ăn. T, loại này độc khí vị cùng bổn dao dao độc có điểm điểm tương tự, dao độc ăn mòn hết thảy, nó khẳng định cũng là ăn mòn đồ vật bảo vật. Dao cắn cái này cái chai, yên lặng du đi ra ngoài. Một con dao cẩn thận, chăm chỉ mà vội hồi lâu, kéo cái đuôi đem bình nước thuốc tích ở thi thể thượng. Quả nhiên, sở hữu thi thể hóa thành một bãi thủy. A Vũ nhìn chung quanh bốn phía, như vậy, liền sẽ không có người nhìn đến thi thể chân chính nguyên nhân chết. Ngay sau đó, toàn bộ dao làm bộ ầm ầm ngã xuống đi, độc dược bình tàng hảo, lục mắt chậm rãi khép lại. T, Khâu Tâm Trí nói hắn thúc thúc muốn tới dùng bổn dao luyện dược, dựa theo đồng lai tiên tông chính trực tâm thái, có thể sử dụng thú luyện dược khẳng định là tà pháp. Nếu là tà pháp, Khâu Tâm Trí thúc thúc tẩu hỏa nhập ma giết chết mãn viện người liền hết sức bình thường lạc, nếu là Khâu Tâm Trí thúc thúc, có Khâu Tâm Trí hóa thi thủy càng hết sức bình thường lạc. Bổn dao ăn như vậy nhiều đọa tiên say, kẻ xỉu đến dao sự không tỉnh cỡ nào bình thường. A Vũ thành thật ba dao mà nằm trên mặt đất, tâm cơ mà nằm một cái chính mình nhất không thoải mái tư thế, dùng răng nanh rảo phá trong miệng thịt, dao bên miệng liền mang theo chút huyết, thê thảm, bất lực, phảng phất bị người vứt xác tại đây. Chương 31 Chu Tâm Dao. Mây đen buông xuống, xa xa thanh sơn bao phủ đang xem không rõ sương mù trùng, dần dần hạ vũ. Mưa bụi phong như phiêu phiêu lắc lắc, tích tích đánh vào trong viện phiến đá xanh thượng, một con đen như mực dao vô lực mà té xỉu trên mặt đất, dao miệng mang huyết khẽ nhếch, ngày mưa sân con kiến chuyển nhà, không có mắt mà từ dao miệng, dao trên đầu bỏ qua đi. nếu không có dao thật sự quá lớn, con kiến dọn bất động, nếu không bị ngộ nhận vì là chết xà dao chỉ sợ sẽ bị dọn đến con kiến loa làm dự trữ lương. A Vũ Hoành nằm ở lạnh băng nước mưa, nước bùng trùng, nước mưa đại viên từ bầu trời rơi xuống, trên mặt đất lầy lội vẩy ra tỉ mỉ trương dao trong miệng. A Vũ vẫn cứ vẫn không núp nhích, ăn đến khổ chung khổ, mới là dao thượng dao. Hôm nay Tạ Hẩn nói hắn sau khi trở về, sẽ cho nàng mang một chút không thứ cá, làm nàng ở phù khúc lâu chờ hắn. Chờ Tạ Hẩn trở về tìm không thấy nàng sau, khẳng định sẽ tìm tới. Một tia hơi thở nguy hiểm bách cận, bầu trời có thứ gì bay lại đây, lấy dao cường đại cảm giác cảm thấy ra không phải Tạ Hẩn. Hào trọng huyết khí. Từ không trung thật mạnh rơi xuống một người thân hình trung đẳng, đầy mặt uy nghiêm tạo y hề nam tử, phủ vừa thấy đến mãn viện túc sát huyết khí sau kinh hãi, Chí Nhi đâu? Thế, đương nhiên cũng chết lạc, A Vũ ở trong lòng đáp lại hắn. Tạo y hề nam tử đầy mặt kinh hoàng, đồng dạng bị dao cường đại ẩn nấp hơi thở năng lực giấu giếm được, nghĩ lầm nàng chết ở trong viện, hai chân dùng sức đột nhiên thăng đến không trung, ngạch trung nhất thời mở ra một con đỏ như máu đôi mắt quan sát toàn bộ sân, im ắng, một người đều không có. Liền bàn ghế cũng hảo hảo, chỉ dư mãn viện huyết khí. Hắn đôi tay quay cuồng, khắp một cái mạo thanh quan quyết, lòng bàn tay hiện lên một mảnh lá liễu, huyền âm đại thần, khấu hỏi sinh tử. Lá liễu nhanh chóng suy bại, tạo y liền nam tử nhất thời đau đớn muốn chết, Chí Nhi. Ai giết ngươi? Tự nhiên là bổn giao, muốn hại bổn giao đều phải chết, yên tâm hảo, bổn giao chờ lát nữa liền đưa ngươi đi cùng hắn một nhà đoàn tụ. Giao âm hiểm mà ở trong lòng tưởng, tần tiên sư nói, làm giao muốn kiếm tốn, cho nên nàng tự nhiên không thể buông tha mỗi một cái tiềm tàng địch nhân, chảm thảo tất trừ tận gốc. Tạo ý ghi nam tử rốt cuộc khấu hỏi tiên đạo đã lâu, tố chất tâm lý không tồi, chẳng sợ khâu tâm trí là hắn duy nhất thân nhân, cũng thực mau từ bi thống trung phục hồi tinh thần lại. Chí Nhi tuy tu vi thấp kém, nhưng những cái đó hộ viện tất cả đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, hoàn toàn có thể so sánh vai tiên tông tinh anh đệ tử. Bọn họ tất cả chết đi, lại liền một bàn một ghế cũng chưa khái hư, không hề đánh nhau dấu vết, chẳng lẽ hung thủ là Bồng Lai Tiên Tông cao tầng? Bọn họ đã biết ta ở luyện Càn Nguyên Thị Huyết Đại Pháp, muốn tới rửa sạch ta. Tạo ý ghi nam tử kinh nghi bất định, Chí Nhi cho ta nói, vì ta tìm kiếm cuối cùng một con thú đã tìm được, cho ta biết tới, chẳng lẽ chính là việc này tiết lộ? Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, liếc mắt một cái nhìn thấy trên mặt đất nằm dao, này xa không phải ẩn vi nguyên quân tiên sủng. Hắn lập tức dậm chân đấm mặt đất, Chí Nhi a Chí Nhi, ngươi hảo hồ đồ, ta lại là yêu cầu tư chất hảo thú. Ngươi cũng không nên mạo lớn như vậy hiểm. A Vũ trên mặt đất chính đại quang minh nghe lén, đồng dạng có chút giao nghi. Này nhân loại luyện cái gì Càn Nguyên Thị Huyết Đại Pháp yêu cầu tư chất hảo thú, vì sao không đi núi rừng bắt yêu thú, mà muốn mạo hiểm bắt Đồng Lai Tiên Tông như vậy nhiều yêu thú. Này không phải ôm bổn giao kêu cứu mạng, tự tìm tử lộ sao? Tạo ý ghi nam tử trên mặt lão lệ tung hành, Chí Nhi, ngươi ăn chơi đàng điếm, không có gì tiền đồ, này khang hiếu đạo lại làm không được giả. Ngươi biết thúc thúc Càn Nguyên Thị Huyết Đại Pháp yêu cầu trong cơ thể đồng thời cụ bị tiên lực cùng yêu lực thú, mạo nguy hiểm vì thúc thúc làm này rất nhiều sự, thúc thúc lập tức liền phải thần công hoàn thành, ngươi lại chết không toàn thây. T. Nhân sinh chính là như vậy vô thường, sớm một chút thói quen được rồi, giao gian tà mà tưởng. Lại thấy tạo ý ghi nam tử hai mắt lộ ra tàn nhẫn, hung hăng nhìn chằm chằm trên mặt đất A Vũ thi thể, này xa bổn tư chất không tồi, nhưng bị chế thành huyết khôi, nhưng nó tại đây, hiển nhiên cùng Chí Nhi chết thác không được căn hệ. Chí Nhi thi cốt vô tổn, ngươi dựa vào cái gì lưu lại toàn thây? Hắn tay trái toát ra huyết quang, chiều A Vũ mạnh mẽ chụp đi, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. A Vũ không chút nào kinh hoàng, Tạ Hẩn tới rồi. Giao tâm vui sướng, Tạ Hẩn chỉ cần gần nhất, là có thể nhìn thấy nàng bị này nhân loại khi dễ cảnh tượng. Tạo ý ghi nam tử lại cũng ngũ cảm nhạy bén, nhận thấy được có người tới rồi, thu liễm hung quang, muốn trước giấu ở chỗ tối. Hắn thân hình tiệm ẩn, mắt thấy muốn phi thân giấu đi. Trên mặt đất dao đuôi bỗng nhiên vừa động, lặng lẽ cuốn thượng hắn chân vùng, tạo y liền nam tử bị đột nhiên lôi kéo, phanh một tiếng từ trên xuống dưới rơi xuống, vững chắc giẫm đến máu loãng, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Ngươi không chết. Tạo y liền nam tử ổn định thân hình, tay tụ huyết quang, chiều A Vũ chụp đi. Một thanh vỏ kiếm từ ngoại bay tới, xoay tròn đón đỡ tạo y liền nam tử. Tạ Hẩn đột nhiên xuất hiện ở sân, chính nhìn đến tạo y liền nam tử quát tháo sát A Vũ màn này, hắn lạnh mặt. Vỏ kiếm đánh đến tạo y liền nam tử kế tiếp bại lui, đồng thời ngồi xổm xuống thân kiểm tra A Vũ. Con rắn nhỏ. Tạ Hẩn duỗi tay chạm vào A Vũ bên miệng tàn lưu huyết, khuôn mặt tuấn tú như sương, đọa tiên say. Hắn cấp A Vũ ăn xong một viên tuyết trắng đan dược, đồng thời, tạo y liền nam tử thấy quả nhiên là Tạ Hẩn tới, càng khẳng định nhất định là Tạ Hẩn giết Chí Nhi. Hắn đã biết chính mình bí mật. Tạo y liền nam tử tức khắc nảy sinh ác độc, huyết quang đại tác phẩm, đánh bay Tạ Hẩn vỏ kiếm, song trưởng phiên hợp, huyết trưởng hô hô chiều Tạ Hẩn công tới. Xương kiếm đốn ra, giống như kinh long, rầm rầm kha kha mang theo lôi đỉnh chi lực, không trung cực đại huyết trưởng ấn bị trưởng kiếm đánh nát, Tạ Hẩn trưởng kiếm chia ra làm ngàn, mênh mông quần quận từ trên trời giáng xuống, vây quanh toàn bộ sân, dập nát huyết dấu tay. Huyết trưởng cùng trường kiếm uy lực, làm trên bầu trời tụ một đoàn áp lực thấp. Nguyên quân. Chân quân dâu cá chê mang theo người đẩy ra viện môn, đôi mắt bị kiếm phong quét đến híp lại, thấy thế cả kinh nói, Hẩn Vi Nguyên quân, Hỏa Nguyên chân quân, các ngươi cùng là tiền tông xương cánh tay, như thế nào lẫn nhau đánh lên. Hỏa Nguyên chân quân, cũng chính là Tạo Y Y Nam tử càng nảy sinh ác độc, xem ra hắn luyện tà công việc chỉ có Tạ Hẩn biết, chỉ cần giết Tạ Hẩn liền hảo. Tạ Hẩn tắc lạnh lùng nói, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, ta vừa đến nơi này liền thấy ta tiên sủng bị mê choáng. Hỏa Nguyên chân quân tắc trước sau đối ta cùng ta tiên sủng ra tay, ta cũng rất muốn hỏi Hỏa Nguyên chân quân. Nói, ngàn thanh trường kiếm lần thứ hai hợp thành một thanh, tuyết quang chợt khởi, tiếng sấm ngàn vang, nhất kiếm đem Hỏa Nguyên chân quân trong tay huyết sắc phá vỡ. Hỏa Nguyên chân quân lùi lại 100 mét, đụng vào mặt tường phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Hẩn cư nhiên cũng không biết đã xảy ra cái gì. Tạ Hẩn sẽ không nói dối, kia, như vậy Chí Nhi đến tột cùng là ai giết? Hỏa Nguyên chân quân chỉ cảm thấy lâm vào một hồi âm nhu chung. Ai nha? Dâu cá chê đảm đương người điều giải, có nói cái gì hảo hảo nói, mọi người đều là bằng hữu, không cần thiết đánh giết giết. Tạ Hẩn lúc này đã lần thứ hai bế lên hôn mê A Vũ, sắc mặt không tốt, trong viện ít nhất có mấy chục người huyết khí, còn có hóa thi thủy khí vị. Hỏa Nguyên chân quân, ngươi so bổn quân tới trước một bước, ngươi cũng biết đã xảy ra cái gì. Tạ Hẩn chất vấn, Bất Ngôn chân quân cũng đã biến sắc, chiều Tạ Hẩn lui lại mấy bước. Hỏa Nguyên chân quân chịu đựng thương biện nói, ta như thế nào biết? Hắn giận dữ, các ngươi chẳng lẽ hoài nghi là ta giết những người đó, Chí Nhi là ta thân cháu trai, ta như thế nào sẽ giết hắn? Nhưng, ta nghe nói Hỏa Nguyên chân quân bế quan đã lâu, hồi lâu không xuất quan, như thế nào sẽ ở hôm nay đi vào nơi này, hơn nữa một thân? Huyết! Dâu cá chê dò hỏi. Hỏa Nguyên chân quân túi đầu đi xem, chính mình giày thượng, quần áo chỗ, quả nhiên dính đầy máu loãng cùng nước mưa, có miệng cũng giải thích không rõ ràng lắm. Trên người hắn như thế nào sẽ có nhiều như vậy máu loãng? Là kia xà. Kia xà trên mặt đất giả bộ bất tỉnh, đem muốn giấu đi chính mình cấp một đuôi kéo xuống tới, cho chính mình bắn này đầy người máu loãng. Nó vốn dĩ đã tỉnh, lại ở Tạ Hẩn trong lòng ngực giả bộ bất tỉnh. Hỏa Nguyên chân quân vừa muốn phẫn nộ nói chuyện, A Vũ liền ở Tạ Hẩn trong lòng ngực từ từ chuyển tỉnh. T. Chủ nhân, xanh biếc trong suốt mắt ngông lung mà nhìn Tạ Hẩn. Con rắn nhỏ. Tạ Hẩn lo lắng mà nhìn nàng. A Vũ như là mới vừa tỉnh, mờ mịt chung quanh, nhìn thấy dâu cá chê. Tái kiến hung thần ác sát Hỏa Nguyên chân quân. T. Toàn bộ giao dông thấy cái gì khủng bố đồ vật, một bộ chấn kinh bộ dáng, ở Tạ Hẩn trong lòng ngực run bần bật, thống khổ lay động giao đầu. Con rắn nhỏ, ngươi làm sao vậy? Tạ Hẩn lo lắng hỏi, dâu cá chê cũng khẩn trương mà nhìn A Vũ. Giao miệng một trương, Hỏa Nguyên chân quân đã biết này xà không phải cái thứ tốt, giận dữ tiến lên, nghiệt xúc, không thể hổ ngôn loạn ngữ. Lại chạy nhanh đối Tạ Hẩn cùng dâu cá chê nói, Nguyên quân. Này xà lời nói dối hết bài này đến bài khác, không thể tin tưởng nàng theo như lời một chữ. Đừng nói Tạ Hẩn, ngay cả dâu cá chê cũng cẩn thận nhìn hắn. Dâu cá chê nói, chân quân, nguyên quân tiên sủng như thế nào sẽ té xỉu ở khâu trạch. Hỏa Nguyên chân quân nào dám nói thật ra, vung tay háo, ta như thế nào biết. Lại thấy A Vũ đã linh hoạt chui ra Tạ Hẩn ôm ấp, cực đại giao thống khổ mà sợ hãi mà suy diễn lên. Giao nửa người trên thẳng, lục mắt mở giống đèn lồng, cái đuôi tiêm nhi cong đến giao chán. Ở phía trước ngạch trung gian vẽ một dựng, lại hai mắt đấm lệ mê mang mà chỉ hai mắt của mình, lại chỉ vào Hỏa Nguyên chân quân. Giao đầu thống khổ lay động. Không cần dùng tiên sủng khế ước truyền lời, ngay cả dâu cá chê đều đã hiểu A Vũ ý tứ, hít hà một hơi, ngươi nói, ngươi nhìn đến chân quân cái chán trung gian có một cái dựng đôi mắt. Giao ra sức gật đầu. Tạ Hẩn cũng tiếp thu đến tiên sủng khế ước truyền đến tin tức, con rắn nhỏ sở dị như vậy suy diễn, là lo lắng hắn thế nó truyền lời đối hắn bất lợi. Rốt cuộc trừ bỏ Tạ Hẩn ai biết A Vũ truyền cái gì tin tức. Cái gì đôi mắt, hảo cái yêu vật, nói, ngươi ẩn nút tới Bồng Lai Tiên Tông làm gì. Hỏa Nguyên chân quân khí, hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cư nhiên thua tại một cái xả trên tay. Thấy cái kia xả dối trá bộ dáng hắn liền phẫn nộ. Hắn liều mạng thương chiều A Vũ đánh ra một đạo huyết trưởng, bị Tạ Hẩn mặt lạnh phất tay trừ khử. Hỏa Nguyên chân quân, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất không cần đối con rắn nhỏ làm bất luận cái gì hành động. Tạ Hẩn trường kiếm xa xa chỉ vào Hỏa Nguyên chân quân. Giao mừng thầm, đồng thời không được nghẹn nào, giống như bị dọa đến không nhẹ, run run thiếu chút nữa không dám lại nói. Nàng thấy Tạ Hẩn hôm nay bên hông treo một quả màu đỏ ngọc bội, dùng cái đuôi điểm điểm cái này ngọc bội, ôn khó chịu đến suýt chút nghẹn ngào nhổ ra. Dâu cá chê suy đoán, ngươi là nói, Hỏa Nguyên chân quân trên trán kia con mắt, là đỏ như máu. TTT, A Vũ không được gật đầu. Nguyên quân. Dâu cá chê chiều Tạ Uẩn cả kinh nói, ngạch trung huyết mắt hiện thế, thiên hạ thành ma. Đây là Càn Nguyên thị huyết đại pháp tà công, 800 năm trước liền có một người lao ma luyện qua. Nhất phái nói bậy. Một cái yêu xà nói, các ngươi cũng dám tin. Hỏa Nguyên chân quân nói. Tạ Uẩn sắc mặt như xương, sờ sờ A Vũ, con rắn nhỏ thấy rõ ràng sao. A Vũ khẳng định gật đầu, đồng thời bơi tới một bụi cỏ, nhảy ra một cái bình sứ, chỉ Hỏa Nguyên chân quân, lại chỉ trên mặt đất máu loãng, giao đầu một trận lay động, thống khổ vô cùng. Nàng tâm cơ mà đem bình sứ đưa cho dâu cá chê, nàng là Tạ Uẩn tiên sủng, hiện tại dâu cá chê là nhất công chính lập trường. Dâu cá chê vừa nghe, khâu ra hóa thi thủy. Nguyên quân tiên sủng là nói, Hỏa Nguyên chân quân giết trong viện những người này, dùng hóa thi thủy xử lý bọn họ thi thể. Giao lại dùng cái đuôi ở phía trước ngạch vẽ một cái dự tuyến, dâu cá chê nghi ngờ nói, Hỏa Nguyên chân quân trên trán mang theo một cái huyết hồng dưỡng mắt, giết trong viện người. Giao chính nghĩa, thành khẩn, nghiêm túc gật đầu. Là ngươi. Hỏa Nguyên chân quân thân thể run rẩy, hắn đã biết, là này nói dối xả giết Chí Nhi. Giết Chí Nhi lúc sau, lại trên mặt đất giả chết, cố ý ngăn lại hắn bị Tạ Uẩn đám người phát hiện. Hiện tại, nó cư nhiên phải gả họa chính mình giết Chí Nhi. Thấy cái kia xả dối trá bộ dáng, Hỏa Nguyên chân quân mấy dục buồn nôn, hảo cái yêu vật, hại ta chí thân, còn muốn như thế hãm hại ta, ta giết ngươi. Hắn chiều giao một trưởng đánh qua đi, giao giả vờ không địch lại, nằm trên mặt đất yên lặng bi thương, bị Tạ Uẩn ngăn lại. Tạ Uẩn nói, Hỏa Nguyên chân quân, đi chấp pháp đường, ngươi hay không tu luyện Càn Nguyên thị huyết đại pháp, trong viện người hay không ngươi giết chết, tổng hội tra ra manh mối. Dâu cá chê càng nói, chân quân, ngươi nói nó hại ngươi, nó trên người có đọa tiền say khí vị, nên như thế nào hại ngươi? Nó một con rắn, còn phải có ngươi khâu ra hóa thi thủy, còn phải biết Càn Nguyên thị huyết đại pháp, Càn Nguyên thị huyết đại pháp biết chi giả rất ít, nó ham hại ngươi đến đồng thời biết nhiều như vậy đồ vật, chân quân, ngươi làm chúng ta như thế nào tín nhiệm ngươi? Hỏa Nguyên chân quân bạo nộ tâm đổ, sự tình chính là như vậy sao? Khâu ra hóa thi thủy là thật sự, hắn luyện Càn Nguyên thị huyết đại pháp cũng là thật sự, chính là hắn vô dụng Càn Nguyên thị huyết đại pháp giết hại Chí Nhi a. Từ từ, hóa thi thủy. Hỏa Nguyên chân quân nghĩ đến chính mình bị này xà kéo xuống tới khi, nghe được đinh một tiếng. Hắn đã hiểu. Hắn nói, là này xà giữ chặt ta chân, đem hóa thi bình nước ném văng ra hại ta. Tự khắp huyết, dâu cá chê lại nói, chân quân, đừng lại rào biện, nó sao có thể có nhà ngươi hóa thi thủy. Tạ Huẩn cũng nói, nếu rửa theo ngươi theo như lời, con rắn nhỏ là giả bộ bất tỉnh, vì sao ta thấy ngươi chiều con rắn nhỏ động sát khí khi, con rắn nhỏ vẫn không nhúc nhích, nó thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Ta như thế nào biết? Hỏa Nguyên chân quân có khẩu khó phân biệt. Tạ Huẩn thấy hắn vẫn cứ không muốn nhận tội, đem A Vũ miệng bẻ ra, giao trong miệng còn tàn lưu chút con kiến thi thể. Tạ Huẩn nói, ngày mưa nhiều con kiến, con rắn nhỏ té xỉu trên mặt đất, liền con kiến bỏ nhập miệng nàng chung, nàng cũng không biết. Giao kiểu cái đuôi phối hợp Tạ Huẩn, ngoan ngoãn mở ra cực đại giao miệng. T, nàng liền biết Tạ Huẩn thận trọng như phát, vì đã lừa gạt Tạ Huẩn, bổn giao thật là trả giá quá nhiều. Hỏa Nguyên chân quân lùi lại vài bước. Hắn giết vạn thú tới luyện Càn Nguyên thị huyết đại pháp, vạn thú đều không có một con có này đáng giận xạ như vậy giảo hoạt. Chí Nhi, nó không chỉ có giết ngươi, còn giá họa cho ta. Càn Nguyên thị huyết đại pháp là chính tông ma công, vạn thú thêm ngàn nhân tài có thể luyện thành đại pháp, Hỏa Nguyên chân quân cẩn thận chặt chẽ, kia ngàn người tất cả đều là một ít khất cái lưu dân, hắn giết liền giết, chưa bao giờ ấy nay quá. Vạn thú ngàn người chung cần có mẫu tử cùng chết, mới có thể kích phát ra chúng nó oán hận, thành tựu đại pháp. Hỏa Nguyên chân quân thấy mâu thú vì thú con chảy huyết lệ khi cũng không từng có đau lòng, giờ khắc này, lại thật sự cảm thấy tâm như truy đau. Hắn Chí Nhi không chỉ có đã chết, hắn còn bị bôi nhỏ thành giết hại Chí Nhi hung thủ, đây là như thế nào nhân luân thảm kịch. Luận làm ác, Hỏa Nguyên chân quân cũng không từng đã làm như vậy ác. Luyện ma công giả, toàn kiếm đi nét bút nghiêng, hiện tại Hỏa Nguyên chân quân trong cơ thể máu tươi mênh ngông, giữa trán huyết mắt sắp ức chế không được xuất hiện. Hắn tưởng lập tức nhập ma, chu sát A Vũ. Giao mặt ngoài thành thật, kỳ thật hương phấn mà nhìn Hỏa Nguyên chân quân nghẹn khuất thống khổ bộ dáng. Thê, mau tới sát bổn giao A. Ngươi chỉ cần làm cho Tạ Uẩn mặt nhập ma, ngươi nhất định phải chết. Nàng thật cẩn thận mà ở Tạ Uẩn sau lưng vươn giao đầu, xanh biếc ánh mắt đối với Hỏa Nguyên chân quân, giật thượng âm ngoan sát ý kích thích hắn. Trong ngoài không đồng nhất, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, hai mặt, âm ngoan độc ác, lệnh người buồn nôn. Ngươi, nghiệt xúc, ta không giết ngươi, thế không làm người. Sương tuyết đầy trời, không trung nhất thời buộc phát ra cực lạnh băng hơi thở, không khí đều vì này cứng lại, lại là Tạ Uẩn rút kiếm mà trước, trường kiếm để ở Hỏa Nguyên Chân Quân cổ trước. Không cần phải đi chấp pháp đường, hay không tu luyện ma công, hiện tại là có thể nhìn ra. Tạ Uẩn mặt lạnh nói. Hắn nói vài lần, không cần ở trước mặt hắn đối con rắn nhỏ có bất luận cái gì hành động, nguyên bản chuẩn bị áp Hỏa Nguyên Chân Quân đi chấp pháp đường thẩm tra Tạ Uẩn, thay đổi một cái càng thô bạo trực tiếp phương thức. Giao nghiêng đầu nhìn Tạ Uẩn, tê, nguyên lai Tạ Uẩn cũng hoàn toàn không vẫn luôn đều tính tình hảo. Nếu là nào ngày hắn phát hiện là bổn giao. Giao chiều dâu cá chê nhích lại gần, dâu cá chê cho rằng nó bị dọa đến, nói, ha ha, nguyên quân chu sát muôn vàng tà ma, tự nhiên, có này một mặt, ngươi yên tâm được rồi, như vậy nguyên quân có thể càng tốt bảo hộ ngươi à, giống ta mỗi lần cùng nguyên quân ra ngoài đáng ma, đều dựa vào nguyên quân đâu. Tê, phải không? Giao yên lặng tưởng. Lúc này, trường kiếm uy hiếp hạ, Hỏa Nguyên Chân Quân lại tàng không được chính mình ma công, trên người hắn huyết khí bạo trướng, giữa trán xuất hiện một cái dựng đỏ như máu đôi mắt. Tạ Uẩn, ngươi bức ta. Hỏa Nguyên Chân Quân nói, ngươi cho rằng ta thật đánh không lại ngươi. Hôm nay, các ngươi toàn đến chết. Hắn huyết mắt mở, càng đổi càng lớn, từ huyết trong mắt chậm rãi xuất hiện một con thú chân, huyết khôi xuất hiện. Chương 32 hóa người giao. A Vũ lần đầu tiên thấy như vậy thần thông, xanh biếc đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm huyết mắt. Một cái thanh hắc sắc chân trước chui ra tới, ngay sau đó là cường tráng thân hình, trên trán trường hai đối con rác, huyết khôi nhảy đến mặt đất, thân hình như ngưu thở hổn hển, một đôi mắt cũng là huyết sắc. Ngọc Thanh Nhu. Dâu cá chê bắt lấy đại cờ chuẩn bị ác đấu, thấy thế kinh hô, Ngọc Thanh Nhu như thế nào lại ở chỗ này? Hỏa Nguyên Chân Quân trên trán mở to giữ tợn huyết mắt, toàn thân làn da trắng bệnh đến kỳ cục, cười giữ tợn chiều Ngọc Thanh Nhu một lòng tay, Ngọc Thanh Nhu sơn giống nhau chiều Tạ Uẩn, dâu cá chê đỉnh tới. Thừa dịp Ngọc Thanh Nhu cuốn lấy Tạ Uẩn đám người khe hở, Hỏa Nguyên Chân Quân mở ra hai tay, huyết trong mắt toát ra càng nhiều chân cẳng, mênh mông quần quần yêu ma từ hắn trong mắt sinh ra. Ngọc Thanh Nhu như thế nào sẽ ở bổn quân nơi này? Hỏa Nguyên Chân Quân bừa bãi cười to, không nói, ngươi muốn hỏi hẳn là còn có luôn luôn hiền lành Ngọc Thanh Nhu vì sao sẽ bỗng nhiên cuồng tính quá độ, xuống núi tàn sát thôn trại, chọc đến đạo tông huyền môn không thể không chu sát hắn đúng không? Bổn quân làm Ngọc Thanh Nhu nhập ma phát cuồng, bổn quân lại đi bao vây tiếu trừ chu sát nó, ở các ngươi đạo tông huyền môn mí mắt phía dưới mua chuộc như vậy một con đại yêu làm bổn quân huyết khôi, bổn quân còn bác được hảo thanh danh, các ngươi nói bổn quân kế hoạch hay không thiên ý hiểu vô phương a? Ngươi, từ huyết trong mắt tân sinh yêu ma càng ngày càng nhiều, dâu cá chê nỗ lực chống đỡ, Ngọc Thanh Nhu tuyết trắng nện, này đó một lòng hướng đạo, dốc lòng tu luyện yêu thú đều là bởi vì ngươi chi cố mới nhập ma. Hỏa Nguyên Chân Quân trong mắt cuồn cuộn không ngừng sinh ra yêu ma, cười to, tự nhiên là bổn quân. Hắn cười, thế nào? Bổn quân nghe nói Ngọc Thanh Nhu có long tử huyết mạch, trải qua bổn quân luyện hóa, hiện tại nó yêu lực cũng không tệ lắm đi. Long tử huyết mạch. Long, long, long. A Vũ nháy mắt từ Tạ Uẩn sau lưng vụt ra, thô dài giao khu hốn lượn vòng thượng Ngọc Thanh Nhu, giao khu cương nhu cũng thế, cuốn lên Ngọc Thanh Nhu sau, Ngọc Thanh Nhu dù cho có trăm ngàn sức lực cũng xử không ra, giao khu phát lực treo cổ, nghe được rắc vài tiếng, Ngọc Thanh Nhu toàn thân xương cốt dập nát, sủi lơ ngã xuống đất. Thế, giao khinh thường mà rũ coi, cái gì long tử huyết mạch? Bất kham một kích. Liền giao đều so bất quá, huống chi long. A Vũ nghe thấy long khi quá hưng phấn, ngước mắt nhìn lên, dâu cá chê cùng Tạ Uẩn đều một bên dẹp yên mặt khác yêu ma, một bên nhìn phía chính mình. A Vũ lập tức nghĩ đến, nàng hiện tại là một cái bị đọa tiên say mê đến choáng váng giao. Nháy mắt, giao mắt đánh mê mang vòng nhi, phảng phất treo cổ vừa rồi Ngọc Thanh Nhu chính mình cũng bị thương, một đường dài lăn trên mặt đất, bị đông đảo yêu ma giẫm vài chân, bị Tạ Uẩn giết sạch chung quanh yêu ma cứu ra. Nghiệt xúc. Hỏa Nguyên Chân Quân lại trong cơn giận dữ. Hắn mới vừa khen xong Ngọc Thanh Nhu, nay xà liền giết chết nó căn bản là cố ý cùng chính mình đối nghịch. Hỏa Nguyên Chân Quân thẹn quá thành giận, lại xem chiến cuộc, huyết khôi yêu ma tuy nhiều, cơ hồ thành thị tưởng, nhưng Tạ Uẩn kiếm quang cả đời 10 sinh trăm, muôn vàn bóng kiếm tạo thành lạnh thấu xương hàn quang kiếm tưởng. Kiếm tưởng hướng phía trước đẩy mạnh một bước, một tầng yêu ma liền ở kiếm quang hạ hôi phi yên diệt. Hừ. Hỏa Nguyên Chân Quân lãnh giận, hắn lợi hại nhất huyết khôi còn ở phía sau. Hỏa Nguyên Chân Quân quanh thân quần áo nổ tung, lộ ra nửa người trên, chỉ thấy cánh tay hắn, bụng, phần lưng toàn sắp hàng dựng huyết mắt. Trái tim chỗ mở miệng một bàn tay lớn nhỏ huyết mắt, toàn bộ phát ra huyết quang. Vạn ma pháp thân, không tốt, nguyên quân đi mau. Dâu cá chê khàn cả giọng, một phen đẩy ra Tạ Uẩn cùng dao. Đã quá muộn. Hỏa Nguyên Chân Quân quanh thân huyết quang đại tác phẩm, toàn thân sinh ra yêu ma vừa rơi xuống đất liền phanh một tiếng hóa thành máu loãng, liên quan kia đổ rầm rạp yêu ma tưởng cũng khoảnh khắc hóa thành máu loãng. Dao ngũ cảm nhanh nhẹ, lần đầu tiên ngửi được như vậy dày đặc huyết vị, nghiêm túc đứng lên nửa người trên. Sở hữu máu loãng hội tụ ở một chỗ, từ máu loãng tạo thành một con cao như tiểu sơn huyết ma, Tạ Uẩn trường kiếm đâm tới, đem nó chạm thành hai nửa, huyết ma sơn giống nhau thân hình ngã xuống, oanh một tiếng, máu loãng bành trướng, biến thành hai cái sơn huyết ma. Tạ Uẩn tuyết mục dùng mình, thấy thế từ công biến thủ, kiếm tường bao quanh vây quanh dâu cá chê, A Vũ cùng chính mình. Hai chỉ huyết ma mở ra bàn tay to, chiều kiếm tường ấn xuống đi. Kiếm tường mưa do phiêu linh, Tạ Uẩn kiếm chỉ chống đỡ. Dâu cá chê đầy mặt trắng bệnh, ngự tốc bay nhanh, nguyên quân, hỏa nguyên chân quân tu thành gọi là vạn ma pháp thân, là càn nguyên thị huyết đại pháp đại thành pháp thân. Vạn ma pháp thân nhưng triệu ra bị hắn sở luyện chế muôn vàn huyết khôi, còn có một con lợi hại nhất huyết khôi là vạn ma pháp thân tinh túy. Hắn đã mồ hôi như mưa hạ, vạn ma pháp thân lợi hại nhất huyết khôi chính là huyết ma cực nhỏ xuất hiện, một khi bị luyện vì càn nguyên thị huyết đại pháp hạ huyết khôi, trải qua vạn ma tầm bổ, gọi là diệt nói huyết ma. Không, bất tử bất diệt. Huyết ma vạn ma huyết dơ bẩn, nhưng phá vạn pháp, hiện tại ta cờ đã toàn vô tác dụng. Nguyên quân pháp cũng không thể lại dùng, kiếm nhưng thật ra có thể sử dụng, nhưng huyết ma một phân thành hai, nhị chia làm bốn, càng sắt càng nhiều, càng thương càng cường. Tuy là Tạ Uẩn, cũng lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết yêu ma. Dâu cá chê đã mau khóc ra tới, Nguyên quân, chúng ta xong rồi, đại thành diệt nói huyết ma chẳng sợ đồng lai tổ sư cũng vô pháp ứng đối. Đó là bị sở hữu đạo môn huyền kinh công nhận ma thần. Tạ Uẩn không muốn nhận thua, một bên chống đỡ kiếm tưởng không bị huyết ma áp suy sụp, một bên bình tĩnh dò hỏi. 800 năm trước tu luyện càn nguyên thị huyết đại pháp ma, là dùng cái gì thủ đoạn bị hàng phục? Không đợi dâu cá chê trả lời, hỏa nguyên chân quân cười ha ha, hắn huyết khôi bất quá là một con tiên thú, nhưng càn nguyên thị huyết đại pháp nhất thích xứng huyết khôi vẫn là huyết ma, hắn vận khí không buồn quân hảo, không tìm được huyết ma ha ha ha. Cười tất, lại hung hăng trừng mắt nhìn A Vũ liếc mắt một cái, nghiệt xúc, buồn quân muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thế, giao tủng khai vậy, chiều hắn làm ra công kích tư thái. Quả nhiên là điều không biết tình cảnh xuất sinh. Hỏa nguyên chân quân bị khiêu khích, hai chỉ huyết ma để chân dẫm lên Tạ Uẩn kiếm tường. Tạ Uẩn khỏe môi mang huyết, vẫn bảo vệ cho kiếm tường không nứt. Ô ô ô, nguyên quân tiên sủng quả nhiên hùng tráng, chúng ta dù sao muốn chết, vì chết không bằng đứng chết. Dâu cá chê nói. Giao thực thiết không thành cương vung cái đuôi, chụp ở dâu cá chê trên chân, dâu cá chê ăn đau, sống sờ sờ đem nước mắt nghẹn trở về. Giao u lục đôi mắt vừa nhấc, ngửa đầu nhìn đầy trời huyết sắc. Hiện tại thời tiết cũng mùi lửa nguyên chân quân có lợi, khắp nơi đều là bị vũ cỏ rửa máu loãng lần thứ hai gom lại huyết ma trên người, lớn mạnh chúng nó lực lượng. A Vũ bơi tới Tạ Uẩn trước mặt, ngưỡng không trung trong suốt xanh biết đôi mắt, không hề có sợ hãi, làm Tạ Uẩn căng thẳng tâm tình cũng thư hoán rất nhiều. T, chủ nhân, diệt nói huyết ma không có đại thành, giao ở trong lòng nỗ lực truyền đạt ý tứ, bọn họ bắt ta tới, chính là vì làm ta trở thành hắn luyện công cuối cùng một con thú. Lời này không khác hẳn với lâu hạn gặp mưa rào. Tạ Uẩn trong lòng có chút tự tin. Không có đại thành, đã nói lên còn có nhược điểm. Hỏa nguyên chân quân giờ phút này đã không kiên nhẫn, làm hai chỉ huyết ma dùng toàn lực, Tạ Uẩn kiếm tường ầm ầm sập, máu tươi mau sái đến Tạ Uẩn đám người trên người. Tạ Uẩn dây lát dâng lên kết giới bị nhanh chóng ăn mòn, dâu cá chê ném văng ra cờ cũng bị huyết sắc ô nhiễm. Mắt thấy máu tươi muốn quấn lên Tạ Uẩn cùng dâu cá chê hết sức, hắc dao đống nhiên nhảy lên, thô tráng dao khu bản thành vài vòng, vây quanh Tạ Uẩn cùng dâu cá chê, dao giống một tiếng. Huyết ma huyết toàn bộ hắt ở dao trên người, nhấc chân dẫm lên dao khu. Con rắn nhỏ. Tạ Uẩn bị dao chặt chẽ bảo vệ, chính mắt nhìn thấy dao bị hai chỉ huyết ma dẫm đến thân thể một loan, mục phát lạnh quang, triệu tới vỏ kiếm đánh về phía huyết ma phần đầu. Hào trọng. Hai chỉ huyết ma giống như hai tòa sơn, A Vũ cảm thấy một chút hít thở không thông. Hỏa nguyên chân quân vỗ tay tỏ ý vui mừng, hảo. Cứ như vậy, trước giết chết kia chỉ nghiệt xúc. Lại sát Tạ Uẩn, cuối cùng đổ biến bồng lai. Vì ta chí nhi báo thủ. T. Giao đã chịu như vậy vũ nhục, giao mục lạnh lẽo, đống nhiên một hồi giao đầu theo huyết ma mà thượng, mở ra giao miệng cắn hướng huyết ma. Thiên hạ vô song giao độc hiện ra. A Vũ tốc độ kỳ mau, huyết ma kia thông thả tốc độ ở giao trước mặt, đủ giao qua lại chiều hai chỉ huyết ma rót vào giao độc. T. Giao lục trong mắt đồng tử tế dựng, ánh mắt lạnh lùng, giao lân bị huyết sắc một tưới, đen nhánh sáng lên màu sắc thượng nhiều huyết sắc, giống một con tắm máu đứng đầu manh thú. Một con dao ở đầy trời nước mưa chung, ở hai chỉ như núi lớn huyết ma trên người cắn hạ, màu đen trường điều quấn quanh kinh thiên huyết sắc, quay cuồng, treo cổ, cắn nuốt. Dao mục sáng quắc, không ai có thể ngăn cản bổn dao dao độc, chẳng sợ huyết ma cũng không được. Sao lại thế này? Hỏa nguyên chân quân thấy chính mình hai chỉ huyết ma không ngừng héo rút, máu tươi từ bên trong bắt đầu ăn mòn, từ huyết ma chi biến hình thành mau hóa máu loãng. Hỏa Nguyên Chân Quân vội vàng thúc giục Càn Nguyên Thị Huyết Đại Pháp, rốt cuộc ổn định huyết ma không hề hòa tan, nhưng tuy là như thế, huyết ma động tác cũng trở nên càng thêm thong thả vô lực, hình thể cũng co lại rất nhiều. Bầu trời tiếng sấm đại tác phẩm, Tạ Uẩn xương kiếm dẫn lôi, hướng tới trong viện một ngụm khô khốc giếng. Hắn muốn đem huyết ma phong ấn tại nơi này. Huyết ma không sợ pháp, không sợ kiếm, nhưng lại có thể bị phong ấn. Hỏa Nguyên Chân Quân chạy nhanh thao túng huyết ma. Huyết ma buông ra nghiệt xúc, trước sát Tạ Uẩn. Giống. Giao phát ra một tiếng giống to, đen nhánh trường điều thẳng tắp chiều Hỏa Nguyên Chân Quân nhảy tới, trước làm Tạ Uẩn đối phó huyết ma. Nhân loại nói bắt giặc bắt vua trước, bắt vương sự giao cho bổn giao tới làm. Hỏa Nguyên Chân Quân quanh thân có một đổ thật dày huyết tường, nguyên bản đao kiếm không vào, vạn pháp toàn tiêu. Nhưng mà giao tùng khai giao lân bên cạnh sắc bén vô cùng, phối hợp giao cường đại lực đánh vào, đem huyết tường cắt đến dập nát. Máu loãng từ mở ra giao lân trôi chảy vào thịt, nguyên bản nên ăn mòn huyết nhục máu loãng đều bị giao trong cơ thể giao độc ăn mòn. Đây là cái gì yêu thú? Rõ ràng thoạt nhìn giống xà, nhưng tuyệt không phải bình thường xà, chẳng lẽ là thần thú đằng xà? Nhưng nó không có cánh. Hỏa Nguyên Chân Quân căn bản không thể tưởng được cư nhiên có giao không có giao chảo cùng giác, càng muốn không đến có thể vì một phương bá chủ giao, sẽ ẩn nút ở tiên trong tông đương tiên sủng trộm học nghệ. Đủ loại hắn không thể tưởng được đồ vật, làm A Vũ trở thành huyết ma thiên địch. Nàng có cử thế vô song giao lân, giao độc, còn có không nên bị nắm giữ tiên pháp. Bầu trời ngân hà chuyển, càn khôn thứ tự tới. A Vũ giao đuôi một cái thi pháp, Hỏa Nguyên Chân Quân cả người bị giao lực phá hoại cực cường tiên pháp phá vỡ, toàn bộ thân thể ầm ầm mở tung. Hắn kinh hoàng mà lại lấy phục hồi như cũ thuật phục hồi như cũ thân thể của mình, mồ hôi lạnh ròng ròng, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa, hắn liền vô pháp phục hồi như cũ thân thể của mình. Lúc này Tạ Uẩn lực chiến hai chỉ huyết ma, trên chiến trường che kín băng xương cùng lôi đỉnh, A Vũ phát hiện, huyết ma bị giao độc ăn mòn thân thể ở dần dần phục hồi như cũ, không có độc máu tươi chậm rãi thay thế có độc máu tươi. Những cái đó cuồn cuộn không ngừng máu tươi nơi nào tới, lại rõ ràng bất quá. Oanh một tiếng, giao nhào hướng Hỏa Nguyên Chân Quân. Hỏa Nguyên Chân Quân cũng cho rằng nó muốn cắn chính mình, hắn không có huyết ma hộ vệ, không dám cùng giao đối nghịch, chỉ có thể hướng ra ngoài trốn. Giao nhanh chóng đuổi theo hắn, đỉnh đầu ở hắn trên eo, một đường đỉnh hắn hướng phía trước đâm. Phanh, phanh, phanh. Khâu Trạch phòng tường bị Hỏa Nguyên Chân Quân cùng hắc giao đâm lạ, mấy chục cái nhà ở hủy trong một sớm, giao một thân giao lần căn bản không e ngại, Hỏa Nguyên Chân Quân tuy đã là ma thể, lại dù sao cũng là nhân loại. Hắn tuy có ý thức, lại bị đâm cho huyết nhục mơ hồ. Thất khiếu đổ máu. Nghiệt xúc. Hỏa Nguyên Chân Quân cố sức bấm tay niệm thần chú, pháp lực đập ở dao trên đầu, đem A Vũ đánh gần chết mới thôi. T. Dao ở cùng huyết ma đối chiến trung kỳ thật cũng bị chút thương, hiện tại dao đầu bị đánh vào trên tường, phẫn nộ ngọn lửa dâng lên. Nàng quấn lấy Hỏa Nguyên Chân Quân thân thể, phanh, phanh, phanh, quăng, quăng, quăng. Hỏa Nguyên Chân Quân bị quấn không ngừng chiều trên tường chụp đánh, đầy người đôi mắt sống sờ sờ bị đánh tới nhắm lại. Giao vẫn cứ chưa hết giận, cư nhiên dám nhục mạ bổn giao, đánh người không vả mặt, cư nhiên dám đánh bổn giao đầu. Đen nhánh giao đuôi bá bá bá bay nhanh quất đánh Hỏa Nguyên Chân Quân mặt bộ, mau như tàn ảnh, Hỏa Nguyên Chân Quân bị chịu đến da chóc thịt bong, hai má cao sưng. Thứ, thứ, thứ, phụt, phụt, phụt. Hỏa Nguyên Chân Quân bị cuốn chiều vũ khí phòng lập trường mâu đâm tới, giao nghiêm túc mà đem hắn cắm vào đi, rút ra. Cắm vào đi, rút ra. Lại vô tình mà đem Hỏa Nguyên Chân Quân lỏa lộ miệng vết thương ấn ở trên mặt đất cọ sát. Hỏa Nguyên Chân Quân máu tươi không cần tiền mà chảy đầy đất, sự thật chứng minh, Tạ Uẩn theo như lời nhất lực phá vạn pháp quả nhiên không sai. Ở giao không lưu tình chút nào tra tấn hạ, tuy rằng đọa ma nhưng trước nửa đời là đứng đắn tiên nhân Hỏa Nguyên Chân Quân căn bản không sức lực lại sử dụng ma công. Toàn thân huyết mắt nhắm lại, không dám lại mở. Hắn vô lực phun huyết, lần này đạo cao một thước ma cao một trượng, nhưng... Nhưng chỉ cần bổn quân như vậy đồ vật còn ở, bổn quân là có thể đông sơn tái khởi. Chỉ cần có một chút huyết, bổn quân là có thể từ huyết trung trọng sinh. Nhưng mà, giao như ác bà giống nhau thấp giao đầu, đem có khí tiến, vô khí ra Hỏa Nguyên Chân Quân trở mình. Giao đuôi nhắm ngay Hỏa Nguyên Chân Quân phía trước mạo đôi mắt ngực, một hoa, quả nhiên vẽ ra một con run bần bật dựng mắt. A Vũ đột nhiên duỗi ra giao đuôi đi vào sờ mó, Hỏa Nguyên Chân Quân ăn đau kêu thảm thiết, giao rốt cuộc tìm ra một cái bánh nhuận như lưu ly. Tản ra san hô giống nhau mỹ lệ màu đỏ hạt châu. T. A Vũ yêu quý mà mở to lục mắt xem hạt châu này. Vừa rồi nàng liền phát hiện, hạt châu này ngẫu nhiên sẽ sáng lên, linh lực mênh mông bằng bạc, quá hấp dẫn giao. Ngươi. Ngươi Hỏa Nguyên Chân Quân vô lực kêu rên, cơ hồ nhớ tới thân cùng A Vũ liều mạng, đó là hắn Càn Nguyên Châu, hắn tu luyện lâu như vậy, chỉ cần có này hạt châu ở, hắn là có thể vô hạn từ huyết trung trọng sinh. dao đã hé miệng, chuẩn bị nuốt vào đi. Cường đạo. Thiên Tông vì sao sẽ đến như vậy một con cường đạo? Hỏa Nguyên Chân Quân khí huyết cuồn cuộn, khẩn cầu nói, không, không. Dao đẩy khai hắn, Hỏa Nguyên Chân Quân khẩn cầu không thành, uy hiếp, ngươi, không thể ăn. Châu Hoán Lực, ngươi vô pháp hấp thu, ngươi sẽ chết. Chỉ có hắn có thể khống chế này hạt châu. Bị hắn giết chết vạn ma ngàn người Hoán Lực đều bám vào này hạt châu thượng, làm Hỏa Nguyên Chân Quân ma công càng hung tàn. Tiên nhân, nhân loại nếu nuốt vào này châu, sẽ lập tức bị Hoán Lực cuốn thân, chết không có chỗ chôn. T, Dao Lục mắt buông xuống, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Hỏa Nguyên Chân Quân, Dao mặt kéo trưởng. Hắn cho rằng bổn Dao cùng hắn giống nhau. Ở Hỏa Nguyên Chân Quân vỡ vụn trong ánh mắt, Dao đem Càn Nguyên Châu một ném, ngao ôm một ngụm nuốt vào đi. Hỏa Nguyên Chân Quân rõ ràng nhìn đến, hạt châu thượng Oán Lực không biết bị thứ gì nghiền áp, dập nát. Trước mắt tác xả, hoàn toàn hấp thu hắn lực lượng. Hắn làm nhiều ít táng tận thiên lương sự, thanh danh tận hủy, cửa nát nhà tan, chủ tính lâu như vậy, lại vì nó làm một hồi áo cưới. Ngươi, ngươi. Hỏa Nguyên Chân Quân kéo mỏi mệt thân hình muốn đánh A Vũ, thấy đen nhánh Dao đắc ý mà mở ra Dao miệng, mới đầu Dao đầu vui sướng phát run, lại sau lại, đắc ý mà ngửa đầu phát ra Dao cười. A Vũ vừa lòng mà cảm nhận được trong cơ thể quần quận không ngừng linh lực, thoải mái, nàng cao hứng mà đem lục mắt thò lại gần, Dao đầu đối diện trên mặt đất Hỏa Nguyên Chân Quân. Cố ý ở trước mặt hắn há mồm, tả nghiêng đầu, hữu nghiêng đầu, Dao đầu vừa chuyển đảo nghiêng đầu. Chơi tạp kỳ giống nhau toàn phương vị vô góc chết triển lãm chính mình đã đem Càn Nguyên Châu nuốt đến cha đều không dư thừa. Ngươi, ngươi. Hỏa Nguyên Chân Quân khí huyết phiên dịch, sắc mặt hồng đến kỳ cục, một cái giật mình, ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, té xỉu qua đi. A Vũ lần thứ hai kêu ngạo ngửa đầu. Nhưng mà, khoảnh khắc chi gian, A Vũ liền cảm thấy trong cơ thể có thứ gì ở kích động, đồng bột lực lượng giống muốn phá thể mà ra. Không hoảng hốt, A Vũ bình tĩnh mà tưởng. Xem bổn Dao như thế nào áp chế này đó lực lượng. Nhưng mà, qua không bao lâu, Dao liền vượng vượng hồ hồ, một đường dài trên mặt đất lăn lộn, nóng quá, hảo lãnh. T, rõ ràng sở hữu Oán Lực sớm bị Dao độc ăn mòn, hiện tại nhiều như vậy linh lực, vì cái gì bổn Dao sẽ như vậy khó chịu? Chẳng lẽ là bổn Dao rốt cuộc muốn trường giác sinh trảo? Dao ôm tốt đẹp nguyện vọng, tiếp theo nháy mắt, trên mặt đất đen như mực Dao biến mất, như thác nước tóc đen chút xuống mà xuống, tuyết trắng non nà. Qua hồi lâu, băng xương tan rã, lôi đỉnh tiêu tán, Tạ Hoẩn quần áo đã bị huyết ma máu tươi nhiễm ướt, trên mặt tàn lưu vết máu. Huyết ma ô nhiễm hắn bộ phận tiên linh lực, Tạ Hoẩn trừ bỏ một thân huyết, thoạt nhìn vẫn cứ giống không có việc gì người. Rút kiếm chặn lại mất đi khống chế huyết ma hướng ra ngoài chạy trốn. Đồng nhiên, Tạ Hoẩn nhận thấy được huyết ma trên người quấn quanh bảo hộ nó oán hận lực lượng hoàn toàn biến mất, chính là hiện tại, hắn kiếm quang đại tác phẩm, chia làm ngàn vạn bính, du long giống nhau chiều huyết ma đâm tới. Kiếm quang chiếu không, mây đen răng đầy mưa to thiên bị chiếu thành bích sắc, kiếm đãng tà ma, huyết sái trời cao khoảnh khắc bị thứ tán. Hai chỉ huyết ma bị bắn thành vô số huyết châu rơi rụng, lại muốn biến thành tân huyết ma. Nhưng là, huyết ma lúc này tái sinh năng lực quá yếu, xương kiếm triệu ra vô số băng xương, huyết châu bị đóng băng, lại bị lôi đỉnh hoàn toàn đánh tan. Bầu trời sấm sét chín vang, lôi đỉnh phá vạn tà, lôi quang kiếm quang rơi xuống, chỉnh viện bị phách đến cháy đen, nhưng vẫn luôn quanh quẩn mây đen huyết ma khí tất cả tiêu tán, không trung thành bích. Thanh chiếu vạn giảm. Huyết ma như vậy đại ma, tiêu tán trước cũng có một khẩu nguyền rủa huyết lực nhào hướng Tạ Hoẩn. Nguyên quân. Dâu cá chê đem sở hữu có thể sử dụng pháp khí toàn bộ ném qua đi, vì Tạ Hoẩn chặn lại này khó. Phụt. Tạ Hoẩn phun ra một ngụm máu tươi, chiếu vào Tố Nguyệt trên quần áo, trải qua trận này chiến đấu kịch liệt, trên mặt hắn dính máu, mặt mày mang theo chút máu tươi diễm sắc. Nguyên quân bị thương nhưng trọng. Dâu cá chê không có đại năng lực, toàn trường chỉ có thể tận dụng mọi thứ giúp đỡ. Hiện tại ân cần vây đi lên, Nguyên quân, vừa rồi ta thấy Tiên Tông pháo hoa, bọn họ chạy đến. Ta không có việc gì, con rắn nhỏ đâu. Ta hẩn lấy kiếm ngồi dậy, chiều A Vũ biến mất địa phương đi đến. Hắn theo hơi thở tìm được A Vũ nơi vũ khí phòng, đẩy cửa đi vào, con rắn nhỏ. May mắn, ta hẩn thấy một con nguyên vẹn dao, hắn đi lên trước, cẩn thận vì A Vũ kiểm tra trên người thương thế, lại thấy dị vãng vẫn luôn hoạt bát, nhiệt tình dao tự ti mà cúi đầu. Con rắn nhỏ, làm sao vậy? A Vũ nhào vào Tạ Hoẩn trong lòng ngực, nghĩ đến vừa rồi hình người, từ trước đến nay tự tin, mọi thứ tốt nhất Dao có chút khó chịu, nàng thô tráng Dao khu trở nên giống cây gậy trúc, ở trong đêm đen có thể hoàn mỹ ẩn nấp thân hình, vì săn giết mà sinh màu đen biến thành như vậy bạch. Còn nhiều tóc, cái loại này tóc có ích lợi gì, một không chú ý liền sẽ ảnh hưởng nàng. Dao khu là hoàn mỹ nhất Dao khu, biến thành hình người căn bản chính là nét bút hỏng. Dao căn bản không nghĩ lãng phí linh lực hóa thành hình người, ở nàng trong kế hoạch. Nàng sẽ trực tiếp từ Dao hóa rồng, mỗi một chút linh lực đều vạn phần chân quý, hiện tại lại thành như vậy, nàng thật vất vả mới biến trở về hiện tại này phó xinh đẹp uy phong hắc giao bộ dáng. Vạn nhất ngày nào đó lại biến trở về đi làm sao bây giờ? Giao đầu một trận nghẹn ngào. Chương 33 bị bắt được giao. Không trách A Vũ như vậy khó chịu, nàng tựa như lục đá quý giống nhau đôi mắt liếc mặt đất, giao đầu bi thương nghẹn ngào. Cho tới nay, giao làm bất cứ chuyện gì đều có thể thành công, nàng cương đại, kiên trì, cơ trí, chăm chỉ hiếu học, là tựa như giao ngạo thiên giống nhau tồn tại. A Vũ vẫn luôn lấy chính mình có thể so với săn giết máy móc giao khu vì vinh, không nghĩ tới nàng hình người cư nhiên như thế cấp giao mất mặt. Giao đầu thống khổ lay động, đừng nói nàng không có hóa người cơ hội, chẳng sợ thật muốn hóa người, ở giao trong lòng, nàng hình người cũng nên là. Giao sâu kín tính toán, ít nhất phải có kiện mỹ ngăm đen làn da, hỏa giống nhau nóng cháy bắt tay, thân hình như bảo tháp, nàng cũng không xa cầu có thể cùng giao khu giống nhau cường tráng, nhưng ít ra cũng đến có hai người cao, có thể một tay xách lên 3 năm chỉ nhân loại cái loại này. Con rắn nhỏ, người rốt cuộc làm sao vậy? Tạ Huẩn nâng lên giao mặt, Tuyết Mục lo lắng nhìn chăm chú A Vũ. Giao lắc đầu, bi thương không đủ để ngoại đạo. Tạ Huẩn hỏi không ra tới, thấy giao trên người lại thật sự không có trong ngoài thương sau, nhìn quanh bốn phía, đầy đất máu tươi tỏ rõ vừa rồi tình hình chiến đấu kịch liệt. Cơ hồ bị tra tấn đến không ra hình người hỏa nguyên chân quân nằm ở vũng máu, Tạ Huẩn chỉ mang linh quang đánh ở trên người hắn, phong tuyệt hắn kỳ kinh bắt mạch, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Hỏa nguyên chân quân thống khổ tỉnh lại, đôi tay trên mặt đất vô lực gãi, Tạ Huẩn bắt lấy hắn tay, vì phòng hắn lại tác loạn, trói thần tắc triền mãn thân hình hắn. Hỏa nguyên chân quân run run ngẩng đầu, từ Tạ Huẩn thanh lanh tuyết trong mắt, chiếu rọi ra giờ phút này chật vật chính mình, hắn đầy đầu tóc đen tận thành xương, thanh âm nghẹn ngào rách nát, "Tạ, chứa, ta bị Càn Nguyên đại pháp phản phệ, là bởi vì ngươi diệt sát ta diệt nói huyết ma." Không đợi Tạ Huẩn trả lời, Hỏa Nguyên chân quân liền khiếp người mà cười nói, "Khẳng định là như thế này, Cửu Thiên tím lôi thanh âm cũng thật đại, ta nghe được." Hắn cười ra nước mắt, "Tạ Huẩn, ngươi thật đúng là tổ sư cao đồ, ở như vậy dưới tình huống còn có thể diệt sát ta huyết ma, nhưng ngươi biết không? Ta diệt nói huyết ma không sợ vạn pháp, không sợ đao kiếm, bổn vĩnh sinh bất diệt, cho dù là ngươi sư tôn tới đây, cũng không phải ta huyết ma đối thủ. Ta không có bại cho ngươi." Giao lẳng lặng nhìn Hỏa Nguyên chân quân chít chít hoa hoa, giao mặt kéo trường. "Tê, Tạ Huẩn loại này tiên tông chính đạo thật là hảo tính tình, nếu là bổn giao, liền một đuôi ném qua đi, xem hắn còn dám không dám lại nhải." Hỏa Nguyên chân quân tiếp thu đến giao sâu kín tầm mắt, nghĩ đến bị giao đuôi tàn nhẫn chịu cái tắt trường hợp, sợ đến trên mặt đất một cái run run, duỗi tay ngăn trở chính mình mặt. Giao khinh thường quay mặt đi. Tạ Huẩn tắc nói, lấy vạn thú ngàn người luyện chế tà pháp, đích xác có thể khoảng cách ngắn đạt được cường đại ma lực, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Nhìn trung tiên đạo nhân gian, ma đạo tà ám tác loạn nhiều đến không xuể, nhưng cuối cùng cũng chỉ có tà bất thắng chính kết cục, đều không ngoại lệ. Đây là nói lựa chọn. Giao nhạy bén nhận thấy được Tạ Huẩn trên người tự nhiên mà vậy để lộ ra một loại bất đồng tiên linh lực lượng, cổ xưa cường đại, nàng cọ một chút bước xa bắn xuyên qua, đại ở hắn bên cạnh cọ cổ lực lượng này. Giao đầu một hoài, đây là nàng lần đầu tiên ở Tạ Huẩn trên người nhận thấy được loại này lực lượng. Hỏa Nguyên chân quân tắc nghiến răng nói, cái gì kêu tà bất thắng chính, ai quy định ta là tà? Ta đích xác dùng vạn thú ngàn người luyện Càn Nguyên thị huyết đại pháp, nhưng người cũng ăn thú, thú cũng ăn thú, ta không có ăn chúng nó, dùng chúng nó tới luyện công, ta có cái gì sai? Ta đích xác chu sát ngàn người, nhưng ta giết đều là chút vô dụng khất cái lưu dân, ta không giết bọn họ có thể sống bao lâu? Nhân gian cường hào hương thân để cao điệu tô khi, sẽ đói chết bao nhiêu người? Ta giết người, có bọn họ giết người nhiều sao? Ta là cái gì ta? Ta không sai. Sai chính là ngươi, Tạ Huẩn. Ngươi cao cao tại thượng, nơi nào hiểu nhân gian khó khăn? Ở nhân gian, căn bản không có tuyệt đối người tốt, vì sống sót, ai một kiện chuyện xấu đều không làm. Ta sinh mà là người. Bước vào người tiên cảnh dùng vạn năm, từ người tiên bước vào chân tiên lại dùng vạn năm, này đó vất vả ngươi thể hội quá sao. Ngươi sinh ra chính là tiên thể, chịu đồng lai tổ sư ưu ái, ngươi một đường xuôi gió xuôi nước, cho nên ngươi có thể mãn đầu góc nghị chính nghĩa, nghĩ nói, nhưng ngươi trợn mắt nhìn xem, bầu trời có ban ngày, cũng có đêm tối, ngươi tự xưng là ban ngày, dựa vào cái gì tới diện sát đêm tối. Thật dài lên án, giao nghe được đầy đầu mờ mịt, vô tâm không phổi tưởng có cái gì hảo thuyết. Tạ Huẩn có Tạ Huẩn nói. Này nhân loại cũng có chính hắn ma đạo, chính hắn kỹ không bằng người, làm ác bị giết, dựa vào cái gì yêu cầu Tạ Huẩn lý giải đạo của hắn. Bao lớn mặt, giao đôi vung, hắn cho rằng hắn cùng bổn giao giống nhau là Tạ Huẩn tiểu giao giao sao. Nếu đổi thành bổn giao, hắn như vậy hư bổn giao đạo tâm, bổn giao đầu đều cho hắn vặn gãy. Tạ Huẩn không như vậy thô bạo, kiên nhẫn nghe xong Hỏa Nguyên chân quân nói sau, chỉ hỏi nói, nếu như ngươi thân tộc bị một người khác trộm tới luyện càn nguyên thị huyết đại pháp, ngươi như thế nào tự xử? Hỏa Nguyên Chân Quân theo bản năng nghĩ đến Khâu Tâm Trí, nếu như Trí Nhi bị người trộm tới luyện công thi cốt vô tồn, hắn trong lòng tức khắc phát lên thống khổ, đối mặt chất vấn nói không ra lời. Tạ Huẩn tiếp tục nói, ngươi diệt nói huyết ma huyết nếu như chảy vào nguồn nước, một giọt huyết đủ có thể ô nhiễm một cả tòa thành thủy, đến lúc đó nhân gian chắc chắn thi cốt khắp nơi, ngươi muốn người khác ngồi yên không cần lo cho ngươi đêm tối, mắt thấy nhân gian như luyện ngục. Ngươi vô pháp thừa nhận trí thân bị người giết chết thống khổ, lại nhân bản thân tư lợi xử bao nhiêu người, thú gia đình phá thành mảnh nhỏ. Nhân gian tiểu ác từ quan phủ luật pháp trừng phạt, tiên nhân chi ác phiên trưởng mà sống, phúc tay vì chết, vì đại ác. Hắn thanh âm lãnh đạm, ngươi nếu nhân bản thân chi tư giết người, ta liền sẽ nhân mọi người chi đau giết người, ngươi trên tay máu tươi chồng chết, lại có gì tư cách tới đàm luận đạo của ta. Hòa Nguyên Chân Quân, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi chiều tay trói gà không chặt lưu dân động thủ, đương người khác giết ngươi khi, ngươi lại muốn nghi ngờ người khác vì sao giết ngươi. Ta hẩn quanh thân khí chất lạnh băng sắc bén lên, giống một thanh khai phong thấy huyết bảo kiếm, hầm băng giống nhau. Hắn nói năng có khí phách, thế gian có đêm tối, cũng có ban ngày, nhưng đương đêm tối vọng tưởng hấp thụ ban ngày máu tươi, lớn mạnh tự thân khi, bổn quân nguyện lấy thân là tuẫn, chu sát đêm tối, lệnh thế gian thiên hạ thái bình, bổn quân nói hay không bất công, đều có đại đạo định đoạt. A Vũ ngơ ngác mở to lục mắt nhìn Tạ Huẩn cư nhiên có như vậy một mặt, nàng còn tưởng rằng Tạ Huẩn lễ phép quá mức, là bùn tính tình đâu. T, bất quá lấy thân là tuẫn vẫn là miễn, bổn giao còn cần hắn trợ giúp hoa rồng đâu. Hòa Nguyên Chân Quân đầu đống nhiên đau lên, hắn nhân trí nhi chết mà thống khổ, lại vô tình cướp đi người khác tánh mạng. Hắn ôm đầu thì thầm, ta không sai, đây là cá lớn nuốt cá bé, cá lớn nuốt cá bé. Nhưng nếu là cá lớn nuốt cá bé, kia hắn cùng trí nhi bị giết, không phải cũng là cá lớn nuốt cá bé một vòng. Hắn lại như thế nào chất vấn Tạ Huẩn nói. Hòa Nguyên Chân Quân tuy đoạ ma, lại cũng tu chỉnh 2 vạn năm tiên đạo thanh chính cùng ma đạo cố chấp ở hắn trong đầu đánh nhau, hắn đau đầu rụng nước, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Rốt cuộc chịu không nổi loại này tra tấn, kêu to, không nên như vậy, không nên như vậy, diệt nói huyết ma nên không sợ bất luận cái gì đạo tông huyền môn, ta nên trở thành tần tiên đạo chí tôn, không nên như vậy. A, Tạ Huẩn, ta không có bại, nếu không phải cái kia xả cổ quái. Hắn hai mắt phiếm hồng, chiều A Vũ chảo qua đi, ta muốn giết ngươi. Chẳng sợ lúc này Tạ Huẩn biết con rắn nhỏ cũng không đơn giản, cũng theo bản năng ôm lấy dao đầu. Hắn trong tay háo tinh quang đại chuyển, một đạo pháp lực huy qua đi. Hỏa Nguyên Chân Quân ngã xuống đất ngủ say. Không có diệt nói huyết ma, hắn không hề phản kháng Tạ Huẩn năng lực. Dao cúi đầu cấp Tạ Huẩn góc áo cắn ra 2 cái động, tê, chủ nhân, vì cái gì không trực tiếp giết chết hắn, dao tràn đầy không vui, mãn đầu góc tất cả đều là chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Tạ Huẩn vuốt ve dao đầu, hắn càn nguyên thị huyết đại pháp tiến triển thần tốc, giống nhau luyện càn nguyên thị huyết đại pháp cần thiết muốn thượng vạn năm mới có thể đại thành, Hỏa Nguyên Chân Quân như thế, sau lưng tất có đẩy tay. Ta đã phế bỏ hắn ma công, phong tuyệt kinh mạch, kỳ vọng có thể thẩm ra càng nhiều tin tức. Thì ra là thế, giao khen ngợi gật đầu, học được, đây là nhân loại theo như lời phóng trường tuyến câu cá lớn. Hôm nay cũng là học được nhân loại tinh hoa một ngày đâu. Bên ngoài tiếng bước chân tiệm vang, Tạ Huẩn chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, sư huynh tới. T, giao khinh thường, tới như vậy chậm, nếu không có bổn giao có giao độc trong người, hiện tại bọn họ chờ cấp Tạ Huẩn, dâu cá chê nhặt sắp đi. Giao cũng rất là tò mò. Tạ Huẩn thiện tiên pháp kiếm pháp nàng biết, vừa lúc tiên pháp đối diệt nói huyết ma vô dụng, kiếm chỉ biết sử diệt nói huyết ma sinh sôi không thôi. Cho nên ở diệt nói huyết ma trước mặt, Tạ Huẩn bị khắc chế thật sự lợi hại. Nhưng chẳng lẽ toàn bộ tiên môn người trong, trừ bỏ tiên pháp cùng đao kiếm, liền không có tu mặt khác có thể đối phó diệt nói huyết ma bí quyết. A Vũ túi đầu nhìn chính mình ưu việt giao khu, tuy rằng nàng biết chính mình rất lợi hại, nhưng tưởng tượng đến chính mình lợi hại đến có thể làm được sở hữu tiên môn người trong đều làm không được sự. Liền thật sự nhịn không được giao miệng một liệt, đen nhánh giao khu uy phong đứng lên, ngửa đầu thiếu chút nữa phát ra kiêu ngạo giao cười. T, giao âm hiểm hít mắt, tuy rằng nàng chiều nhân loại học tập, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn suy một cái học tập nhân loại, vượt qua nhân loại ngộng. Hiện tại toàn bộ giao vui sướng vô cùng, giao đầu vụng trộm nhạc phát run. Tạ Huẩn nhẫn cười cho nàng giải thích nghi hoặc, diệt nói huyết ma vốn chính là tiên nhân khắc tinh, bất luận cái gì công kích thủ đoạn đối diệt nói huyết ma đều vô dụng. Loại này có thể trở thành tiên môn đại kiếp nạn ma, trong thiên hạ chỉ có diệt nói huyết ma cùng thủy âm Phật quỷ. Giao như đệ tử tốt giống nhau, đoan chính nghe Tạ Huẩn truyền thụ tri thức. Đại thành diệt nói huyết ma đã hoàn toàn có thể làm được vô hình vô thể, không bàn mà hợp ý nhau đại đạo vô hình chi ý, chỉ cần đại thành diệt nói huyết ma nguyện ý, không có bất luận cái gì một thứ có thể chạm vào hắn ma khu. Giao líu lưới, ý tứ là bổn giao giao độc cũng không gặp được nó. Thủy âm Phật quỷ đâu? Tạ Huẩn nói, thủy âm Phật quỷ hình thành điều kiện cần thiết là cũng đủ thành kính Phật môn Thánh Tông bị lũ lụt bao phủ, sở hữu đệ tử Phật môn, đại Phật kim thân toàn bộ táng với trong nước, này đó chết đi đệ tử Phật môn còn phải mỗi người tâm tồn oán hận, từ Phật biến thành quỷ, tất cả chui vào đại Phật kim thân hàm đoan, trở thành chân chính Phật quỷ. Thủy âm Phật quỷ so diệt nói huyết ma càng sâu, nhưng hai loại đại ma hình thành điều kiện đều phi thường hà khắc, rất ít xuất hiện. Tạ Huẩn nói, tiên môn công kích thủ đoạn đối chúng nó vô dụng, đối chúng nó liền lấy vây là chủ, lấy núi sông làm mê trận, diệt nói huyết ma cùng thủy âm Phật quỷ vây ở bên trong vô pháp rời đi, không thể rời đi hại người. Sư huynh bọn họ tới vãn, đó là bởi vì đi di chuyển núi sông Mê Cung. Nếu không có núi sông Mê Cung, lại nhiều tiên nhân đối diệt nói huyết ma cũng vô dụng. Chính là, dao mở to ngập nước lục mắt, tê, chủ nhân, thế gian muốn thả ra loại này ma ma nhiều đếm không xuề đi, chỉ vây không giết, sớm muộn gì này đó ma sẽ bị thả ra. Giao một chút cũng không nghĩ cái loại này xấu xí, hoàn toàn là ác niệm đoán lực hội tụ thành ma thống trị nhân gian. Nàng biến thành long hậu, còn muốn nhân loại tôn kính nàng, khen tặng nàng, cho nàng lập hương khói miếu, bị một đám xấu ma tôn kính có thể có ý tứ gì. Tạ Huẩn gật đầu, là, cho nên có thể tru sát loại này cấp bậc yêu ma chỉ có thần long. Tự thần long tuyệt tích, thế gian yêu ma liền đại loạn lên. Thần long công kích cùng tiên pháp không giống nhau, càng có thể ngạo thị yêu ma, uy nghiêm mãnh liệt. Đánh chết cùng phòng ngự không hề nhược điểm, cư đỉnh. Tạ Huẩn liếc mắt, thần long vì sao tuyệt tích, ai cũng không hiểu được. Ở điển tịch trung ghi lại như vậy cường đại, huy hoàng thần long, đống nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, là nhân hỏa vẫn là thiên thai. A Vũ nghe được một trận mênh ngông, long, long, long. Khó trách bổn giao có thể đối phó còn kém một con thú liền đại thành diệt nói huyết ma, giao đầu vui sướng phát run, nhất định là bổn giao rất có hóa rồng tiềm chất. Tạ Huẩn ánh mắt thâm thúy mà nhìn A Vũ. Con rắn nhỏ. Không, ta hiện tại còn hẳn là kêu ngươi con rắn nhỏ sao? Loài rắn, cho dù là đằng xà cũng vô pháp xuyên qua diệt nói huyết ma huyết tưởng, bẩm tím huyết ma cho ta cơ hội. Đằng xà, đã là loài rắn trung thần thú. A Vũ lùi lại vài bước, lục mắt hoảng loạn chiếu ra Tạ Huẩn nghiêm túc bộ dáng. Chương 34 rời đi giao. Đen nhánh đại chỉ giao hợp với lùi lại vài bước, bởi vì khiếp sợ, cực đại đen nhánh giao đầu hơi thấp, lục mắt nhanh chóng mặt đất tự hỏi đối sách. Là bổn giao đại ý. Lúc ấy tình huống nguy cấp, bổn giao liền không chú ý thu liễm bổn giao tư thế vai hùng. T. Giao thống khổ mà đắc ý tưởng, quả nhiên, bổn giao như vậy táp giao lệnh người vừa thấy liền cùng kẻ hèn xa bất đồng. Đại chỉ giao đầu đối với mặt đất nghiêm túc suy tư, Tạ Huẩn thấy con rắn nhỏ khẩn trương vùi đầu, cũng nguyện ý cho nó thời gian phản ứng. Làm sao bây giờ? Giao tinh tế tưởng, Tạ Huẩn tiên sủng từ hắc xà biến thành hắc giao, đây là thiên đại chuyện tốt, hắn hẳn là cao hứng mới là. Chính là. Tạ Huẩn không thích bị lừa, bổn giao lại lừa hắn. Hơn nữa, từ vừa rồi diệt nói huyết ma một chuyện có thể thấy được, tiên môn cũng đều không phải là vạn năng, bổn giao như vậy cứng giao, vạn nhất bọn họ cho rằng mặc kệ bổn giao đại ở tiên tông quá nguy hiểm, muốn đuổi bổn giao đi làm sao bây giờ? Bổn giao hóa rồng kế hoạch làm sao bây giờ? Giao lập tức ngẩng đầu, giao đầu thống khổ loạn choạng thình thịch một tiếng, tưởng lại giống như một con cực đại đạn pháo bắn vào Tạ Huẩn trong lòng ngực dụ dỗ một đợt, nhưng ở tật bắn ra đi nháy mắt. Giao do dự. Từ quê nhà tới Bồng Lai Tiên Tông trên đường, A Vũ cũng nghe quá còn lại một ít giao sự tích. Giao, bất luận cái gì thời điểm đều là cũng đủ cường đại manh thú, vào núi tắc chiếm núi làm vua, nhập sông nước hồ hải tắc bá sông nước hồ hải vì vương. A Vũ nghe qua mấy chỉ giao thanh danh, toàn vì ma. Các nhân loại sẽ không cho rằng sở hữu giao đều là như vậy đi, A Vũ mới không phải như vậy giao, chiếm núi làm vua tuy hảo, cũng chỉ là dã chiêu số, xính nhất thời thống khoái. Nếu muốn thành tiên hóa rồng, ai kinh nghiệm có Bồng Lai Tiên Tông phong phú. Nàng đứng ở nhân loại thậm chí tiên nhân trên vai hóa rồng, lại làm sao vậy? A Vũ lo lắng Bồng Lai Tiên Tông người giống đối phó ma giống nhau đối phó nàng, có một tiếng thối lui đến vũ khí giá mặt sau đi, cẩn thận lộ ra nửa chỉ dao đầu cùng ngập nước lục mắt. T. Nếu bọn họ dám như vậy đối bổn dao liền dùng dao độc đem bọn họ. Dao ở trong lòng buông lời hung ác, vẫn cứ chờ đợi mà nhìn Tạ Huẩn. Nếu có khả năng, nàng không muốn từ bỏ dễ như trở bàn tay hóa rồng cơ hội. Tạ Huẩn vẫn luôn không chờ tới A Vũ đáp lời, nhìn thấy con rắn nhỏ có chút sợ hãi, chính mình suy đoán, con rắn nhỏ xuyên qua huyết tường mà không tổn hao gì, sở hữu yêu thú cũng sợ con rắn nhỏ, ta đoán xem, xà, dao. Đoán được. A Vũ đồng tử tế dựng, vậy khẩn trương mà chốt vót lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Huẩn đôi mắt. Nếu nàng thấy một chút phòng bị, nàng liền biết, Đồng Lai Tiên Tông chính mình rốt cuộc đái không đi xuống. Chỉ có thể chạy nhanh rời đi. A Vũ tự động tiến vào đi săn khi cao tốc khẩn trương trạng thái, ở giao trong mắt, liền người mị tốc độ đều có thể bị phân giải vì chậm động tác, Tạ Uẩn trong mắt cảm xúc cũng bị nàng hủy đi cái biến, có cùng phía trước giống nhau yêu thích, tò mò, bao dung, nhưng không có một chút phòng bị cùng ác ý. Có phải hay không chính mình nhìn sót? Giao manh ném đầu, tiếp tục dày đặc nhìn Tạ Uẩn. Con rắn nhỏ, ta đoán đúng rồi đúng không? Tạ Uẩn nói. A Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dứt khoát gật đầu, lại nhìn kỹ hắn đôi mắt. Tạ Uẩn đau lòng mà nhìn mới vừa trải qua một trận ác đấu con rắn nhỏ. Không, hẳn là kêu tiểu giao như vậy sợ hãi mà trốn đến vũ khí giá mặt sau, Tạ Uẩn có thể đoán ra nàng đến tột cùng ở sợ hãi cái gì. Con rắn nhỏ, ngươi không cần sợ hãi, vô luận ngươi là cái gì, đều là cùng ta sớm chiều ở chung bằng hữu. Lần này ngươi còn đã cứu ta đâu. Luôn luôn thanh lãnh Tạ Uẩn vì khoan A Vũ tâm, sắc mặt tận lực hòa hoãn, ngữ khí tận lực nhẹ nhàng. Giao sâu kín tránh ở vũ khí giá mặt sau, thực tế vũ khí giá hoàn toàn ngăn không được cực đại giao khu. Nghiêng giao đầu, vẫn cứ lo lắng, chẳng sợ Tạ Uẩn chịu tin tưởng chính mình, còn có lớn như vậy một cái bồng lai tiên tông đâu. Diệt nói huyết ma diệt vạn pháp, dựa theo Tạ Uẩn một người nhất định không thể xử lý nó, bọn họ thực dễ dàng là có thể đoán ra bổn giao thân phận. Hơn nữa, dâu cá chê cũng thấy. Bổn giao cũng không thể miễn dịch sở hữu tiên pháp, nếu bọn họ muốn hợp lực bắt bổn giao chỉ có thể sử dụng giao độc, giao đầu thống khổ lay động, đến lúc đó bổn giao giết nhiều như vậy tiên nhân, nhất định sẽ bị sở hữu đạo tông huyền môn truy nã, quá dấu đầu lòi đuôi thê lương giao sinh, bị người kêu đánh kêu giết, liền tu luyện thời gian đều sẽ biến thiếu. Con rắn nhỏ Tạ Uẩn sâu kín than nhẹ, về phía trước đi vài bước, giao nhất thời lại lui về phía sau. Giao khu hoang mang rối loạn đụng vào sắc bén vũ khí bị đâm cho cố nhận. Tạ Uẩn đau lòng mà nhìn giao bị đụng vào địa phương. Con rắn nhỏ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chúng ta ký kết khế ước có thể cảm giác đối phương trong lòng cảm xúc, ngươi thử nhìn xem, ta là một cái hạng người như vậy sao? Tạ Uẩn nghĩ nghĩ, đem bên hông xương kiếm cởi xuống, phóng tới mặt đất, tay không tấc sắt làm ra 10 phần thành ý. A Vũ rốt cuộc mềm hóa một chút, Tạ Uẩn đích xác sẽ không thương tổn bổn giao. Tạ Uẩn lại nhẹ hông nói, con rắn nhỏ, chúng ta về nhà. Mắt thấy giao vẫn cứ không ra, Tạ Uẩn không thể không vắt hết óc tưởng một ít hống giao ngôn ngữ, này có thể so tu luyện chu tà khó được nhiều. Tạ Uẩn vành thai cũng ửng đỏ, hắn lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, một lọ cực phẩm đang ăn dược. Con rắn nhỏ không nghĩ muốn sao? Này đó vốn dĩ đều là cho ngươi chuẩn bị. A Vũ cọ một chút bước xa bắn ra, lấy khủng bố tốc độ bay nhanh ngậm đi Tạ Uẩn trên tay linh thạch cùng đan dược, lại trốn trở về. Tạ Uẩn giao một bên cắn khai đan dược bình, đem cực phẩm đan dược tuyết đậu dường như toàn ngã vào trong miệng, một ngụm nuốt vào, không cho Tạ Uẩn đổi ý cơ hội, lại đem cực phẩm linh thạch giấu ở phía sau. Nàng xem như tin Tạ Uẩn đối nàng tâm không thay đổi, nhưng thâm trầm giao đầu đường khai, nhìn phương xa, ở trong lòng nói: "T, chủ nhân, ta là một con dao, ngươi có thể tiếp thu ta, không đại biểu đồng lai tiên tông cũng có thể tiếp thu ta. Bọn họ nói không chừng cảm thấy bổn dao ẩn nút ở tiên tông giáp tâm hại người. Hoặc là nói, bởi vì cảm thấy ta quá mức nguy hiểm, không muốn bổn dao tiếp tục đái ở tiên tông, muốn đuổi đi ta." Dao thân như thâm thúy đêm tối, thoạt nhìn thần bí xinh đẹp, là một loại bất đồng với miêu hồ đáng yêu, mà là manh thú hiên ngang. Tạ Uẩn nói, ngươi là của ta tiên sủng, bọn họ không dám như vậy đối với ngươi. Húng chi lần này ngươi kể công đến vĩ. Giao vẫn cứ cẩn thận, tê, chủ nhân, song quyền khó địch bốn tay, ta hiện tại sẽ không cùng ngươi cùng nhau trở về. Công lao cũng không nhất định để đến quá ta mang đến thai hoàng ẩm, trừ phi. Lục mắt nhìn Tạ Uẩn, trừ phi chờ chủ nhân thượng tiên tông đi, hoàn toàn giải quyết chuyện này, ta mới có thể cùng ngươi trở về. Giao đôi vùng, nếu chủ nhân trời tối trước không có tới, ta muốn đi. Con rắn nhỏ. Tạ Uẩn nghe được A Vũ nói phải đi, sứt đầu mẹ chán. Lại thấy Giao đã quay người đi, chỉ chưa cho hắn một cái uy phong lấm lấm, hơi hiện cô đơn huyền màu đen bóng dáng. Hảo! Tạ Uẩn nói, ngươi chờ ta tới đón ngươi. Hắn xoay người rời đi. Khâu Trạch lúc này mây trôi lượn lờ, tiên nhân ồn ào, dùng để phong vây diệt nói huyết ma dãy núi bị Tạ Uẩn các sư huynh chống đỡ. Hắn 9 vị sư huynh, hiện giờ tới 6 vị. Đồng lai tổ sư dâu tóc bạc trắng, tạo thành núi sông mê cung 9 khúc sông dài như bơi lội quan mang, bị hắn tiên lực vờn quanh ở hắn chung quanh. Còn lại thiện vây trận, cơ quan các tiên nhân cũng hoàn hầu ở bên. Đồng lai tổ sư nhìn xuống Khâu Trạch, lúc này thiên thanh khí chính, nhưng hắn vẫn cứ có thể nhận thấy được kia ti còn sót lại huyết khí, tiên môn đến kiếp trung diệt nói huyết ma cứ như vậy bị trừ khử. Tuần Nhi dẫn cửu thiên lôi đỉnh. Ở đây sống sót dâu cá chê bị chúng tiên nhân vây quanh, phát sinh diệt nói huyết ma như vậy đại sự, lại ít nói tiên nhân đều sẽ nhịn không được suy nghĩ nhiều giải chi tiết. Dâu cá chê bị cùng đến đồng lai tổ sư trước mặt, hắn vội hành lễ. Đệ tử bái kiến tổ sư. Quả nhiên, Tạ Uẩn, dâu cá chê đều vì tiên nhân, vì sao có thể tiêu diệt diệt nói huyết ma việc bị nhảy ra tới, dâu cá chê toàn bộ hành trình thấy do A Vũ làm, biết việc này. Nhất định cùng A Vũ có quan hệ. Dâu cá chê khó xử lên, nguyên quân tiên sủng trung nghĩa có mưu, chính là triển lộ ra thực lực cường đại cổ quái, hắn nếu nói ra, lại lo lắng sẽ lấy oán trả ơn hại kia chỉ đại hắc xà, nếu là không nói, lại khủng hại Đồng Lai Tiên Tông. Dâu cá chê rốt cuộc cắn răng nói, lúc ấy diệt nói huyết ma lực lượng hừng hực, đệ tử tiên lực thấp kém vô ý té xỉu, chờ đệ tử tỉnh lại khi, Quẩn Vi Nguyên Quân đã cùng huyết ma chiến ở một chỗ, diệt sát huyết ma. Trên đường đã xảy ra cái gì, đệ tử cũng không biết tình. Muốn hỏi liền hỏi Tạ Quẩn đi, dù sao Tạ Quẩn là Đồng Lai tổ sư ái đồ, hắn vì cái kia đại hắc xà nói chuyện so với hắn hữu dụng đến nhiều. Đồng Lai tổ sư cũng không buộc hắn, đối với một phương hướng nói, Quẩn Nhi. Tạ Quẩn bạch đi liền nhiễm huyết, tuyết mục trong sáng, phong thần như ngọc đi tới, xa xa hướng lên trời thượng Đồng Lai tổ sư hành lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Hắn một đốn, vừa mới bất ngôn đạo quân theo như lời, đệ tử đích xác biết được. Lấy đệ tử chi lực, vô pháp đối kháng huyết ma, toàn lại. Đồng Lai tổ sư nói, hồi tiên tông lại nói. Hắn quanh thân chín khúc sông dài một lần nữa phi độn đi xa, còn lại đại la kim tiên nhóm cũng cẩn thận mà hộ sơn rời đi. Một hàng tiên nhân minh mông quần quận lại hồi Đồng Lai tiên tông. Tiên tông nội tiên nhạc lượn lờ, thanh hạc tế minh, lư hương trung tinh thần hương từ từ mà thượng. Là giao. Đồng Lai tông chủ kinh ngạc ra tiếng, chạy nhanh vì chính mình thất thố triều Đồng Lai tổ sư chắp tay thi lễ bồi tội, lại nói, khó trách ngày ấy ta liền thấy kia xà cũng không bình phẳng, ta còn tưởng rằng là nó thiên phú dị bẩm, nguyên lai là giao. Sư đệ, ngươi hiện giờ tính toán như thế nào làm? Ta hờn liếc mắt, vô luận là xà là giao, nó đều là ta đính xuống khế ước tiên sủng. Ta nhớ rõ tiên sủng chi thể chung có này mấy ngữ, đừng bỏ đừng quên, tình nghĩa hàng xương. Nguy nan tiến đến khi, tiểu giao không tha ta, cùng ta sống chết có nhau, hiện giờ ta ha có thể nhân thân phận xá nó. Đồng Lai tông chủ cũng biết hắn nói được có lý, nhưng... Sư đệ, giao không thể so xà, càng không thể so độc giác thú. Hắn lo lắng sốt ruột, giao tuy thiếu, nhưng chỉ cần xuất hiện, toàn vì một phương bá chủ, liền đạo tông huyền môn cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc. Thả kia vẫn là chưa kinh tu luyện tiên pháp giao. Sư đệ, người giao tham gia tiên sủng đại tái ngày ấy, cấp sư huynh lưu lại rất sâu ấn tượng. Nó thông tuệ có thừa, cứng cỏi hơn người, đồng thời cũng có hung manh chi tính, không thể chịu đựng còn lại yêu thú ở nó phía trước. Nếu nó là bất luận cái gì còn lại yêu thú, sư huynh đều cho rằng, nó đủ để trở thành người tiên sủng. Nhưng nó là giao, giao không trải qua học tập tiên pháp đã vì một phương bá chủ, huống chi tu luyện tiên pháp sau, nếu nào một ngày nó hung tính phát tác. Ai đi chế phủ? Tạ Huẩn lục sư huynh cũng nói, huống chi, như vậy vốn nên vì bá chủ giao, tới tiên tông ẩn núp học tiên pháp, tổng làm người cảm thấy mục đích không thuần. Tạ Huẩn phát hiện chính mình cư nhiên có chút không mau, hắn từ trước đến nay tôn kính các sư huynh, nhưng giờ phút này, hắn cư nhiên không muốn bất luận kẻ nào nói hắn giao không phải. Tạ Huẩn không chút nào dao động, thánh nhân vân, vạn vật đều có linh, chúng sinh toàn bình đẳng. Tiên nhân không nhân cường mà lăng ngược, cũng không nên sợ cường mà cự chi. Hắn bỗng nhiên triều Đồng Lai tổ sư cùng sư huynh thật sâu nhất bái, đệ tử cùng tiểu giao sống chết có nhau, tuyệt không vứt bỏ. Tu luyện tiên pháp, lớn mạnh lực lượng sau đọa ma giả, Hỏa Nguyên chân quân liền như thế, nhưng bởi vì Hỏa Nguyên chân quân là người, ở hắn tu tiên đạo chi sơ liền sẽ không bị hoài nghi. Các vị các sư huynh liếc nhau, gật đầu. Tạ Huẩn tiếp tục nói, tiểu giao tới tiên tông không lâu, đã trợ chúng ta bắt người mị, diệt sát diệt nói huyết ma, đệ tử cho rằng, phán đoán hay không có tu tiên tư cách. Không nên lấy là người là giao mà phán định, mà ứng coi phẩm tính mà định. Này! Đồng Lai tông chủ đảo rất ít nhìn đến Tạ Huẩn đối một sự kiện như vậy kiên định, hắn cái này sư đệ, không ăn cơm, không uống thủy, không yêu quyền, như là không hề bất luận cái gì dục vọng. Giờ phút này, hắn nhưng thật ra biểu lộ ra đối giao kiên trì. Một tiếng cười bỗng nhiên truyền đến, cư nhiên là Đồng Lai tổ sư. Chúng thân truyền đệ tử toàn bộ nhìn về phía hắn. Đồng Lai tổ sư nói, cực hảo, cực diệu. Nguyên lai ngày ấy bản tôn nhận thấy được hướng đạo chi tâm là nó, hay lắm. Sư tôn. Đồng Lai tông chủ nghi hoặc. Đồng Lai tổ sư cười nói, này chẳng lẽ còn không hảo sao. Như giao giả, chủ động tới ta tiên tông học tập tiên pháp, nghe dạy dỗ. Nếu như thế gian sở hữu yêu thú, đại ma đô có thể như thế, thế gian nào còn có yêu ma hoành hành hại người. Đồng Lai tông chủ một chút như thể hồ quán đỉnh. Yêu thú đại ma hại người ăn người, phần lớn là vì nhanh chóng tu luyện. Nếu như bọn họ có thể ở Đồng Lai tiên tông hảo hảo tu luyện, bọn họ như thế nào sẽ ăn người? Bất quá, học tập chính tông huyền môn tâm pháp, cực chậm, nhưng cái đó yêu ma nhịn không nổi như vậy chậm. Hiện tại sư đệ giao chủ động tới học, không sợ khó khăn, nếu hắn đem nó đuổi ra tiên tông, bị thương nó hướng đạo chi tâm, nó ngược lại sẽ đi lên oai lộ. Đồng Lai tông chủ hiểu được, trách không được sư tôn nhất sủng sư đệ Tạ Huẩn, hắn lập tức nói, sư tôn, sư đệ lời nói thật là ta tưởng kém. Sư đệ đi đem tiên sủng mang về đến đây đi, Đồng Lai tiên tông vĩnh viễn vì nó mà khai. Là, đa tạ sư tôn, sư minh. Tạ Huẩn nhanh chóng nói, hắn đã gấp không chờ nổi muốn đem sợ hai tiểu giao tiếp hồi phủ khúc lâu. Tạ Huẩn xoay người rời đi, Đồng Lai tổ sư ở phía sau mỉm cười, Huẩn nhi, ngươi rốt cuộc đã biết tỉnh. Tạ Huẩn trời sinh tiên thể, quá mức đạm mạc, không hề dục vọng, tiên nhân đích sắc không nặng tình yêu, nhân ái thế gian, nhưng một chút tình đều không biết tắc không tốt. Tiên nhân lực lượng nguyên với nói, đại đạo lực lượng tắc nơi phát ra với đối thế gian tình. Huẩn nhi từ nhỏ vô tình, bị hắn dạy dỗ đến lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nhưng hắn không yêu này thiên hạ, nội tâm không có tình, liền sẽ không chân chính biết thế gian hảo, trước sau vô pháp đạt được chân chính nói. Đồng Lai tổ sư hy vọng nhanh nhạy Tạ Huẩn, tương lai thành tiểu tại hắn phía trên. Tạ Huẩn bước chân hơi đốn, tình. Hắn đối tiểu giao tình nghĩa, đích sắc cùng đối sư tôn các sư huynh bất đồng. Tạ Huẩn vẫn chưa nghĩ nhiều, mau chóng đuổi tới Khâu Trạch đi tiếp A Vũ. Trời đã tối rồi. Giao cô đơn mà bò đến trên xà nhà, trên cao nhìn xuống toàn bộ Khâu Trạch, lục mắt ngơ ngẩn, vẫn không núp ních. Nàng tâm sự phiền loạn, đã cảm thụ không đến tiên sủng khế ước truyền đến tin tức. T. Tạ Huẩn quả nhiên không có trở về. Bổn giao đến đi rồi, thật không nghĩ tới, bổn giao như vậy một con uy phong cường đại giao, cư nhiên cũng có bị vứt bỏ một ngày. Không. Kia không gọi vứt bỏ, là bọn họ không biết nhìn hàng. Đồng Lai tiên tông xấu xí, không ánh mắt nhân loại, đãi bổn giao hóa rồng ngày ấy, nhất định sáng mù các ngươi đôi mắt. Đều các ngươi kỳ thị giao. Về sau bổn giao chẳng sợ thấy nhân loại bị huyết ma lộng chết ở bổn giao trước mặt, bổn giao cũng sẽ không đi hỗ trợ. Giao yên lặng từ trên xà nhà xuống dưới, mặt vô biểu tình mà ra bên ngoài du, nàng không bi thương, trong khoảng thời gian này nàng đã kiếm lời rất nhiều, nàng không khó chịu. Ngẫm lại, giao đầu lại vẫn cứ nhịn không được một trận nghẹn nào, lại vây vây giao đầu, ở gió rét cùng đêm giữa tháng, như không có tới tiên tông trước giống nhau một mình du hướng phương xa. Chương 35 Hòa hảo giao. Gió đêm dần dần gào thét, phía chân trời có một đoàn nồng hậu mây đen thuận gió bay tới, giao ngẩng đầu lên, rất có kinh nghiệm mà nhìn mắt sắc trời. Lại muốn trời mưa. Nàng đến mau chút du, tốt nhất có thể tìm được một cái có thể che mưa chắn gió sơn động. Giao tốc độ kỳ mau, nàng vẫn luôn là một con rất có hành động lực giao, nói muốn hóa rồng là có thể từ quê nhà ngàn dặm xa xôi xa phó Đồng Lai tiên tông, cũng không ướt át bẩn thỉu. Hiện tại, nàng tuy có nháy mắt khó có thể tự ước bi thương, lại cũng càng nhiều ở tự hỏi tương lai nên như thế nào. Lên đường đi. Không có Đồng Lai tiên tông, còn có còn lại tiên môn, nàng có thể ý tưởng nghe lén. Giao không cho rằng nghe lén không tốt, cũng không cho rằng chính mình là một con trộm cắp giao, này chỉ là nàng sinh tồn phương thức. A Vũ chấn hương khởi tinh thần, du đến mau thả lặng yên không một tiếng động, hoàn mỹ đen nhánh giao khu ẩn vào hắc ám màn đêm trung. Giao chân trước rời đi, tiếp theo nháy mắt Khâu Trạch nội xuất hiện một cái bạch y dính máu tuấn mỹ nam tử, Tạ Huẩn lấy thần thông trong thời gian ngắn xem biến Khâu Trạch trong ngoài, chống không một giao, hắn trong lòng biết cùng các sư huynh giao thiệp trì hoãn thời gian, hiện tại, hiếu thắng tiểu giao khẳng định rời đi. Giao dấu kín tung tích bản lĩnh đã khắc vào trong xương cốt, chẳng sợ như vậy đại chỉ du tẩu, cũng chưa cho Tạ Huẩn lưu lại bất luận cái gì có thể theo đi dấu vết. Tiểu giao. Tạ Huẩn lại cấp lại lo lắng, hắn đối nó như thế nào, nó thật sự một chút cũng không biết sao. Đi được như vậy dứt khoát lưu loát. Tạ Huẩn nghĩ đến tiên sủng khế ước, lợi dụng cùng A Vũ chi gian khế ước liên hệ, tỏa định một cái đại khái phương hướng đuổi theo. Giao lúc này đã du vào núi rừng bên trong, mưa to tầm tã mà xuống. Rậm rạp lá cây bị đánh đến sàn sạt rung động, giao trên đầu bị tích vô số vũ, nước mưa theo giao khu thượng vảy chảy xuống. Toàn bộ núi rừng động tĩnh, tự động nạp vào A Vũ phòng ngự, đi săn phạm vi, nàng ở lắng nghe có vô hùng thú, hổ thú linh tinh có huyệt động manh thú động tĩnh, như vậy, là có thể căn cứ những cái đó động tĩnh, mau chóng tìm được nhưng cư trú huyệt động. Nhưng mà, này phiến núi rừng, tĩnh đến có chút quá mức, chỉ có tiếng mưa rơi cùng một cái quái vật khổng lồ tiếng hít thở. Ầm ầm ầm. Bầu trời tiếng sấm động tinh ba tiếng, màu trắng sấm sét bổ về phía đỉnh núi, nguy nga đỉnh núi bị bổ ra, cùng mưa to nước bùn cùng nhau sụp xuống xuống dưới, mãnh liệt đất đá trôi chung lôi cuốn một cái tấn manh đổ vật. T, cái này hiện tượng thiên văn, mưa to, bạch lôi, sụp sơn, hình như là xà hóa giao. A Vũ theo bản năng ánh mắt sáng quắc, phản xạ có điều kiện cọ một chút ẩn nấp đến chỗ tối, liếm liếm môi, xà hóa giao, giao hóa rồng nguy hiểm thật mạnh, phần lớn xà đều căng bất quá đi, nếu bổn giao tại đây chờ. Này sàn nếu là thân chết, bổn giao là có thể không cần tốn nhiều sức, bạch nhặt yêu đan. Giao âm hiểm chờ đợi săn thú, đồng tử tế dựng, hiện tại bổn giao lại thành một mình mở giao, không ai sẽ lại cấp bổn giao linh thạch đan dược, bổn giao tự nhiên muốn chính mình động thủ. Mưa to tiếp tục, tiếng sấm lại quá tam vang, tổng cộng 9 đạo bạch lôi đã qua 6 vang. A Vũ Lục mắt nhìn xà ở bạch lôi trung rẽ rủa cầu sinh, thống khổ theo nước bùn quay cuồng chỉ vì hóa giao cảnh tượng, làm A Vũ sinh ra đều là thiên nhai lưu lạc giao xà tâm tình. T. Tính, A Vũ hiện tại còn không đói bụng, được càn nguyên châu linh lực cũng thực dư thừa, nàng quay lại giao đầu, xem như khai ân từ bỏ lần này săn thú. A Vũ từ chỗ tối du đi ra ngoài, đổi cái phương hướng đi. Hô hô hô. TTT. Quần quần mà đến đất đá trôi chung có một con hình thể cực dài cự xà, hồng hắc giao nhau, con ngươi chỉnh cường thi giống nhau màu xám nâu, răng nọc ngoại phiên, chiều A Vũ xuống tới. Đồ ăn. Yêu lực. Nó thể lực hao phí thật lớn, hóa giao kiếp lôi vẫn kém tầm vàng, lại không ăn cơm, nó liền sẽ độ kiếp thất bại, ngàn năm tu tập một tịch hóa thành hư ảo. Thật lớn cầu sinh dục dưới, chẳng sợ này xà nhìn ra A Vũ cùng bình thường xà không giống nhau, nó cũng sẽ không từ bỏ. Hoặc là một bác, hoặc là chờ chết. A Vũ tự nhiên cũng biết đạo lý này, nàng về điểm này cùng là thiên nhai lưu lạc giao xà, thiếu đến đáng thương đồng tình tâm mai một, ở bên ngoài thú thế giới, vì sống sót, đồng loại tương thực, tay chân tương tàn cũng nhìn mãi quen mắt. Cự xà thể lực không cho phép nó lại phát ra lần thứ hai tiến công, cho nên, này một kích nó dùng hết toàn lực, lấy đất đá trôi vì trợ, mở ra buồn máu mồm to. A Vũ đón đầu mà thượng. Hai điều uy phong, hung manh xà ở không trung chiến đấu đan chéo, cự xà thân thể so A Vũ đại, thậm chí có vẻ hơi phì ung. A Vũ trong lòng cười lạnh, cho rằng so bổn giao đại như vậy nho nhỏ một vòng, là có thể giết chết bổn giao sao. Hoàn mỹ nhất săn giết thân hình, nhưng không dựa đại tới quyết định. Nàng phát ra một tiếng giao giống, lấy thật lớn, bàng bạc sức lực một hai hạ ném ra cự xà, giao đuôi, giao đầu đồng thời hướng không trung một ngưỡng, cơ hồ hình thành một cái hình tròn, giao đầu. Giao đuôi đầu đuôi tương để, cự xà đầu tức khắc bị tạp đến vỡ vụn, xương cốt tận thoái. Nháy mắt sát. Cự xà nháy mắt biến chết xà, hồng hắc hoa văn ảm đạm không ánh sáng, mềm mụt từ không trung ngã xuống. Giao dối đuôi lại đây, hoa khai ra thịt, lấy ra yêu đan một ngụm ngao ô nuốt rớt. Cảm thấy mỹ mãn đánh một cái no cách. Nghe được động tĩnh vội vàng tới rồi, cho rằng hiếu thắng tiểu giao hiện tại nhất định khó chịu cô đơn. Không nghĩ tới chính mắt nhìn thấy giao thỏa mãn đánh cách tạ ẩn. Con rắn nhỏ, cẩn thận. Tạ Hẩn sắc mặt biến đổi, dưới tình thế cấp bách đã quên thay đổi xưng hô. Ba đạo màu trắng kiếp lôi đã phách hướng mặt đất, không kịp ngăn cản, giao ngơ ngốc đại tại chỗ, chẳng sợ giao ra dày thịt béo không sợ kẻ hèn bạch xét đánh, nhưng cũng bị bạch lôi rơi xuống khi lực lượng cường đại đánh bay đi ra ngoài, ở không trung quay cuồng vài cái. Thế, giao ở không trung khi tưởng, đại ý. Thấy Tạ Hẩn tới, nàng theo bản năng xây dựng vô tội vô hại con rắn nhỏ hình tượng, quên né tránh, nàng hiện tại chính là hàng thật giá thật giao. Tạ Hẩn tông môn đều không cần nàng, nàng còn trang cái gì trang. Tạ Hẩn phi thân mà thượng, một phen tiếp được bị đánh bay lại đây dao, bị A Vũ đẩy ra. Toàn bộ dao phanh một tiếng rơi xuống mặt đất, da dày thịt béo, không chút nào chịu ảnh hưởng. Tiểu dao. Tạ Hẩn tiến lên. A Vũ trên cổ vảy tùng khai, ở trong mưa to, dao cả người đen nhánh tỏa sáng vậy bị cọ rửa đến càng có ánh sáng, lục mắt như xanh ngắt vùng quê, không vui mà đối Tạ Hẩn làm ra phòng ngự tư thái. Tiểu dao. Ngươi chịu ủy khuất. Tạ Hẩn đã ở vô số lần giáo huấn chung, biết trước cho thấy lập trường, trấn an giao. T, bổn giao có thể chịu cái gì ủy khuất? Ngươi không phải thấy bổn giao giết chết cự xà cướp đoạt yêu đan sao? Bổn giao như vậy hư giao, các ngươi đuổi đi bổn giao thật là có dự kiến trước. A Vũ hiện tại đối Đồng Lai Tiên Tông ôm có cực đại thành kiến, tưởng nàng giao sinh thật vất vả làm một lần chuyện tốt, cư nhiên ngược lại rơi vào kết cục này, liên quan xem Tạ Hẩn cũng rất là khó chịu. Cướp đoạt yêu đan, ngươi muốn yêu đan làm cái gì? Tạ Hẩn nói, các yêu tu luyện pháp môn cùng tu luyện phương thức toàn bất đồng, ngươi tùy tiện ăn yêu đan nói, lâu dài tới nay đối thân thể bất lợi. Giao bỗng nhiên nhảy lên tới, hung nói, bổn giao không ăn yêu đan ăn cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta bên ngoài yêu thú cùng tiên tông tiên sủng giống nhau muốn ăn cái gì liền ăn cái gì? Giao đầu chịu đựng chua xót, hóa thành tức giận, tiếp tục nói, có đến ăn liền không tồi. Đi đến hoang vu dân cư, không có thú tích địa phương, bổn giao liền lá cây đều ăn qua. Ngươi nhìn xem bổn giao bộ dáng, bổn giao đói đến ăn quá thảo. Tạ Hẩn thấy A Vũ cực đại giao khu, vô pháp tưởng tượng tiểu giao ăn cỏ bộ dáng. Nhưng hắn biết, tiểu giao không có nói sai. Trên đời luôn có chút hung hiểm nơi, tiểu giao cũng sẽ không đằng vân giá vũ, đi qua khi nhất định từng có thực thảo đỡ đói. Nó ăn qua nhiều như vậy khổ, thật vất vả đến Bồng Lai Tiên Tông tới có ổn định sinh hoạt, lại thương tâm đi xa. Tạ Hẩn càng vì đau lòng, tiểu giao, ta là tới đón ngươi trở về, ta vừa rồi xa xa thấy. Là cái kia cự xà trước công kích ngươi, ngươi lại sát nó. T, chẳng sợ nó không giết bổn giao, bổn giao cũng sẽ sát nó ăn luôn, đây là bổn giao cách sống. Tạ Huẩn, ngươi nhất định thấy không quen bổn giao. A Vũ dùng tiên sủng khế ước không ngừng nói, nàng mới không phải cái loại này không có tôn nghiêm giao, giao một phán đoán, liền biết Tạ Huẩn vì cái gì tới muộn. Nhất định là mới đầu Đồng Lai Tiên Tông không đồng ý lưu lại bổn giao, cuối cùng ngại với Tạ Huẩn kiên trì, mới hối hận, miễn cưỡng đồng ý lưu lại nàng. Loại này miễn cưỡng đồng ý, nàng mới không cần. Tạ Huẩn sốt ruột đến giữa trán đổ mồ hôi, đã bất chấp tất cả, ai nói ta thấy không quen ngươi. Ta thích ngươi còn không kịp. Tiểu giao, ta biết đó là ngươi cách sống, sẽ không nói cái gì. Về sau có ta ở đây, ngươi cũng không cần lại đi săn thu yêu đan, linh thạch cùng đan dược cung cấp linh lực sẽ càng vì tinh thuần. Con rắn nhỏ ngươi tu chính là tiên linh chi lực, vô thượng huyền môn tâm pháp, cùng yêu lực không thể tương dung. Giao không nói gì. Ở tiểu giao trong lòng, ta chính là một cái như vậy không hiểu biến báo, ngoan cố người sao. Săn giết đồ ăn là vạn vật sinh lợi một vòng, ta như thế nào bỏ được trách ngươi. Ta vừa nói, nếu là khắc thú, ta sẽ coi thường, là tiểu giao ngươi, ta lại sẽ đau lòng. Giao nghe được trong lòng chua xót, lại không nghĩ biểu lộ ra tới, chỉ có thể đừng quá giao đầu, khó chịu đến mở ra giao miệng hít sâu, giao đầu run run nghẹn ngào. Nhân loại chính là như vậy sẽ lời ngon tiếng ngọt. Phía trước Tạ Huẩn còn không có nhiễm loại này hư thói quen, đều là bổn giao ở dùng viên đạn bọc đường, mặt sau Tạ Huẩn bị bổn giao cấp dạy hư. Đánh trong lòng tới nói, giao kỳ thật cảm thấy nàng chọn nhân loại thật sự không tồi. Chính là Đồng Lai Tiên Tông cư nhiên là như vậy Tiên Tông, một cái không chào đón nàng Tiên Tông, sẽ biểu lộ ở lãnh đạm động tác, như đao lời nói thượng. Nàng sớm muộn gì sẽ chịu không nổi đối bọn họ vung tay đánh nhau, quá thượng bị truy nã thê lương giao sinh. Cho nên, Tạ Huẩn lại hảo, nàng cũng đến đi. A Vũ không hề sinh khí, rũ giao đầu, lục trong mắt lại ảnh ngược không ra Tạ Huẩn bộ dáng, nghiêm túc ở trong lòng nói. T, Tạ Huẩn, ta thật sự phải đi, ngươi phía trước đối ta chiếu cố, ta sẽ nhớ rõ, về sau chờ ta công thành danh thoại, ta sẽ trở về xem ngươi. Bình tĩnh tiểu giao so tức giận tiểu giao càng kiên định, Tạ Huẩn tâm như chùy đau, ngươi muốn bao lâu mới có thể tính công thành danh thoại. T, giao ủ rũ cục đuôi, nói, đại khái mấy vạn năm đi. Hóa rồng cũng không phải là chuyện đơn giản. Nàng một mình một dao, khó càng thêm khó. Mấy vạn năm. Tạ Huẩn vừa nghe cái này năm số, mặt đều trắng bệnh. Dao đã vung dao đuôi, quay người đi, nói, ân, nếu là mấy vạn năm không thành, chính là mười mấy vạn năm. Ngươi yên tâm, bổn dao rời đi Tiên Tông, cũng sẽ đi đương đại vương, không thể so làm tiên sùng kém, bổn dao đi rồi. Ngươi không thể đi. Tạ Huẩn lập tức nói. Dao đã bay nhanh bắn ra đi, bơi tới phương đông, một đầu đụng phải chặn đường Tạ Huẩn ngực. Nàng lập tức quay đầu bơi tới phương Tây, bất kỳ nhiên lại đụng phải Tạ Huẩn. Chẳng sợ có tiên pháp hộ thể, Tạ Huẩn cũng bị đâm cho sinh đau. Hấp tâm gian, Tạ Huẩn rốt cuộc nghĩ đến sư tôn, các sư huynh nói, hắn vì làm tiểu giao giải sầu, lấy lưu thanh thạch ký lục một hai câu, vội vàng móc ra tới, ném tới không trung. Tiểu giao, ngươi nghe. Đồng Lai tông chủ thanh âm lộ ra tới, sư đệ đi đem tiên sủng mang về đến đây đi, Đồng Lai tiên tông vĩnh viễn vì nó mà khai. Đồng Lai tổ sư lưới sán liên âm. Cực hảo, cực diệu, nguyên lai ngày ấy bản tôn nhận thấy được hướng đạo chi tâm là nó, hay lắm. Nay chẳng lẽ còn không hảo sao? Như giao giả, chủ động tới ta tiên tông học tập tiên pháp, nghe dạy dỗ. Nếu như thế gian sở hữu yêu thú, đại ma đô có thể như thế, thế gian nào còn có yêu ma hoành hành hại người. Giao ở chạy vội xuôi thai đến này đó thanh âm, nhịn không được dựng lên lỗ thai. Nguyên lai bồng lai tiên tông người không có trong mắt vô giao, càng không có lấy oán trả ơn. Ta hẩn càng là nói. Chúng ta đều thực thích ngươi, chưa bao giờ có tưởng đuổi đi ngươi. Hơn nữa, tiểu giao, chẳng sợ thật sự người khác không lớn thích ngươi, ngươi liền phải bỏ xuống ta sao? Thình thịch một tiếng, đạn pháo giống nhau hướng phương đông vọt tới giao không ngoại ý muốn rơi vào một cái tràn ngập lan hương ôm ấp. Lần này, nàng không có lập tức chui ra tới, ngược lại giao đầu chiều Tạ Huẩn thật mạnh một dựa, cái đuôi quấn lên Tạ Huẩn. T, chủ nhân, ta không có. A Vũ mềm hóa xuống dưới, một viên giao tâm lại lần nữa nhiệt tình nhảy lên. Nàng nơi nào lại bỏ được từ bỏ chính mình phấn đấu lâu như vậy hóa rồng cơ hội, bất quá là phòng bị với chưa xảy ra, mới bị bức cho đi xa. Hiện tại hiểu lầm cây bỏ, giao lập tức ở Tạ Huẩn trong lòng ngực không được nghẹn nào. Tiểu giao đừng đi rồi, chúng ta về nhà. Tạ Huẩn trở tay ôm lấy nó. Giao lục mắt phía mức ác, tê, chủ nhân, ta cũng một chút đều không nghĩ rời đi ngươi, chính là ta trên cơ bản không có làm cái gì chuyện tốt, bại lộ giao thân phận đối phó diệt nói huyết ma. Là ta thật vất vả mới làm một chuyện tốt, ta so với kia cái hỏa nguyên chân quân khá hơn nhiều. Ta thật vất vả làm chuyện tốt, hỏa nguyên chân quân làm chuyện xấu, ta lại bởi vì giao thân phận phải bị đuổi đi, lòng ta trước nay không như vậy khó chịu quá. Bọn họ như vậy trong mắt vô giao, ta liền không nghĩ lại đãi đi xuống. Ta biết, ta biết. Tạ Huẩn nhẹ nhàng chụp đánh giao khu, tiểu giao bị rất lớn ủy khuất, bọn họ không có muốn đuổi đi ngươi, là ta tới trộm, làm ngươi có nảy hiểu lầm. A Vũ đem giao đầu dựa vào Tạ Huẩn ngực thượng, cái đuôi lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, tê, ngươi đưa ta linh thạch, kỳ thật ta đều không bỏ được ăn, tưởng lưu trữ làm kỷ niệm. Ta đi, cũng là không nghĩ liên lụy ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không liên lụy ta, tiểu giao, ngươi hết thể đều không phải liên lụy. Một hồi hiểu lầm, một lần phong ba, ngược lại làm Tạ Huẩn cùng giao cảm tình càng thêm thâm hậu. Giao tưởng, nguyên lai này nhân loại ở bổn giao trong lòng, cũng không chỉ là hóa rồng cầu thang, bổn giao cùng hắn vẫn là có vài phần tình nghĩa. Tạ Huẩn tưởng, tiểu giao ở trong lòng ta càng ngày càng quan trọng, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, ta đều không thể lại mất đi nó. Một người một giao ở trong mưa to ôm nhau. Phù khúc lâu, Tạ Huẩn đã đem A Vũ hướng ngủ, lúc này mới chú ý tới chính mình trên người quần áo đều bị mưa to xối, mặt trên huyết hướng thành đạm hồng, lại hướng thành tuyết trắng. Tạ Huẩn lắc đầu, ngay lúc đó tình huống, hắn căn bản không nghĩ tới lấy tiên pháp tránh mưa. Tạ Huẩn đi ra ngoài thay đổi một bộ quần áo, ở giao bên cạnh nằm xuống, qua một lát, trong lúc ngủ mơ vẫn kiêu ngạo giao đuôi tự động đáp thượng hắn chân. Hôm sau, A Vũ kiêu ngạo mà nằm ở trường kỷ, cái đuôi cuốn một quyển sách, nỗ lực lấy hữu hạn tri thức trình độ muốn hiểu được mặt trên gian nan câu. Đây là buồn về yêu thú hóa hình điển tịch, giao lén lút một mình xem, bất hạnh tri thức trình độ xem đến cái biết cái không, lại ngại với nàng hình người thật sự xấu xí, cũng ngượng ngùng cầm đi hỏi Tạ Huẩn. Giao một cái đầu hai cái đại, cái gì gọi là thú chi khai tuệ, cùng hình có quan hệ, trời sinh tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Nàng đương nhiên biết hình thể rất quan trọng, giống nàng chẳng sợ ở trong tộc cũng là nhất tắc giao. Liền bởi vì thô tráng thân hình, tỏa sáng vẻ, nhất thượng đẳng phẩm tướng, mặt khác giao căn bản đánh không lại nàng. Nhưng là cái gì kêu tự nhiên? Chẳng lẽ nàng giao khu còn chưa đủ tự nhiên? Giao trưởng dối giao đầu, đánh giá chính mình giao khu, rất đẹp nha. A Vũ xem không hiểu lắm, chuẩn bị ngày nào đó tách ra xuống dưới hỏi Tạ Huẩn. Nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột, Tạ Huẩn biết nàng là giao sau, hơn nữa ngày đó nàng thương tâm khó chịu sự, hứa hẹn nàng cùng hắn một khối đi linh trên giường ngọc ngủ, chỉ chờ đêm mai. Giao đầu vui sướng phát run, nàng có càn nguyên châu, còn có đối nàng có lớn lao lực hấp dẫn linh dương ngọc, khẳng định có thể nhất cử sinh trảo, căn bản không cần phải lấy hình người quá độ. Nàng thong thả ung dung dùng cái đuôi cuốn một chậu quả nho, nhét vào trong miệng, tụ cục nuốt vào, quả nho là Tạ Huẩn thân thủ lột ra. Lại cuốn một chậu cá, chui vào đi ăn sạch, xương cá là Tạ Huẩn lấy tiên pháp dịch quang. Ở giao ăn uống thỏa thích khi, hoàng quản sự, vạn bảo cùng với một liệt đệ tử dọn vài liệt cái dương lại đây, đặt ở trên mặt đất. Đối mặt giao lục mắt, vạn bảo nói, nguyên quân tiên sủng ở diệt nói huyết ma một chuyện thượng lập hạ công lớn, đây là đồng lai tiên tông ấn quy định cho ngài lễ vật, tông chủ ít ngày nữa cũng sẽ lại đây vấn an ngài. Thế, nguyên lai là như thế này. Giao thực hưởng thụ bị tặng lễ vật, cái đuôi tiêm nhi ở không trung vùng, ý bảo bọn họ buông đồ vật có thể đi ra ngoài. Còn lại các đệ tử nối đuôi nhau mà ra, chỉ còn lại có hoàng quản sự cùng vạn bảo. A Vũ là giao không phải xa sự, không có ở tiên tông bốn phía tuyên dương, miễn cho khiến cho khủng hoảng. Nhưng Khâu Tâm Trí bị mất trước sau, có hy vọng tấn chức tổng quản sự Vạn Bảo, cùng quản lý lực công sở Mãnh Thu Hoàng quản sự bởi vì chức vụ đặc thù, là số ít biết việc này người chi nhị. Hoàng quản sự cùng Vạn Bảo có chút sợ hãi lại có chút tò mò mà xem A Vũ, cười mỉa mở miệng, "Giao, Giao Vương." Phàm là Giao, toàn vì một phương bá chủ, bọn họ xưng khởi Giao Vương tới rất là thuận miệng. Giao liếc xéo bọn họ, "Thê, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Không phải là xem buồn giao lễ vật nhiều, tưởng mở miệng muốn một hai kiện đi. Giao nháy mắt để phòng lên, mơ tưởng, buồn giao chỉ vào không ra. Lại thấy hoàng quản sự cùng vạn bảo thấy giao tùy ý một ánh mắt đều như vậy có khí thế, càng là ở trong lòng kích động, nghĩ mà sợ lên. Này cư nhiên là giao. Hắn lúc trước mấy ngàn tiên linh tệ thêm đầu cư nhiên là một con giao. Hắn còn cùng giao tiếp xúc gần gũi quá còn bất tử. Hoàng quản sự càng là nghĩ mà sợ, hắn lúc trước chụp quá giao đầu mắng quá xuân xà. Cư nhiên còn hảo hảo tồn tại. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự, này hết thảy đều phải cảm tạ tổ tiên tích đức, lại cảm tạ trước mắt giao vương không giết tri ân. Hoàng quản sự cùng vạn bảo thương lượng hảo, cùng kêu lên nói, giao vương, phía trước chúng ta có mắt không biết kim nặng ngọc, may mắn giao vương không trách tội, chúng ta hai cái tới, là cho giao vương chuẩn bị chút lễ vật, thỉnh giao vương tha thứ chúng ta lúc trước không hiểu chuyện. Thế, nhân loại thật là gió chiều nào theo chiều ấy a. Giao thầm nghĩ, bất quá chỉ cần có lễ vật thu, nàng cũng nguyện ý, giao đầu rụt rè mà hơi điểm, bộ tịch làm đủ. Hoàng quản sự cùng vạn bảo vội lấy ra lễ vật, thật cẩn thận đặt ở A Vũ ăn cái gì buồn bên cạnh. Giao gật gật đầu, ý bảo bổn giao tha thứ các ngươi, cút đi. Hoàng quản sự cùng vạn bảo lại lễ nghĩa chu toàn, lấy ra tam nén hương, nháy mắt bậc lửa, đối với A Vũ đã bái tam bái. Bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần, trước mắt giao đã không phải bình thường giao, mà là thả bọn họ bao nhiêu lần tánh mạng thiện giao, giao thần. Hai người thập phần thành kính mà kính thần, bọn họ còn không có tu thành tiên thể, không hề tiên nhân tay mải, kỳ vọng có thể cùng giao đánh hảo quan hệ, rốt cuộc bọn họ về sau chức vụ vô pháp tránh cho cùng giao tiếp xúc. Giao lại tổng cảm thấy cái này động tác như thế nào như vậy quen mắt, nàng nghĩ tới. Phía trước nàng đi nhân loại mộ địa an vụng thực khi, thấy những nhân loại này viếng mồ mả chính là tư thế này. Giao không thể nhịn được nữa, bổn giao còn chưa có chết đâu. Một đôi đem hai người vứt ra đi ném tới trên tường, thật mạnh trượt xuống, lại đem lễ vật lưu lại, phanh một tiếng quan trọng môn. Chương 36 hình người giao. Người vướng bận rời khỏi sau, bưng bộ tịch giao lập tức đảo qua vừa rồi không chút để ý, lục mắt tỏa ánh sáng, tham lam mà nhìn chằm chằm tiên tông đưa tới lễ vật, có một chút dù qua đi. Bổn giao lễ vật. Hôn lưu, nàng hỏi đến hảo nồng đậm linh khí, thật lệnh giao khó có thể tự kiềm chế. Giao đồng tế dựng, dùng cái đuôi tiêm nhi rắc một tiếng mở ra bảo dương, cả phong hoa quang, bảo dương đựng đầy bánh nhuận tuyết trắng, cái đầu có hai người nắm tay như vậy đại minh châu, linh khí nổi bật, còn làm giao ngửi được một tia bất đồng với tầm thường linh thạch hơi thở. Đây là cái gì? Giao đầu một vai. A Vũ dùng một mạc đối đãi bảo vật phương thức, dùng cái đuôi cuốn một viên tròn xoe minh châu, hướng giao trong miệng tắc. Đen nhánh giao đầu tràn đầy nghiêm túc, lục mắt tràn ngập khảo cứu. Minh châu ẩn chứa linh lực quả nhiên thực dư thừa, nhưng so linh thạch cứng rắn quá nhiều, cũng không dễ dàng bị ấn chính quy thủ đoạn hấp thu. Như vậy này rốt cuộc là đang làm gì? Tiểu giao. Tạ Huẩn thanh âm ở phù khúc lâu ngoại vang lên. Giao lập tức hoảng loạn lên, cái đuôi mau như tàn ảnh, cần lao, nhanh chóng mà một đuôi đem vạn bảo cùng hoàng quản sự lễ vật ném đến góc, lại dọn mấy cái bảo dương tàng đến chính mình móc ra tới tường trong động. Tạ Huẩn thực thích nhiều quản giao sự, bị hắn phát hiện nàng có nhiều như vậy lễ vật, nhất định sẽ khống chế nàng mỗi ngày chỉ có thể ăn nhiều ít nhiều ít. A Vũ tàng thứ tốt, Tạ Huẩn vừa vặn mở cửa, giao cọ một chút bắn ra đi nhào vào Tạ Huẩn trong lòng ngực, ngửa đầu, tê, chủ nhân, đồng thời tâm cơ mà nghiêng người che khuất góc. Tạ Huẩn một phen tiếp được A Vũ, cẩn thận đánh giá trải qua diệt nói huyết ma kia chiến, tiểu giao trên người vẫn cứ không có gì thường, hắn nhẹ nhàng thở ra, tiểu giao, diệt nói huyết ma kế tiếp đã xử lý xong, chiều nay khóa khôi phục bình thường, tiểu giao không thể vắng họp. Giao bĩu môi, kỳ thật nàng hiện tại lòng tràn đầy nhớ thương Linh Dương Ngọc, hận không thể thời gian lập tức bay đến đêm mai, làm chăm chỉ hiếu học giao, A Vũ lần đầu tiên cảm nhận được không nghĩ đi đi học nhưng không thể không đi cảm xúc. Giao đầu vô lực điểm điểm. Tạ Huẩn tiếp tục nói, đúng rồi, ta trở về thời điểm đụng tới trưởng môn sư huynh, hắn nói sai người cho tiểu giao rất nhiều tưởng thưởng, trong đó còn có Thủy Linh Châu. Giao lập tức dựng lên lỗ thai, Thủy Linh Châu là cái gì? Tạ Huẩn đi đến còn thừa mấy cái dương trước mặt, đem chúng nó toàn bộ mở ra, cầm lấy một cái bánh nhuận tuyết trắng, bóng loáng như Minh Châu song quyền đại bảo châu, đây là Thủy Linh Châu. Liên Tạ Huẩn đều tự mình đề đồ vật, khẳng định thực không tồi, nhưng A Vũ tưởng, nhân loại nhưng không có bổn giao tốt như vậy rằng. Có thể ăn luôn Thủy Linh Châu hấp thu bên trong linh khí. A Vũ ở trong lòng nói, tê, chủ nhân, cái này Thủy Linh Châu như thế nào sử dụng? Tạ Huẩn tuyết mục hơi cong, thanh lánh như cũ lại nhiều rất nhiều ấm áp, hắn giương tay đem trong tay Thủy Linh Châu ra bên ngoài một ném. Bổn giao lễ vật. Giao thập phần keo kiệt, ném nàng đồ vật tựa như ném nàng mệnh, từ Tạ Huẩn trong lòng ngực nhảy ra, một ngụm cắn Thủy Linh Châu, ở không trung quay cuồng thân mình rơi xuống ngầm, không vui mà nhìn chằm chằm Tạ Huẩn. Tiểu giao. Tạ Huẩn buồn cười. Thủy Linh Châu cách dùng chính là muốn đặt ở trong nước, đây là trưởng môn sư huynh cố ý vì ngươi sở chuẩn bị, giao hỉ thủy, ta cũng thường thấy đến ngươi ở trong hồ phao thủy chơi đùa. Nguyên lai Tạ Huẩn nhìn thấy chính mình bá chiếm hồ nước, khi dễ cá. Giao lập tức tưởng, bổn giao kia mới không phải khi dễ, hồ nước vốn dĩ chính là giao cùng cá đều có thể phao, bổn giao đi phao chúng nó cũng không dám phao, có thể quái bổn giao sao. Giao đôi khí phách vung, tự nhiên không phải bổn giao sai. Nàng cùng Tạ Huẩn cầm Thủy Linh Châu đi phủ khúc lâu hồ nước thử xem. Nước ao sinh sóng, nguyên bản trì thượng sinh một tảng lớn củ sen hoa sen, tiên hà một năm bốn mùa nở rộ, tiên ngó sen càng là nhưng hàng năm dùng ăn. Từ vô pháp vô thiên giao tiến đến sau, không hề bảo vệ môi trường ý thức dùng một lần ăn luôn sở hữu củ sen, làm hại mặt nước trụi lùi. Giao lúc này mới học tập nhân loại cấp củ sen hoa sen lưu can, lần sau mọc ra tới nàng còn có thể ăn, nếu là một lần ăn xong can, liền không còn có. Mặt nước ảnh ngược ra một đen một trắng hai cái thân ảnh, giao đen nhánh uy phong, lục mắt xinh đẹp. Tạ Huẩn tuyết y rìa thanh lãnh, đều có tiên hoa. Thủy Linh Châu từ bảo dương dâng lên, liên tiếp hoàn toàn đi vào hồ nước, mặt nước nhìn không ra một chút động tĩnh. Tạ Thuần nói, Tiểu Giao, dưới nước có khác động thiên. A Vũ một đầu chui vào trong nước. Thủy Linh Châu rơi xuống hồ nước cái đáy, phát ra sáng ngời quang huy, bị nước gợn nhộn nhạo nhu hòa. Mấy chục, mấy trăm cái Thủy Linh Châu đem đáy ao chiếu đến lại không hắc ám, trong nước bắt đầu quần quận không ngừng sinh ra linh khí. Tạ Thuần lại tự xuất tiền túi, khuynh đảo một lọ linh thủy đi xuống, nhất thời, linh thủy ở đáy nước như một cái lụa trắng, cùng Thủy Linh Châu tôn nhau lên rực rỡ, phát ra quang mang liên tiếp đồng lai tiên tông dãy núi chung một cái linh mạch. Nước ao lập tức trở nên xanh biếc, linh khí ở bình tĩnh dưới nước quay cuồng, hoa sen, lá sen tranh tiên thịnh phóng, mãn chỉ xuân sắc một sớm khai. Giao hảo thoải mái, bị ôn nhu linh khí bao vây lấy cảm giác, khó trách một ít giao thích bá chiếm sông nước hồ hải. Giao thật dài mà giãn ra giao khu, lúc này linh trì đã thành, bị linh tủy cùng Thủy Linh Châu đưa tới linh mạch liền muốn lại lùi về đi, đến miệng thứ tốt, giao ha có thể trơ mắt nhìn thấy nó rời đi. A Vũ ở dưới nước tốc độ càng vì kinh người, chỉ một cái trước mắt, liền từ nhàn nhã tư thái biến làm tham lam bá đạo, di động đến linh mạch trước mặt, cắn linh mạch quang hoa, không cho nó đi. Linh mạch phụ dây núi chi lực, phải đi, giao đánh chết không nhận, cùng giao lực lượng giằng co, nhất thời ai cũng thuyết phục không được ai. Tinh thuần linh dịch từ linh mạch trung tích ra, nhỏ giọt đến A Vũ trong miệng. Nay cùng Càn Nguyên Châu lực lượng nhưng bất đồng, linh dịch mãi bồng lai tiên sơn linh mạch tạo thành, hội tụ sơn xuyên nhật nguyệt tinh túy, là sạch sẽ nhất, tinh thuần linh lực, Càn Nguyên Châu lực lượng tuy mạnh, rốt cuộc dính quá nhiều máu tanh, chẳng sợ giao độc dập nát huyết tinh cùng oán hận, cũng chú định Càn Nguyên Châu chỉ có thể càng nhiều tăng cường giao khu lực lượng, vô pháp quá nói thêm thăng giao sở tu huyền môn tâm pháp. Hiện tại có linh dịch, A Vũ giao khu có một loại ấm áp cảm giác. Đen nhánh thô tráng giao đuôi chậm rãi trở nên thon dài tuyết trắng, đường cong tuyệt đẹp, một chân mắt cá thượng chậm rãi nở rộ mấy đóa nho nhỏ hoa sen, thánh khiết mỹ lệ. Trong hồ luôn luôn sợ hai hắc giao cá bùn tễ thành một đoàn, không dám cùng giao tranh phong. Ở giao huy ảnh hưởng hạ, chúng nó nhanh chóng hoạt quỳ, liền trong hồ nhiều sinh linh khí cũng không dám tranh đoạt. Nhưng mà hiện tại, cá nhóm ngơ ngác nhìn hung tàn hắc giao đường trưởng biến thành một cái tuyệt mỹ nữ tử, mây mù tóc đen rũ xuống tới, linh mạch giống nguyệt xương giống nhau sao y y, bị nàng giơ tay nắm ở trong nước, nhộn nhạo khai che khuất thân thể. Ôn nhu nước gợn không hề giống ngày xưa giống nhau run rẩy tránh né ở giao dâm huy hạ, ngược lại vờn quanh ở bên. Nhưng mà ngay sau đó, sự tình đột nhiên sinh biến. Ung ngục đô. Ung ngục đô. T. Giao bắt đầu dãy rủa, tay chân lung tung thịt, trong miệng điên cuồng mạo bọc nước, nàng thấy chính mình xấu xí hình người, rất ít hóa hình nàng chỉ cảm thấy hiện tại vạn phần không khỏe. Tựa như hiện tại, nếu dùng giao khu, nàng có thể dễ như trở bàn tay mà cắn linh mạch không được đi, hiện tại dùng tay bắt lấy linh mạch. Cư nhiên hoàn toàn không có như vậy đại lực lượng. Hóa hình sau, bổn giao thực lực giảm xuống. Cái này làm cho giao như thế nào có thể nhẫn, về phía trước ngày, cá nhóm trơ mắt nhìn vừa rồi thánh khiết mỹ lệ lệnh nhân tâm sinh ái mộ tiên nữ mãn nhãn sinh quang, không hề hình tượng há mồm cắn linh mạch. Xác định, chính là kia chỉ hát giao. Linh mạch giống bị điều, diễn thiếu nữ, muốn tránh thoát ác bá ngăn trở, A Vũ lại gắt gao cắn, nhưng mà, nhân loại thân thể sao có thể có hoàn mỹ giao khu như vậy đại cắn hợp lực. Thình thịch một tiếng, linh mạch mạnh mẽ tránh thoát, đoạn đuôi cầu sinh, A Vũ cắn tiếp theo tiệt linh mạch, bị linh mạch chặt đứt một tiểu tiệt lực lượng đánh sâu vào đến sau này lâm, phanh một tiếng đánh vào dưới nước chỉ trên vách. A Vũ bị đâm cho mắt đầy sao xẹt, từ chỉ bích thượng ngã xuống đi nháy mắt biến thành thô tráng hắc giao bộ dáng, giao đầu vô lực quay đảo, thật mạnh ngã xuống ở đáy nước, tạp ra một cái hô to. T, giao đầu lay động vài cái, hiển nhiên không bị tạp quá tàn nhẫn, có thể bị đâm hồi hiện tại cái dạng này vẫn là đáng giá. Nàng ở hố tuy rằng không ai cùng nàng đoạn, vẫn cứ bảo trì tốt đẹp manh thu thói quen, tới tay bảo vật lập tức ăn luôn, nuốt vào cướp được linh mạch, giao đầu vui sướng phát run, có thể cướp được một chút là một chút. Nhưng mà, nuốt vào sau, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Giao lập tức ở hố lan lộn, cự tuyệt biến thành thực lực giảm xuống hình người, nàng không cần biến, không cần biến. Giao đôi vẫn cứ biến thành thon dài mỹ lệ hai chân, mây mù tóc dài, đen nhánh không có một chút khô khốc. Đôi mắt như là phong phất động mãn trì hoa sen sau tràn đầy lượng lượng sao thủy. A Vũ một chút cũng không nghĩ biến, toàn lực chống cự hóa thành hình người, hoàn toàn cho rằng giao định thắng thiên, quên đạo pháp tự nhiên. Giao bụng đống nhiên đau lên, A Vũ giơ tay, phanh phanh phanh. Đau đớn giao đại vương rảo đến mạn nước ao nổ tung, cột nước tận trời, hoa sen lá sen mới vừa sinh ra tới liền thảm tao độc thủ, bị hướng đến nát nhừ. Cá nhóm rất có kinh nghiệm chui vào trì vách tường tế phùng tị nạn. Tiểu giao, ta hẩn chờ ở bên bờ. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Kêu gọi A Vũ không bị trả lời sau, Tạ Hoẩn tiến vào đáy ao, hắn quanh thân đều có tiên lực hộ thể, không bị nước ao ướt nhẹp, theo động tĩnh chỗ mà đi. Tiểu Giao, ngươi ở nơi nào? Tạ Hoẩn tới. Giao cả người nóng lên, cũng không quên âm mưu tự hỏi, đừng tưởng rằng bổn giao không biết, Tạ Uẩn ban đầu đưa bổn giao linh thạch, trợ giúp bổn giao, chính là bởi vì bổn giao đen nhánh tỏa sáng vậy cùng xanh biếc như đá quý đôi mắt. Bổn giao phẩm tướng, bổn giao một đường đi tới, không bất luận cái gì một con thú so được với bổn giao. Tạ Uẩn ánh mắt không tồi, so với kia chút không ánh mắt người hảo đến nhiều, nếu hiện tại Tạ Uẩn thấy bổn giao không hề có huyền như đêm khuya giao lân, lục như lâm nguyên đôi mắt. Tê, bổn giao đãi ngộ nói không chừng sẽ giảm xuống. Giao quả thực không thể nhẫn, điên cuồng lấy đầu quang quang quang đâm hướng đáy ao, đồng thời giao đôi vứt ra bọc nước, ngăn cách Tạ Uẩn đánh giá. Tiểu giao. Tạ Uẩn nhanh chóng quyết định, ở dưới nước rút ra trường kiếm, bổ ra bọc nước. Trước mắt trống không một giao. Tạ Uẩn chịu đựng hoảng loạn khắp nơi đánh giá, rốt cuộc ở đáy ao thấy một cái động, một đoạn đen nhánh cái đuôi tiêm lộ ở bên ngoài. Tạ Uẩn theo cái đuôi tiêm, dùng tới tiên lực đem toàn bộ hắc giao rút củ cải rút lên. Tiểu giao, tỉnh tỉnh. Tạ Uẩn mang theo giao hướng chỉ ngoại bay đi, bay vào phù khúc lâu trùng, vụ vô giao đầu, muốn đánh thức cá vũ. Lục mắt vô lực mở, liếc mắt Tạ Uẩn, tự biết lại gây ra họa, dùng cuối cùng sức lực khiến cho Tạ Uẩn đau lòng, được đến nhân loại cứu viện, tê, cứu cứu giao. Tê, ta không bao giờ, không. Nói còn chưa dứt lời, giao đầu một hoài, lại lần nữa té xỉu. Chọc đến Tạ Uẩn đau lòng vô cùng, tiểu giao đều như vậy, còn nghĩ đối hắn tỉnh lại. Nó như thế nào như vậy ngoan, lại tổng làm ra thương tổn nó chính mình sự, Tạ Uẩn thật là không biết A Vũ một con dao ở đấy nước hạ làm cái gì, hắn đã lo lắng lại sinh khí, tách ra dao lân cẩn thận kiểm tra, không một mảnh dao lân tổn hại. Trong cơ thể linh khí quá nhiều, làm việc ngang ngược, nội tức hỗn loạn. Tạ Uẩn cấp dao dùng dược, kẽ xỉu dao không giống thanh tỉnh dao, dao độc tự động ăn mòn tiến vào trong cơ thể hết thảy, Tạ Uẩn nước thuốc rót vào dao miệng, tách ra nuốt xuống đi liền bị dao độc biến thành, dược lực toàn vô. Châm cứu. Tạ Uẩn nhìn một thân đen nhánh giao lân, căn bản cứu bất động. Tạ Uẩn suy nghĩ vô số trị liệu phương thức, toàn nhân giao lân cùng tiểu giao trong cơ thể kia cổ có thể ăn mòn dược lực đồ vật, giao độc, không thể dùng. Cuối cùng hắn lựa chọn linh dường ngọc. Nhưng là, linh dường ngọc lạnh băng linh tủy thập phần độc đáo, liền đồng lai tổ sư đều không thể sử dụng, Tạ Uẩn lo lắng lực lượng quá cường, nếu không phải A Vũ giao lân, hắn tuyệt không sẽ như vậy mạo hiểm. Tạ Uẩn đem giao chậm rãi phóng tới linh trên dường ngọc, đồng thời chính mình cũng nằm trên đó. Thật cẩn thận vì giao hộ pháp. Chương 37 xấu xí giao. Hự, hự, hự. Giao ngồi xếp bằng ở linh trên giường ngọc, đen như mực giao đuôi cuốn một đoạn tím da cây nghĩa, đặt ở trong miệng thanh thúy cắn hạ, còn học xong nhanh chóng phun ra, giao đầu không cấm than thở một tiếng, nhân loại thật là sẽ hưởng thụ. Phía trước nàng bên ngoài vẫn là một mình một giao thời điểm, gặp phải loại này cây nghĩa, từ trước đến nay liền dây lưng trà cùng nhau ăn luôn. Đâu giống nhân loại, phân ra này đó thịt quả có thể ăn. Này đó thịt quả không thể ăn chỉ ăn nước sốt. Từ giao đi vào đồng lai tiền tông, giao sinh càng ngày càng mỹ diệu. Giao đầu tự luyến lay động, bổn giao thật là tuệ nhãn, có bao nhiêu giao có thể giống bổn giao giống nhau can đảm cẩn trọng, làm ra vứt bỏ bên ngoài vô pháp vô thiên nhật tử tới bồng lai tiên tông tính toán đâu. Tiểu giao, không thể ở trên giường ăn cái gì. Tạ Uẩn ở cách đó không xa, trong tay phủng một quyển sách. Hắn nhớ lại trước hai ngày sự, tiểu giao nội tức hỗn loạn, hắn mang theo nó thượng linh giường ngọc. Không nghĩ tới linh dường ngọc đối tiểu giao hiệu quả so đối hắn hiệu quả còn muốn hảo, quả thực giống trời sinh liền vì tiểu giao mà sinh. Tiểu giao thương đến linh trên giường ngọc mặt một lát liền hảo, nếu không phải Tạ Uẩn xác định tiểu giao đích xác bị thương, đều mau cho rằng tiểu giao là cố ý trang bệnh lừa hắn. Đám chìm ở chính mình nhất đồng trung giao nháy mắt giống héo như khí, tê, tốt đẹp giao sinh chung một chút gông cùm xiềng xích chính là Tạ Uẩn lúc nào cũng ở nhắc nhở. Giao thật là không rõ, vì cái gì không thể ở trên giường ăn cái gì. Chúng nó thu ăn cái gì trước nay đều là chính mình hoa. Bất quá, A Vũ tự nhận chính mình là lợi hại nhất cũng nhất bất lo giao, lười đến cho chính mình nhân loại thêm phiền toái. Giao đuôi nhanh chóng phất khai linh trên giường ngọc cũng không tồn tại hôi, đồng thời thật dài mà duỗi trường giao khu. Đem tím ra cây nghĩa hướng bầu trời một ném, toàn bộ giao đầu vựng ra, ở không trung một ngụm nuốt rớt, lại xoay tròn một vòng, bang một tiếng rơi xuống mặt đất. Cái đuôi vô ý đụng vào góc bình hoa, phanh một tiếng bình hoa rớt đến trên mặt đất chia năm xẻ bảy. T. Giao tự biết gặp rắc rối, lục mắt nhanh chóng liếc liếc mắt một cái Tạ Uẩn, phát hiện hắn không động tĩnh sau cái đuôi chuyển động, bầu trời ngân hà chuyển, càn khôn thứ tự tới. Bình hoa một lần nữa phục hồi như cũ. Tạ Uẩn chỉ đương chính mình không có nhìn đến tiểu giao gặp rắc rối hiện trường, ở hắn xem ra, tiểu giao thực không tồi. Lớn như vậy chỉ ở phù khúc lâu, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ sinh khí vỡ vụn cửa vườn hoa ngoại, chưa bao giờ sẽ đâm thoái bất cứ thứ gì. Liên vỡ vụn vườn hoa, tiểu giao cũng dám làm dám đảm đương. Chưa bao giờ sẽ làm không thừa nhận. Tạ Uẩn tiếp tục lật xem trong tay tiên thư điển tịch. Giao Triều bên kia nhìn thoáng qua, rất muốn cùng Tạ Huẩn một khối đọc sách, như vậy là có thể hỏi một chút chính hắn không hiểu địa phương. Nhưng ở kia phía trước, Bổn Giao còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Giao không coi ai ra gì mà bơi tới Tạ Huẩn tủ quần áo, giao đầu vói vào đi tìm kiếm, bên trái một kiện, hai kiện, rất nhiều kiện quần áo tay áo thượng toàn có 6 cái trở lên lỗ nhỏ. Giao nhớ rõ, này đó quần áo Tạ Huẩn không thế nào xuyên. Nàng đem này đó quần áo ngậm ra tới, lại kéo cái đuôi tìm được một thứ, toàn bộ giao ở quần áo đôi bận rộn. Nàng cũng không phải là không có việc gì tìm việc, giao ở hóa thành hình người khi chống cự hóa hình, thiếu chút nữa dẫn tới ra vấn đề lớn, làm nàng xác định lần sau không thể lại làm như vậy. Nhưng cái loại này xấu xí hình người, cũng không thể bị nhìn đến. Cho nên, vì ứng đối ở Tạ Huẩn trước mặt vô ý hóa hình, giao bắt đầu cho chính mình làm quần áo. Nàng hóa hình sau, bị quần áo ngăn trở Tạ Huẩn không phải nhìn không tới sao. TTT. Giao ngửa mặt lên trời kiêu ngạo giao cười. Thực mau đem quần áo làm tốt, yên lặng bơi tới Tạ Huẩn bên cạnh, chuẩn bị tệ đến trong lòng ngực hắn đọc sách. Tiểu Giao cũng muốn Tạ Huẩn theo bản năng cùng Giao chào hỏi, thanh lanh chính xác khuôn mặt tuấn tú trầm mặc một cái trước mắt, nhịn cười, hít sâu. Tiểu Giao, ngươi làm sao vậy? Tạ Huẩn bả vai run rẩy, nhận thật sự là vất vả. Trước mắt, nguyên bản đen nhánh Giao ở trên đầu triển khối vải bố trắng, như là bị người đánh tới Giao đầu băng bó thành như vậy. Chỉ có thể thấy một đôi nhanh như chớp mắt lục. Giao trên người cũng triển hảo chút vải bố trắng cùng màu xanh nhạt vải vóc. Tựa như một con trọng thương, toàn thân băng bó Giao thân tàn trí kiên mà còn muốn xem thư. Nếu Tạ Huẩn không phải xác định Tiểu Giao vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại khẳng định giận tím mặt, muốn tìm khi dễ hắn ái sủng người tính sổ. Nhưng hắn hiện tại vì không cười Giao, cho nó lưu mặt mũi, sống sờ sờ đem chính mình lòng bàn tay véo ra dấu vết. Giao không vui, sâu kín nhìn mắt Tạ Huẩn. Ở trong lòng đúng lý hợp tình nói, T, chủ nhân, đây là gần nhất thú nhóm đều lưu hành trang phục. Ngươi không hiểu, không cho cười. Ân. Tạ Huẩn kiên định trả lời, đem tầm mắt dịch đến nơi khác, không xem Tiểu Giao, hắn liền sẽ không cười. Giao khí phách mà tê đến Tạ Huẩn trong lòng ngực, giao đỉnh đầu Tạ Huẩn cảm, cùng nhau đọc sách. T, chỉ cần bổn giao trước làm ra này phó trang phục, nếu còn lại thú dám không đuổi kịp, liền đừng trách bổn giao trở mặt vô tình. Bên ngoài mưa to gió lớn. Phù khúc lâu nội ánh đèn ấm hoàng, ngẫu nhiên có hoa đèn nổ tung, ở yên tĩnh ban đêm đùng một tiếng, càng hiện thoải mái thích ý. Một Giao một người an tĩnh mà đọc sách, một tia gió đêm từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào, mắt lạnh nhu hòa mà gợi lên Tạ Huẩn ống tay áo, thổi tới đen như mực Giao khu thượng. Giao có rất nhiều tự không quen biết, xem khởi thư tới cái biết cái không, có Tạ Huẩn giảng giải có thể miễn cưỡng xem hiểu. Nhưng đối nàng tới nói vẫn cứ so đánh nhau còn muốn mệt, Giao mạnh mẽ nhớ vài tờ, thật sự chịu đựng không nổi. Lục mắt càng ngày càng gây, càng ngày càng trầm trọng, ở Tạ Huẩn trong lòng ngực ngủ. Tiểu Giao Tạ Huẩn nhỏ giọng xác nhận Giao hay không thật sự ngủ, xác nhận sau, đem quanh thân quấn lấy cổ quái vải bố trắng Giao ôm đến linh trên giường ngọc, lấy tay đi giải nó trên người vải bố trắng. Loại đồ vật này khóa lại trên người, như thế nào có thể ngủ ngon. Tiểu Giao trên người Giao lân chính là nó quần áo, lại trên này đó, sẽ chỉ làm Tiểu Giao khó chịu. Tạ Huẩn thầm nghĩ hiện tại Bồng Lai Tiên Tông tiên sủng nhóm lưu hành trang phục quá không khỏe mạnh. Hẳn là kêu tiên sư tăng thêm ngăn cản. Nhưng mà, Tạ Huẩn tay mới vừa đụng tới Giao khu thượng vải bố trắng, Giao liền theo bản năng khẩn trương mà dùng cái đuôi đi đẩy ra. Tạ Huẩn, chỉ có thể ngày mai lại cấp Tiểu Giao nói nơi này lợi hại quan hệ. Tạ Huẩn mấy ngày nay trải qua diệt nói huyết ma, xử lý kế tiếp sự cũng có chút mệt nhọc, ngày đó giúp Giao trị thương cũng hao phí không ít sức lực.